thậm chí hận không thể lập tức nào tới, quỳ rạp xuống trước người hắn. Lãnh Nguyệt Nữ tâm rốt cục hạ xuống, lạnh như băng trên dung nhan, tùy theo bỏ lên một nụ cười sáng lạ, huyền như trong tuyết tuyết liên nở rộ, thần thánh mà lại mỹ lệ. Hôn đàn này, thật đúng là ngoài dự đoán mọi người. Vưu Mạc thở một hơi thật dài, quay đầu nhìn về phía Lãnh Nguyệt, hắn phát hiện ở Lãnh Nguyệt trong ánh mắt, đã chỉ chứa chấp phó thủ một người, còn như những người khác, cũng chỉ là không khí. Hắn tâm lý một tiếng thầm than, hồi đầu lại lần chiều Vô Thiên nhìn lại, tâm lý vô cùng phức tạp. Phó thủ thắng lợi. Nhất đạo âm thanh vang dội chợt nổ tung, lấn át nơi này tiếng hoan hô. Đây là đại thành thiên tôn thanh âm, Vô Thiên như vậy đều có thể thắng lợi, cũng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cái này cũng đủ để rõ ràng, người này vô luận là thiên phú, vẫn là sức chiến đấu, đều phải vượt lên trước cựu đại chiến tộc. Mấu chốt nhất chính là, tu vi của người này gần mới viên mãn chí tôn, liền có thể đánh bại đại viên mãn chí tôn cuồng thần chiến thể, chỉ có thể dùng hai chữ đi hình dung, biến thái. Trải qua cái này thời gian ngắn ngủi, Vất Chỉ Kiên Quyết cũng rốt cục chậm qua thần, đứng dậy sâu đậm mắt nhìn Vô Thiên, liền thất hồn lạc phách rời đi. Mặc dù là thua tâm phục khẩu phục, nhưng ở tâm lý, Đa Đa Thiểu Thiểu vẫn còn có chút không cam lòng. Vô Thiên một lần nữa trở lại hạng nhất thạch trụ đỉnh, cái này cây thạch trụ, chỉ có ngũ đại chiến khu vương giả mới có tư cách đứng ở phía trên. Mà giờ khắc này, hắn không thể nghi ngờ chính là cái này vương giả. Hô! Sâu hít thở mấy cái khí, Vô Thiên nhìn về phía mặt khác mấy lớn chiến tộc người, thản nhiên nói, kế tiếp. Một câu nói này, lại khiến trái tim tất cả mọi người, huyền cổ họng. Hắn còn phải tiếp tục. Hắn điên sao? Đã mình đầy thương tích, liên thủ cánh tay chưa từng, tại sao có thể tiếp tục chiến đấu? Không nên không nên, thánh chủ, nội điện điện chủ, các ngươi nhất định phải ngăn cản hắn. Hắn đây quả thực là đang quấy rối. Đám người chung quanh ồn ào. Nhất là La Cường cùng Trương Thí, vọt thẳng đi tới, chuẩn bị mạnh mẽ đem Vô Thiên tha đi. Phải biết rằng Hiên Viên Vô Tình bọn người ở trạng thái tốt cùng. Nếu quả như thật tiếp tục nữa, thua thiệt sẽ chỉ là Vô Thiên. Bọn họ cả người làm đệ tử, cả người là văn bối, tuyệt đối không thể để cho loại sự tình này phát sinh. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn gần người, Không Thiên mục quang chuyển qua trên người hai người, dùng không cho làm trái giọng, đạo, xuống phía dưới. Hai người đình ở hư không, ngươi xem ta xem ngươi, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, cuối cùng cũng chỉ có thể trở lại thì ra là vị trí. Đại thành thiên tôn cướp đến Vô Thiên trước người, khuyên nhủ, phó thủ, còn nhiều thời gian, chờ ngươi thương thế dưỡng hảo, lại tiếp tục cũng không trễ, đừng xính một thời cực nhanh, thua thiệt bản thân. Vô Thiên lắc đầu nói, đây coi là không cái gì thương thế. Cái này còn toán không cái gì. Mọi người thật là không có gì để nói, cánh tay chưa từng một cái. Cả người cũng là hiện đầy vết thương, nếu như cái này cũng chưa tính thương thế, cái gì đó mới tính thương thế. Linh hồn nghiền nát, khí hải nát bấy. Vô Thiên nhìn về phía Hiên Viên Vô Tình đám người, thản nhiên nói, nhanh đi, đừng lãng phí thời gian của ta. Ta không chấp nhận khiêu chiến của ngươi. Hiên Viên Vô Tình lắc đầu nói, nhưng lời vừa mới xong, hắn liền cảm thấy buồn bực, không phải hẳn là bản thân đi khiêu chiến phó thủ sao. Làm sao hiện tại trái lại, biến thành phó thủ tới khiêu chiến hắn. Ta cũng sẽ không cùng ngươi chiến đấu. Đối với bị thương trên người người, ta không có hứng thú. Chờ thương thế của ngươi thế dưỡng hảo sau đó, ngươi muốn đánh như thế nào, ta đều cùng ngươi. Đông Phong Thần Nguyệt mấy người cũng lần lượt tỏ thái độ. Nói đùa, khi dễ một cái trọng thương người, mặc dù cuối cùng đánh bại người này, cũng sẽ rơi người cười trôi, chuyện ngu xuẩn như thế bọn họ mới sẽ không đi làm. Lùi thêm bước nữa nói, vạn nhất bọn họ thua, bại bởi một cái trọng thương trong người người, càng sẽ gặp phải thế nhân chế nhạo. Nói tóm lại, hiện tại tuyệt đối không thể cùng người này giao chiến, bằng không mặc kệ kết quả như thế nào, bọn họ đều sẽ trở thành một hài hước. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác có người vào lúc này đứng ra. Phó thủ, ta muốn khiêu chiến ngươi. Nhất đạo âm lạnh âm thanh âm vang lên, đệ nhị chiến khu cái kia Khôi Ngô đại hán, cũng chính là Nhục Nhã La Cường người nọ, một bước đi xuống thạch trụ đỉnh, phủ xuống ở đệ nhị chiến khu, trong mắt mang theo lạnh lùng hàn quang. Ngươi! Vô Thiên vô cùng kinh ngạc. Hắn thật không biết. Người này là từ nơi nào mượn tới lá gan, dám chạy tới khiêu chiến hắn. Thật sự cho rằng hắn trọng thương, là có thể đánh bại hắn. Thật là chuyện tiếu lâm. Khôi Ngô đại hán cười lạnh nói, làm sao, không dám sao. Hắn không mở miệng hoàn hảo, vừa mở miệng liền lọt vào toàn trường nhân hèn mọn, bất quá hắn cũng không ở tử, chỉ cần có thể rửa nhục trước, những thứ khác đều không trọng yếu. Còn có chúng ta, phó thủ, có dám tiếp thu khiêu chiến của chúng ta. Lúc này, lại một đạo lời nói lạnh như băng từ trong đám người truyền ra. Ngay sau đó, bốn cái người xuyên màu sắc bất đồng quần áo người đàn ông trung niên, đi vào trận chiến đầu tiên khu, cùng Khôi Ngô đại hán đứng sóng vai, ánh mắt khinh miệt trung mang theo vẻ hài hước, như vậy như là đang đối với Vô Thiên, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Bốn người này đều là do ban đầu bị Vô Thiên bắt tới, lại bị nội điện điện chủ phế bỏ một cảnh giới, vì vậy liền đem Vô Thiên ghi hận thượng, lúc này nhìn thấy hắn mình đầy thương tích, liền chạy tới bỏ đá xuống giếng. Nếu như không phải là bởi vì Vô Thiên trọng thương, coi như cho hắn mượn môn 100 cái lá gan, bọn họ cũng không dám nhảy ra khiêu chiến. Thế nhưng, đối với cái này ngũ nhân hành vi, mọi người đều là đánh trong đáy lòng coi thường. La Cường cau mày nói, các ngươi có thể hay không lại đê tiện một. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không ngại mất mặt sao. Khôi Ngô Đại Hán khinh thường nói, chúng ta trước hết nghĩ muốn chính ngươi, đường đường cân nhắc quyết định điện điện chủ, thậm chí ngay cả ta cũng không dám khiêu chiến, ngươi còn mặt mũi nào ở chỗ này lơi khô. Cút sang một bên đi, nơi đây không phải loại người như ngươi người tham sống sợ chết nên đợi địa phương. La Cường cười lạnh nói, được à, ngày hôm nay bổn điện vừa vặn lúc rảnh rỗi, liền chơi với ngươi một chơi, đừng ta lấn phụ các ngươi, ta chỉ dùng một tay, các ngươi năm cùng tiến lên. Nếu như ta cũng là đại viên mãn chí tôn, ta cũng dám lý trực khí tráng ra những lời này, ta xem mất mặt không phải ta, là ngươi mới đúng. Khôi Ngô Đại Hán lắc đầu trầm trọng. La Cường mâu tử hàn quang lóe lên, nhưng lúc này, Vô Thiên thản nhiên nói, muốn khiêu chiến ta sao? Ta thành toàn các ngươi. Khôi Ngô Đại Hán đại hỉ, đạo. Được, ta tới trước. Không cần, các ngươi cùng tiến lên. Vô Thiên đạo. Cùng tiến lên sao? Ngươi cũng đừng hối hận, chúng ta tiến lên. Khôi Ngô Đại Hán quát lên. Ở ba. Năm người cả người dành ra kinh khủng sát cơ, chen lấn chiều không thiên sát đi, cảm giác Vô Thiên ở trong mắt bọn họ, giống như là một khối mỹ vị bánh gato. Thấy thế, Vô Thiên khỏe miệng hơi một hiền, triển khai tu la cửu bước, bước ra một bước đi, vang một tiếng, dẫm ở Khôi Ngô Đại Hán trên đầu. Đại hán lập tức hét thảm lên, đầu người nứt ra, huyết dịch một mạch trào. Hắn không có dừng lại, xoay người lại bước ra bốn bước, bốn người khác đầu cũng tại chỗ nở hoa, óc văng khắp nơi. Sau đó, hắn lại nhớ tới thạch trụ đỉnh, lắc đầu nói nhỏ, tạp ngư nhiều hơn nữa, trung quy cũng chỉ là tạp ngư, cho các ngươi nhiều hơn nữa người nào, cũng không nổi lên được cái gì bọt sóng. Năm người cũng chưa chết, chỉ là bị Vô Thiên thải toái đầu người, bằng tu vi của bọn họ, tính dưỡng mấy tháng là có thể khỏi hẳn, thế nhưng... Bọn họ tâm lý đã sợ hãi đến vô cùng. Đây chính là phó thủ thực lực. Mặc dù bị thương trên người, cũng đủ để miểu sát viên mãn chí tôn. Thực sự khó có thể tưởng tượng, người này làm sao sẽ như vậy biến thái. Vốn có bọn họ cho rằng, phó thủ trọng thương, bản thân 5 người liên thủ chắc thắng, dù sao hắn phó thủ cường thịnh trở lại, cũng chỉ là viên mãn chí tôn, cùng bọn chúng ở cùng một cảnh giới, ai có thể nghĩ, còn không có tới gần người này, bọn họ liền bại. Bị bại là dứt khoát như vậy, lưu loát như vậy. Thậm chí nếu như không phải là bởi vì có quy tắc hạn chế, bọn họ ước đoán hiện tại đã mệnh tang hoàng tuyển. Cho tới bây giờ, bọn họ mới ý thức tới, tự có nhiều ngày thật, nhiều ấu trĩ. Ở trong mắt người nọ, bọn họ sợ rằng liên tục vượt lương xấu cũng không bằng. Sư 3. Lại có 5 bóng người lướt vào trận chiến đầu tiên khu, nhưng không phải tới khiêu chiến Vô Thiên. Bọn họ là Khôi Ngô Đại Hán 5 người tộc nhân, là tới mang 5 người rời đi. 5 người liền ở tộc nhân mình nâng đỡ. Với vô số người nhìn có chút hả hê dưới ánh mắt, chật vật rời đi. Thiều chiến sư tôn, là các ngươi trong cuộc đời đã làm sai nhất đích quyết định. La Cường cười nhạt, sau đó liền cuồng nhiệt nhìn về phía Vô Thiên, trong mắt một mạch tỏa sáng quang thải, một ngày nào đó, ta cũng trở thành là cùng sư tôn một dạng cái thế kiêu hùng. Trương Thí truyền âm nói, La Cường, ngươi thúc sẽ tiếp tục cùng còn lại chiến tộc nhân giao chiến sao. La Cường bạch nhăn hắn, thầm nghĩ, ta muốn là biết, ta thì không phải là đệ tử của hắn. Trương Thí ngẩng đầu, lo lắng nhìn về phía Vô Thiên. Vô Thiên lòng có cảm giác, chiều Trương Thí nhìn lại, hơi phía dưới, ý bảo yên tâm, sau đó hắn lần thứ hai nhìn về phía Hiên Viên Vô Tình đám người, thản nhiên nói, các ngươi cũng không muốn cùng bị thương trên người ta đây giao chiến, tốt lắm, ta hiện tại liền chữa trị thương thế. Hiên Viên Vô Tình đạo, một năm sau, chúng ta sẽ lần thứ hai đến đây. Xong, đoàn người liền chuẩn bị xoay người rời đi. Không cần một năm, chỉ cần thập hơi thở. Nhưng còn không chờ bọn hắn bán ra cước bộ, Vô Thiên thanh âm liền truyền vào trong thai của bọn họ. Thập hơi thở. Hiên Viên Vô Tình đám người lông mày nhướng lên, lại đều chiều Vô Thiên nhìn lại. Thương thế nghiêm trọng như vậy, cho dù có chí tôn thần dược, thập hơi thở cũng không khả năng khỏi hẳn, trừ phi có sinh mệnh chi thủy, nhưng người này tuyệt đối không có khả năng có bực này chí bảo, sự tin tưởng của hắn lại là đến từ đâu. Không chỉ có bọn họ không giải thích được, ngay cả thánh chủ đám người cũng cảm thấy không giải thích được. Trước 1851, chiến đấu quần hùng, 7. Với vô số người ánh mắt khó hiểu hạ, không thiên thể bên trong 99 cái kinh mạch mở ra. Nhất thời nhất đạo mịt mờ lực lượng, lấy hắn làm trung tâm, chiều bốn phương tám hướng hiện lên đi. Khi bị cổ lực lượng này bao phủ thời điểm, trừ ra đại viên mãn chí tôn trở lên cường giả bên ngoài, tất cả bên trong cơ thể khí huyết đều không bị khống chế từ trong lỗ chân lông tràn ra, ngưng tụ thành từng mảnh một huyết sắc sóng chiều, chiều vô thiên vọt tới. Chuyện này, điều này sao có thể? Hắn cư nhiên có thể cướp đoạt chúng ta trong cơ thể khí huyết, đồng thời cướp đoạt tốc độ còn nhanh đến mức khó mà tin nổi. Trong nháy mắt, ta cũng cảm giác được trong cơ thể khí huyết đã trôi qua 1/10. Mọi người thất kinh thất sắc. Một màn quỷ dị này, quả thực thật là làm cho người ta khó có thể tin tưởng. Hắn là ma quỷ sao? Bằng không làm sao có thể làm đến bước này? Mọi người khiếp sợ hơn, dường như chim sợ cành cong, giải tán lập tức, chen lấn chiều thiên hà phong bạo bỏ chạy. Nếu như đứng ở chỗ này tùy ý người này cướp đoạt, không ra thập hơi thở, cam đoan sẽ biến thành người khô. Lưỡng hơi thở. Thứ hơi thở. Sáu hơi thở. Sáu hơi thở đi qua, mọi người đều đã chạy trốn tới thiên hà phong bạo trước mặt, nhưng đột nhiên nhận thấy được, trong cơ thể đang rất nhanh mất đi khí huyết hơi ngừng. Bọn họ đều nghỉ chân, quay đầu nhìn lại, lúc này đã nhìn thấy cả đời khó quên một màn. Đã thấy phó thủ đứng tại thạch trụ đỉnh, cả người làm như một cái động không đáy, lơ lửng ở trong hư không khí huyết, hóa thành từng mảnh một thất luyện, liên tục không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể hắn. Theo khí huyết dũng mãnh vào, thương thế của hắn cấp tốc khép lại. Cánh tay cùng bắp đùi cũng mắt trần có thể thấy chữa trị. Hắn cả người đều bị bao phủ đang giận huyết chi trùng, duy chỉ có cặp kia máu đỏ đôi mắt, huyền như tu la chi đồng, có vẻ phá lệ bắt mắt, kinh người không gì sánh được. Thánh chủ cả kinh nói, thực sự là bất khả tư nghị, hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Nội điện điện chủ đạo, ta nguyên lai còn tưởng rằng, hắn có thể là phục lấy cái gì thiên tài dị bảo, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, lại là cướp đoạt người khác khí huyết, tên hôn đản này không khỏi cũng quá điên cuồng. Hiên viên thần bọn người là đồng tử co rút lại. Bọn họ khí huyết làm theo cũng bị lược đoạt, đại khái trôi qua 6/10 chi phối. Mặc dù chỉ là 6/10, nhưng phải biết rằng, tụ tập ở ngũ đại chiến khu người không dưới mấy ngàn vạn, đồng thời đều không ngoại lệ người người đều là thần linh, mấy ngàn vạn chung vào một chỗ, là kinh khủng cỡ nào. Sợ rằng so với sinh mệnh chi lực, còn chỉ có hơn chứ không kém. Ẩm. Trọng tố cánh tay phía sau, vô thiên khí thế của trực tiếp nhảy lên tới trạng thái tốt cùng. Tóc bạc ở sau người loạn vũ, mỗi một sợi đều giống như một cây dây thép vậy, vướt hư không, lả tả rung động. Ai tới? Hắn nhìn về phía hiên viên vô tình đám người, ánh mắt như điện, chiến ý sôi trào, giống như một tôn tu la đến trái đất, uy hiếp toàn trường. Ta. Một người mặc tử y quần dài nữ tử bước ra một bước, đi tới vô thiên đối diện, nàng vóc người cao gầy, tướng mạo có chút ngọn, nhưng ở không thiên nhãn trong, nàng không phải nữ nhân, là một cái kình địch. Nếu như dám bởi vì nàng là nữ nhân liền nhìn nàng. Vậy lầm to. Cô gái này tuyệt đối là một cái đáng sợ đối thủ. Vô thiên đạo, ta không biết thủ hạ lưu tình, xuất ra ngươi tất cả thủ đoạn đến đánh với ta một trận. Ha ha, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh hay không, buộc ta dùng ra tất cả thủ đoạn. Từ y nữ nhân người cười nói, nàng là vô song chiến tộc người, tên là Mộ Thanh Thanh. Thật sao? Không thiên nhãn tử hàn quang lóe lên, triệt để hóa thân thành một đầu hình người bạo long, lấn người tiến lên, hai tay lực lượng bạo dũng, nộ đập đi. Hắn thủ đoạn. Đơn giản thô bạo. Mộ Thanh Thanh chân mày to nhíu một cái, không vui nói, ngươi người này thật là, làm sao cũng không biết thương hương tiếc ngọc đây. Lời tuy như vậy, nhưng tốc độ của nàng một cũng không chậm, huyền chuyển dáng người hơi trao đảo một cái, thình lình xuất hiện ở vô thiên phía sau, dường như cỏ non vậy tinh tế ngón tay ngọc, đánh út về phía vô thiên ngang lưng. Không sai, của nàng mục tiêu chính là vô thiên khí hải. Hạ thủ chi hung ác, so với nam nhân còn có phần hơn, sở dĩ, nữ nhân như vậy muôn ngàn lần không thể dò xét. Một ngày dò xét, là sẽ bỏ mạng. Mộ Thanh Thanh lắc đầu nói, đệ đệ, ngươi còn non. Hiện tại mà bắt đầu đắc ý, khó tránh khỏi có chút quá sớm. Vô Thiên khỏe miệng hơi một hiền, phía sau như là trường một đôi con mắt, tay phải bạo thăm ra, trở tay chính xác trộm vào Mộ Thanh Thanh thủ đoạn tiến lên. Mà lúc này, Mộ Thanh Thanh ngọc thủ, cách hắn ngang lưng, chỉ có chính là ba tấc cách. Mộ Thanh Thanh hơi quằn quại, chân mày to càng lún càng sâu, nhưng khêu gợi môi đột nhiên mần khởi một nụ cười lạnh lùng. Khác một con ngọc thủ nhanh như tia chớp vương, ngón trỏ cùng ngón giữa cũng như kiếm, thẳng đến vô thiên huyệt thái dương. Chiến đấu như vậy, có thể nói là thay đổi trong nháy mắt. Người đã cho là an toàn, nhưng trên thực tế nguy cơ đã tới gần. Cho nên phải hết sức chăm chú, không thể có nửa phần tâm. Không thiên kinh trải qua thật to vô số ác chiến, đương nhiên sẽ không mắc phải cái gì sai lầm cấp thấp. Ngay Mộ Thanh Thanh khác một con ngọc thủ, mò về hắn huyệt thái dương lúc, hắn túi đầu không lưng, một cái xinh đẹp quay lại, đồng thời tại chuyển thân chi tế. Hắn tay trái nắm chặt, một quyền chợt đánh vào Mộ Thanh Thanh trên bụng, kèm theo một tiếng hừ thảm, nàng tại chỗ bị đánh bay ra ngoài. Thế nhưng, vô thiên tay phải, còn đang nắm cổ tay của nàng, hắn dùng lực kéo một cái, đánh bay ra ngoài Mộ Thanh Thanh, lần thứ hai hướng hắn đập vào mặt. Giờ khắc này, Mộ Thanh Thanh rốt cục nhịn không được hoa dung thất sắc. Kinh nghiệm chiến đấu của người này đã vượt quá tưởng tượng của nàng. Không đúng, cái này đã vượt qua kinh nghiệm chiến đấu phạm chủ, đây là bản năng chiến đấu. Hay là bản năng chiến đấu chính là, ở thời điểm chiến đấu, căn bản không cần tận lực chú ý đối thủ nhất cử nhất động, bởi vì ở đối phương công tới lúc, thân thể liền sẽ làm ra phản ứng tự nhiên, hoặc là tránh né, hoặc là phản kích. Loại bản năng này, cần kinh nghiệm vô số giết chóc, vô số chiến đấu, vô số sống cùng chết ma luyện, mới có thể từng bước bồi dưỡng mà thành. Giản mà ngôn chi, người như thế, toàn thân cao thấp mỗi một tế bào, mỗi một sợi lông, mỗi một cái thần kinh đều là con mắt, toàn phương diện không góc chết. Không thiên hữu kết chặt nắm chặt, giáp băng rung động, lực lượng kinh khủng chôn vùi một mảnh tinh hà, cười lạnh nói, còn không mở ra vô địch lĩnh vực sao? Bất quá vô địch lĩnh vực cũng chỉ có ngũ hơi thở, ngươi phải thế nào đối mặt ta kế tiếp đánh giết? Vậy ngươi liền thử xem. Mộ Thanh Thanh ánh mắt lạnh lẽo, kèm theo quang mang chớp thức gian, một cái trượng lớn lĩnh vực hiện hiện ra, đây chính là vô địch lĩnh vực. Vô địch lĩnh vực, ngũ hơi thở vô địch, nhưng cũng không phải tuyệt đối, ở áp đảo tính chiến lược hạ, lĩnh vực cũng là sẽ phá. Bất quá không thiên mục trước, hiển nhiên còn không có hưu giá chủng thực lực mang tính áp đảo. Ẩm. Thế nhưng, hắn rất muốn thử một lần. Không có nửa chần chờ, hắn trực tiếp đánh vào lĩnh vực thượng, nhưng mà một quyền này không có hiệu quả chút nào, tất cả lực lượng đều bị vô địch lĩnh vực hóa giải. Ngũ hơi thở, đủ để đưa ngươi trọng thương. Mộ Thanh Thanh cười nhạt. Tu La cửu bước, bước đầu tiên. Vô Thiên không có trả lời, con ngươi tinh quang thiểm thước, một bước hung hãn bước ra, chúng tên ở lĩnh vực trên, nhưng lĩnh vực chỉ là khẽ run lên. Bước thứ hai, hắn lại một bước đạp đi, khí thế như hồng, theo anh một tiếng, lần này lĩnh vực rung động, rõ ràng so với trước kia mãnh liệt hơn. Cái này một dạng, thật đúng là một cái chiến đấu đấu của người, không cần khiến hắn tiếp tục cản rỡ xuống phía dưới, bằng không ta sẽ bị khí thế của hắn áp chế. Mộ Thanh Thanh ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái, tuy là nàng không muốn thừa nhận, nhưng người này quả thực có đủ để cùng cựu đại chiến tộc so sánh sức chiến đấu. Đặc biệt cái kia càng chiến càng hăng khí thế của, rất dễ dàng ảnh hưởng đến đối thủ tâm lý, khiến đối thủ từ từ mất đi dũng khí, mất đi lòng tin, cứ như vậy mang đến hậu quả, có thể là phi thường đáng sợ. Vô song chiến đấu quyền, sắt. Nàng không có tiếp tục do dự, truyền thừa vũ thần thông ầm ầm xuất kích, mang theo một cổ vô địch vô cùng khí thế. Nhưng mà, lần này Vô Thiên không có đi ngạnh bính, thi triển Tu La cửu bước, vung lòng tránh thoát. Mộ Thanh Thanh đồng tử co rụt lại, châm chọc nói, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Thì tại sao muốn tránh? Ngươi cho rằng, phép khích tướng đối với ta hữu dụng sao? Huống người nào quy định ta nhất định phải cùng ngươi liều mạng? Vô Thiên chẳng đáng. Ngươi! Không được! Mộ Thanh Thanh đang muốn cái gì, nhưng vô địch lĩnh vực đột nhiên tán loạn mở, khiến cho phải nàng biến sắc. Không có vô địch lĩnh vực, ngươi làm sao còn đấu với ta? Vô Thiên nào sẽ thả bỏ cơ hội tốt như vậy? Một bước xuất hiện ở trước người của nàng, không giữ lại chút nào, không chút lưu tình đánh ra một quyền. Ẩm. Một quyền này đánh vào Mộ Thanh Thanh trên bụng, lực lượng kinh khủng rít gào, bẻ gãy nghiền nát chấn vỡ của nàng khí hải. Đón lấy, Vô Thiên một cước đạp về phía Mộ Thanh Thanh ngực, kèm theo một tiếng hừ thảm, Mộ Thanh Thanh phun ra một ngụm máu, tựa như vẫn thạch vậy, chiều thánh chủ đám người vị trí lao đi. Đại Thành Thiên Tôn vung tay lên, đem Mộ Thanh Thanh thổi sang trước người, vội vàng kiểm tra thương thế của nàng, một lát sau đối với thánh chủ đạo, chỉ là khí hải bị toái, không có nguy hiểm tính mạng. Thánh chủ hít thở sâu một hơi, nhìn về phía Vô Thiên, con ngươi tinh quang thiểm thước. Hắn lại thắng. Thượng quan đang, vất chỉ kiên quyết, Mộ Thanh Thanh ba người đều là đại viên mãn chí tôn, đều là nghịch thiên chiến thể, kết quả bị người này tiếp nhị liên tam đánh bại, hắn quả nhiên không phụ kỳ vọng cao. Lao già kia, cút ngay cho ta. Đúng lúc này, Mộ Thanh Thanh gầm lên một tiếng, đẩy ra đại thành thiên tôn. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm đã rơi tại thạch trụ đỉnh Vô Thiên, cả giận nói, mới vừa cung ngất chỉ kiên quyết giao thủ, ngươi đều cùng hắn ngạnh bính, bây giờ đối mặt ta một nữ nhân, ngươi lại né tránh, thậm chí còn đoán ta. Ngực, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Nội điện điện chủ không vui nói, Mộ Thanh Thanh, đây chính là ngươi vô lý, hai tay giao chiến, nào có không nên đối phương ngạnh bính đạo lý. Còn như đánh ngươi. Khái khái, còn như đoán ngực của ngươi, vậy càng không nên trách cứ phó thủ. Dù sao quyền cước vô nhãn. Mộ Thanh Thanh bất thiện nhìn về phía nội điện điện chủ, quát lên, ta có cùng ngươi nói sao? Nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Nội điện điện chủ không khỏi có chút xấu hổ, đối với Đại Thành Thiên Tôn nháy mắt. Đại Thành Thiên Tôn tâm thần lĩnh hội, lớn tiếng nói, phó thủ thắng lợi. Mộ Thanh Thanh cả giận nói, ta không phục, phó thủ, chúng ta tiếp tục. Vô Thiên chỉ nhàn nhạt liếc mắt nàng, liền nhìn về phía Hiên Viên Vô Tình đám người, đạo, kế tiếp. Hôn đàn, ngươi dám coi nhẹ ta. Mộ Thanh Thanh gầm lên, dương nanh múa vuốt chiều Vô Thiên đánh tới. Đại Thành Thiên Tôn nhanh tay lẹ mắt, uy áp hiện lên, đưa nàng cầm cố, già nua vung tay lên, Mộ Thanh Thanh liền không bị khống chế bay ra trận chiến đầu tiên khu, rơi vào Hiên Viên Vô Tình các loại người bên cạnh, tùy tiện nói, quay rối nữa, đừng trách lão phu không khách khí. Không khách khí. Mộ Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, lão gia hỏa, ngươi nói cho ta biết, ngươi dám đem ta rủ thế nào? Hiên Viên Vô Tình lạnh lùng nói, Mộ Thanh Thanh, thua thì thua, đừng như cái bát phụ càng quái, như vậy sẽ chỉ làm người càng ghét. Chương 1852, chiến đấu quân hùng, 8. Mộ Thanh Thanh cau mày nói, Hiên Viên Vô Tình, ngươi có tư cách gì ta, ngươi có bản lãnh mình cũng lên a. Hiên Viên Vô Tình đạo, không cần ngươi, ta cũng sẽ cùng hắn đánh một trận. Vậy hay nhanh đi, ta không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy ngươi bị phó thủ ngược thành một con chó chết. Mộ Thanh Thanh vô tình cười nhạo. Vậy ngươi liền trợn lớn mắt nhìn. Hiên Viên Vô Tình lạnh lùng liếc mắt hắn, bước ra một bước, rơi vào Vô Thiên đối diện, trong mắt khinh miệt có thể thấy rõ ràng, thản nhiên nói, nếu có tổn thương liền nhanh lên chữa thương, bằng không thua cũng đừng trách ta khi dễ ngươi. Hiên Viên Vô Tình. Vô Thiên hai mắt hơi nheo lại, xem tên này cũng biết, người này là Diệt Thiên chiến tộc người, vừa may hắn đối với Diệt Thiên chiến tộc, đó là hận đến vô cùng. Khoe miệng hắn chậm rãi vung lên, cười lạnh nói, Hiên Viên Vô Tình đúng không, trong vòng ba chiêu, ta sẽ nhường ngươi quỷ ở trước mặt ta. Ba chiêu. Mộ Thanh Thanh đám người nhìn nhau, trong mắt đều là bỏ lên vẻ kinh hãi. Người này, chẳng lẽ còn có con bài chưa lật không biết. Hiên Viên Vô Tình sắc mặt cũng là có chút âm trầm, con ngươi tóe ra nồng nặc hàn quang. Đạo, ta cũng nói cho ngươi biết, trong vòng ba chiêu, để cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chôn cất lệ. Nhưng ngay Hiên Viên Vô Tình mở miệng chi tế, Vô Thiên trực tiếp vận dụng huyết chôn cất tứ thức, đệ nhất thức. Hai giọt huyết lệ chảy xuống. Đây hết thể tới quá nhanh, quá đột ngột. Hiên Viên Vô Tình còn không có nửa chuẩn bị. Hắn cũng trăm triệu không nghĩ tới, đối phương xuất thủ sẽ thẳng thắn như vậy, như thế quả đoán. Huyết lệ trôi nổi tại Vô Thiên phía trên đầu, tản ra mông lung quang huy, một cổ hóa không ra bi ý lan tràn ra, trong giây lát đó bao phủ bát phương. Hiên Viên Vô Tình lúc này dại ra xuống phía dưới, phong dấu ở thế giới nội tâm bi thương và thống khổ, bị dụ phát ra, còn như núi lửa bạo phát vậy, đã xảy ra là không thể ngăn cản, đem thân tâm của hắn gắt gao bao phủ. Nước mắt nhịn không được chảy xuống. Nhưng mà, Vô Thiên không có cho hắn nửa cơ hội trở mình. Đoạn hồn. Tu La tứ thức, đệ nhất thức. Không thiên thể bên trong dành ra một cổ kinh khủng ngập trời hung sát chi khí, hóa thành một mảnh huyết sắc sóng chiều, bài sơn hải đảo đi. Đồng thời, hắn bước ra một bước, ngũ chỉ thật chặt cầm cùng một chỗ, trong cơ thể thần lực và lực lượng vào giờ khắc này, điên cuồng chiều nắm tay vọt tới. Đại Thành Thiên Tôn đồng tử co rụt lại, nhìn về phía Thánh Chủ đạo, có nên ngăn cản hay không hắn? Thánh Chủ ánh mắt đông lại một cái, lắc đầu nói, không cần, ta tin tưởng hắn biết đúng mực. A, khi hung sát chi khí, quét trúng Hiên Viên Vô Tình sát na, hắn thân thể bỗng nhiên chấn động, trong miệng tiên huyết cuồn cuộn. Ngay sau đó, Vô Thiên hiển hóa ở trước người hắn, xúc thế đã lâu nắm tay, hung mạnh đánh vào Hiên Viên Vô Tình trên bụng, kèm theo một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, Hiên Viên Vô Tình giấu hải tại chỗ bị chấn nát, thần huyết văng khắp nơi. Nhưng đây không phải là then chốt. Không thiên nhãn một dạng hung quang thiểm thước. Nắm tay bung ra, ngũ chỉ hóa thành lưỡi dao sắc bén, phốc điệu một tiếng, cả cái bàn tay không có vào Hiên Viên Vô Tình dấu hải, sau đó bắt lại thần cách, ngũ chỉ co rút lại, đang chuẩn bị bóp nát thần cách, nhưng vào lúc này, hắn trong mắt xẹt qua một chút do dự. Cuối cùng, hắn vẫn buông tha bóp nát thần cách ý niệm trong đầu, chỉ là nắm thần cách, từ Hiên Viên Vô Tình dấu hải nội mạnh mẽ lấy ra. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, lấy xuất thần cách đồng thời, tay phải giơ lên, đống nhiên địa phiến ở Hiên Viên Vô Tình trên mặt. Nhất đạo cái tát vang dội âm thanh ở nơi này mảnh nhỏ trong tinh hà đời ra. Một tát này, có thể là toàn bộ của hắn lực lượng, Hiên Viên Vô Tình nửa bên mặt, lập tức là da chóc thịt bong, thần cốt nát bấy. Cả khuôn mặt cũng là vặn vẹo biến hình, không còn hình người. Nhưng hắn như là còn không có phát tiết quá, lại là toàn lực một cước đem Hiên Viên Vô Tình đá bay, kèm theo răng rắc tiếng xương bể, Hiên Viên ngạo toàn bộ lồng ngực trong nháy mắt lom sụp xuống. Thình thịch. Sau đó, hắn giống như một miếng bị huyết dịch nhuộm dần vẫn thành vậy. Chợt đụng vào một cây trên trụ đá. Phải biết rằng, ngũ đại chiến khu thạch trụ đều là bị Đại Thành Thiên Tôn dùng thần lực rèn luyện quá, cứng rắn không gì sánh được, một cái đụng này phía dưới, Hiên Viên Vô Tình là tổn thương càng thêm tổn thương, xương cốt toàn thân nghiền nát, giống như một đống bùn nhão vậy, lăn xuống tại nơi Đại Thành Thiên Tôn trước mặt, nghiêm nhưng đã không có hình người. Bạch. Vô Thiên vung tay lên, hai giọt huyết lệ tán loạn, sau đó lóe lên một cái, phủ xuống tại thạch trụ đỉnh. Trong tay hắn thần cách còn đang chạy xuôi nổi dòng máu màu vàng nóng, mặt nạ, y phục, tóc bạc, cũng dính đầy Hiên Viên Vô Tình huyết dịch, khiến hắn lúc này nhìn qua, hoặc thoát thoát chính là một cái tắm huyết tu la. Hiên Viên Vô Tình huyết dịch đã tiến hóa đến giai đoạn thứ 3, thế nhưng sở tản ra lực hủy diệt, không còn cách nào cho hắn tạo thành nửa thương tổn. Cái này liên tiếp công kích phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Hiên Viên Vô Tình còn chưa kịp xuất thủ, cũng đã là cơ bắp vô hoàn ra, chết đi sức đánh một trận. Mọi người kinh hãi, nguyên lai đây mới là hắn chân thực chiến lực. Trận đánh lúc trước Quất Chỉ kiên quyết, đối mặt Mộ Thanh Thanh, hắn cư nhiên không có dùng toàn bộ thủ đoạn. Biến thái. Quất Chỉ kiên quyết đã rời đi, không có thấy một màn này, nhưng Mộ Thanh Thanh thế nhưng chính mắt thấy, lương nhịn không được phát lệnh. Người này, quả thực đã không phải là người. Lúc này, Đại Thành Thiên Tôn đã kiểm tra xong Hiên Viên Vô Tình thương thế, tha là tu vi của hắn cùng tâm tính, khi biết được kết luận lúc, đều là ám hấp lãnh khí. Hắn đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía Vô Thiên, đồng tử hơi co rút lại, bằng người này chiến lược, Thiên Tôn phía dưới đã đủ để xưng hoàng. Hô! Sâu hít thở mấy cái khí, hắn lúc này mới nhìn về phía Thánh Chủ, nói thật ra Hiên Viên Vô Tình thương thế, linh hồn đều biết cái vết rách, toàn thân da thịt, xương cốt, gân mạch, nội tạng, không có một chỗ hoàn chỉnh, dấu hải bị nát bấy, còn như thần cách, còn đang phó thủ trong tay cầm. Một câu tiếp theo nói, rõ ràng cho thấy ở, chỉ cần phó thủ nguyện ý, trong khoảnh khắc là có thể bóp nát thần cách, đến lúc đó Hiên Viên Vô Tình mặc dù có thể giữ được tánh mạng, cũng sẽ luôn là một cái không đúng tí nào phế nhân. Cũng là ám chỉ Thánh Chủ, khiến phó thủ nhanh lên giao ra Hiên Viên Vô Tình thần cách, miễn cho xảy ra bất chắc. Thánh Chủ nhìn về phía Vô Thiên, cười nói, phó thủ, đem thần cách cho ta đi. Vô Thiên thản nhiên nói, ta muốn hắn tự mình mở miệng cầu ta. Thánh Chủ nhướng mày, không hiểu nói, ngươi và Hiên Viên Vô Tình có phải hay không có cựu oán? Cái nghi vấn này, cũng là tất cả mọi người tại chỗ nghi vấn trong lòng. Ban đầu, đối mặt hơn 100 tên đại viên mãn trí tôn khiêu chiến, hắn chỉ là trọng thương. Sau lại, đối chiến thượng quan đang, Quất Chỉ kiên quyết, Mộ Thanh Thanh, hắn cũng chỉ là đem 3 người bị thương nặng. Thậm chí, ngay cả hèn hạ vô sỉ Khôi Ngô đại hán 5 người, hắn cũng không có hạ như vậy ngoan thủ. Thế nhưng, cùng Hiên Viên Vô Tình đối chiến, triển hiện ra thủ đoạn, xưa nay chưa từng có hung tàn. Vừa mở tràng, đó là đoạn hồn cùng chôn cất lệ cái này lưỡng chủng tuyệt thế thần thông, tiếp tục một cái tắt còn chưa đủ, còn phải lại đá lên một cước, không chút nào cho Hiên Viên Vô Tình cơ hội thở dốc, trực tiếp đem hắn ngược thành một con chó chết. Thậm chí, hiện tại ngay cả thần cách cũng muốn Hiên Viên Vô Tình tự mình mở miệng cầu hắn, hắn mới bằng lòng cho. Cái này nào chỉ là có cựu oán, nhất định chính là không hề có thể hóa giải huyết hải thâm cửu. Nếu như không phải có quy tắc hạn chế, bọn họ sẽ không chút nào hoài nghi, phó thủ nhất định sẽ đem Hiên Viên Vô Tình sống sờ sờ ngược chết. Vô Thiên quét mắt mọi người thần sắc, thản nhiên nói, chiến thần đối với ta có ơn chi ngộ, ta làm sao có thể cùng Hiên Viên Vô Tình có cựu oán? Ta chỉ là không quen nhìn cái miệng của hắn khuôn mặt, hắn cho là hắn là ai. Lôi kéo cùng hai ngũ tám vạn giống nhau, ta hiện tại phải thay thế chiến thần, hảo hảo dạy dỗ một chút loại này chỉ biết là tác uy tác phúc, không đúng tí nào ăn chơi chắc táng, khiến hắn nhận rõ thế giới này có bao nhiêu hiện thực. Thay thế chiến thần, các hạ ngươi thực sự là khẩu khí thật là lớn. Hiên Viên Thần lông mày nhướng lên, đều là diệt thiên chiến tộc người, đối với Vô Thiên lời nói này, hắn là tương đối phản cảm. Vô Thiên mắt lẽ đi qua, tâm lý nhất thời sát cơ bạo dũng. Mỗi khi nhìn thấy cái này trương mặt mũi, hắn cũng có nhớ tới đã từng chuyện cũ. Đoạn chuyện cũ, khiến hắn truy tâm khắp huyết. Khiến hắn cực kỳ bi thương. Khiến hắn cả đời khó quên. Hắn phát thệ, một ngày nào đó sẽ làm cái này trương mặt mũi, vĩnh viễn tiêu thất. Ngăn chặn trong lòng sát cơ, hắn cười lạnh nói, làm sao? Hiên Viên Thần, ngươi không phục sao? Có loại đi lên phân cao thấp, làm theo ở trong vòng 3 chiêu đem ngươi ngược thành chó, không tin ngươi có thể tới thử xem. Ngươi! Hiên Viên Thần giận dữ. Chớ ở trước mặt ta dương nanh múa vớt, bởi vì ngươi không xứng. Vô Thiên nhàn nhạt nhìn nhãn Hiên Viên Thần, ánh mắt khinh miệt tột cùng. Đón lấy, hắn lại quét mắt mặt khác mấy lớn chiến tộc người, cười khẩy nói, cựu đại nghịch thiên chiến tộc, ha ha. Cỡ nào thân phận cao quý cỡ nào huyết thống, nhưng thì tính sao? Ở trước mặt ta, nắm tay mới là vương đạo, ngày hôm nay ta liền phải ngay thế nhân mặt, đem các ngươi những thứ này tự cho là cao cao tại thượng người, toàn bộ dẫm ở dưới chân. Hiên Viên Thần cười lạnh nói, ngươi cũng chỉ có thể ở chỗ này xính ra vẻ ta đây, nếu như gặp gỡ cựu đại chiến tộc lao tiền bối, ngươi so với con kiến hôi còn không bằng. Vậy còn ngươi? Vô Thiên phản vấn. Hiên Viên Thần nhất thời không lời chống đỡ. Vô Thiên khinh thường nói, ngươi ta cùng là chí tôn, thế nhưng ngươi ngay cả đánh một trận dũng khí cũng không có, ngươi không cảm thấy rất buồn cười. Lao tiền bối. Ha ha. Ha ha. Đợi bước vào thiên tôn, cựu đại chiến tộc lao tiền bối, làm theo sẽ bị ta đạp ở dưới chân. Cùng cảnh giới, ai dám cùng ngươi ta tranh phong. Vô Thiên cười dài liên tục, cả người chiến ý tăng vọt, đem không ai bị nổi áo nghĩa, biểu dương vô cùng nhuẩn nhuyễn. Đông Dương, hắn cúi đầu, mắt nhìn xuống Hiên Viên Thần, cười lạnh nói, ta một cách tự tin, ngươi có không? Đón lấy, hắn xem hướng Đông Phương Thần Nguyệt đám người, đạo, các ngươi có không? Hiên Viên Thần trầm mặc. Đông Phương Thần Nguyệt trầm mặc. Toàn trường mọi người đều là trầm mặc xuống phía dưới. Thánh chủ hai tay nắm chặt, con ngươi tinh quang tiềm thước, nhìn như có chút kích động, nói nhỏ, từ giờ trở đi, lịch sử sẽ bị sửa, cửu đại chiến tộc không còn là thế gian mạnh nhất chiến thể, lại một loại tu la chiến thể. Nội điện điện chủ thủ lĩnh, đạo, phó thủ hai chữ, cũng sẽ trở thành cửu đại chiến tộc cấm kỵ. Bản tôn tuyên bố, tức khắc khởi, tu la chiến thể danh liệt đỉnh phong chiến tộc. Đúng lúc này, nhất đạo âm thanh vang dội ở tinh hà nổ tung, theo sát, Hiên Viên Ngạo trống rông phủ xuống. Bái kiến chiến thần, bái kiến tổ tiên, tất cả đều quỳ lạy. Hiên Viên Ngạo như đế hoàng xuống trần, bao quát bát phương, thản nhiên nói, phó thủ thực lực, các ngươi hữu mục cộng đổ, tu la chiến thể đủ để cùng cựu đại nghịch thiên chiến thể chạy song song với, các ngươi không biết phản đối đi. Chúng ta cái nào có tư cách phản đối? Mọi người trong lòng khổ sáp. Nhưng tiếp đó, bọn họ cũng biết, chiến thần cũng không phải đang hỏi bọn hắn. Bạch ba. Chín bóng người lần lượt hiển hóa ở trong tinh hà. Bọn họ không là người khác, chính là cựu đại chiến tộc tộc trưởng, trong đó có Hiên Viên Vương Hoàng. Chương 1853, chiến đấu quân hùng, 9. Vô Thiên lấy sức một mình, lần lượt đánh bại hơn 100 tên đại viên mãn trí tôn, thượng quan đàng, vất chỉ kiên quyết, mộ thanh thanh, bực này huy hoàng chiến tích khiếp sợ thế nhân, cũng tương tự đem cựu đại chiến tộc tộc trưởng hấp dẫn mà tới. Chỉ là bọn hắn vẫn ẩn tàng tại ám chỗ không có phát hiện thần, mắt thấy bạo ngược Hiên Viên vô tình toàn bộ quá trình. Đồng dạng, Vô Thiên luân phiên khiêu khích, bọn hắn cũng đều nghe được rõ rõ ràng ràng, lời nói thật, không tức giận nộ đều là giả, chỉ là do thân phận hạn chế cùng mặt mũi, không có đứng ra chèn ép. Thậm chí đều dự định, lặng lặng nhìn xong toàn bộ quá trình, lại lặng lặng rời đi. Nhưng Hiên Viên kiêu ngạo xuất hiện, để cho bọn họ phải đi ra. Cựu đại tộc trưởng đầu tiên là nhìn về phía Hiên Viên vô tình, mộ thanh thanh, thượng quan đang ba người, sau đó vừa nhìn về phía hơn 100 tên vương giả chiến tộc đại viên mãn trí tôn, cuối cùng đều tập trung ở Vô Thiên trên người, nhãn quang thiểm thức bất định. Một lát sau, Hiên Viên Phượng Hoàng ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Ngạo, tôn kính đạo, tổ tiên, phó thủ có thể lực gáp chúng ta cựu đại chiến tộc cùng thế hệ người, chiến lực quả thực rất mạnh, nhưng nếu như muốn liệt vào đỉnh phong chủng tộc, ta xem còn có chút miễn cưỡng. Vì sao? Hiên Viên Ngạo hỏi. Rất đơn giản, hắn không có dành riêng lĩnh vực. Hiên Viên Phượng Hoàng đạo. Cái kia loại cướp đoạt năng lượng nguyên tố cùng khí huyết năng lực, ta nhìn không thấy phải so với dành riêng lĩnh vực chỗ thua kém. Hiên Viên Ngạo đạo. Chiến thần, một con ngựa thì một con ngựa, chúng ta đều thừa nhận, hắn cướp đoạt năng lực thiên hạ chỉ có, nhưng cựu đại chiến tộc tiêu chí chính là dành riêng lĩnh vực, hắn không có dành riêng lĩnh vực, liền không cụ bị xếp vào đỉnh phong chiến tộc tư cách. Ảo giác chiến tộc tộc trưởng đạo. Vô Song chiến tộc tộc trưởng đạo. Chiến thần, ngươi có nhớ Lưu Manh chiến thần cùng Cổ thần, hai người bọn họ thực lực, tin tưởng không ai so với ngươi rõ ràng hơn, nhưng liền là bởi vì bọn hắn không có dành riêng lĩnh vực, mới không có bị liệt là đỉnh phong chiến tộc, sở dĩ phó thủ cũng không có thể ngoại lệ. Hiên Viên Ngạo thủ lĩnh đạo, các ngươi phải đều có đạo lý, nhưng hoang cổ là hoang cổ, bây giờ là bây giờ, không thể đánh đồng. Hiên Viên Phượng Hoàng đạo, tổ tiên, ngươi cũng phải biết rằng, quy củ không thể loạn. Nói chung một câu nói, Hiên Viên Phượng Hoàng đám người, là tuyệt đối không cho phép nhiều đỉnh phong chiến tộc. Nhìn thấy những thứ này đầu sỏ, lại vì chuyện này tranh chấp, Vô Thiên có chút không nói gì, thành thật, đối với hay là đỉnh phong chiến tộc, hắn là ngay cả nửa hứng thú cũng không có, bất quá mà, không có hứng thú cũng không có thể biểu hiện quá mức rõ ràng. Hắn trong mắt mang theo một tia không cam lòng, chắp tay nói, chiến thần, nếu các vị tộc trưởng đều không đồng ý, vậy theo thuộc hạ xem, việc này liền tạm thời thôi. Hiên Viên Ngạo trầm ngâm một chút, thủ lĩnh đạo, cũng tốt, chuyện này sau đó sẽ chậm chậm thương nghị, đem Hiên Viên Vô Tình thần cách cho ta, ngươi tiếp tục chiến đấu. Vô Thiên nghe vậy, xem trong tay thần cách, con ngươi tinh quang tiềm thước. Hiên Viên Ngạo cao mày nói, làm sao? Ta đều tự mình mở miệng hỏi ngươi muốn, ngươi còn không cho sao? Thuộc hạ không dám. Vô Thiên đạo, mở miệng đồng thời, hai mắt ở chỗ sâu trong có một âm lanh hàng quang, vung tay lên, Hiên Viên Vô Tình thần cách liền hướng Hiên Viên Ngạo lao đi. Hiên Viên Ngạo bắt lại trong tay, lại đem Hiên Viên Vô Tình thân thể câu đến trước người. Lập tức, hắn cắt đầu ngón tay, một giọt máu rơi vào Hiên Viên Vô Tình trên người, bàng bạc sinh mệnh năng lượng, cút ngay lập tức đẩy ra đến, cấp tốc chữa trị Hiên Viên Vô Tình thương thế. Hiên Viên Ngạo đang chuẩn bị chữa trị đầu ngón tay vết thương, nhưng lại đột nhiên nhìn về phía Vô Thiên, cười nhạt nói, phó thủ, là lý do công bình, ta cũng ban thưởng ngươi một giọt máu, giúp ngươi khôi phục nhanh chóng đến trạng thái tột cùng. Trong nháy mắt, một giọt máu hoa phá trường không, trôi nổi tại Vô Thiên trước người. Đa tạ chiến thần. Vô Thiên chắp tay nói, ăn vào giọt máu, trước khi chiến đấu lưu lại thương thế, tiêu hao lực lượng, cấp tốc được bổ sung. Lúc này, Thánh chủ cười nói, phó thủ, trừ ra Tư Mã Sinh, Đoan Mục Ngọc, Độc Cô Băng Sạch, Đông Phương Thần Nguyệt, Tư Đổ Kiên 5 người bên ngoài, ngươi đã đánh bại tất cả đại viên mãn chí tôn, cũng cuối cùng bại ở tại bọn hắn 5 người trong tay. Vô Thiên đạo, Thánh chủ yên tâm, chỉ cần có thuộc hạ, liền không ai có tư cách đứng ở nơi này cây thạch chủ đỉnh. Ha ha, được, phi thường tốt, ta mỏi mắt mong chờ. Thánh chủ cười đến là càng phát ra sán lạ, càng đắc ý. Trái lại Hiên Viên Phượng Hoàng đám người, sắc mặt nhưng có chút nhục nhã, đều không có định rời đi. Hiên Viên Ngạo cũng không hề rời đi, lưu lại quan chiến. Vô Thiên quét mắt toàn trường, xem hướng Đông Phương Thần Nguyệt mấy người, cả người chiến ý thao thao, đạo, kế tiếp. Bạch. Một người mặc thanh y người đàn ông trung niên, một bước đi tới Vô Thiên đối diện, đạo, phó thủ, lời nói thật, thực lực của ngươi đã vượt qua chúng ta, nhưng ta muốn thử một lần, đúng quên tự giới thiệu, tại hạ ảo giác chiến thể Tư Mã Sinh. Tư Mã Sinh giọng của tuy là có vẻ rất khiêm tốn, nhưng thần thái kiêu căng, vừa nhìn cũng biết là một cái tâm cao khí ngạo chủ. Vô Thiên nhãn lực lại là bực nào kinh người. Trực tiếp thì nhìn xuyên thấu qua bản tính của hắn, không có nửa câu lời vô ích, nói thẳng, bắt đầu đi. Tư Mã Sinh đạo, ta cũng không làm phiền, chỉ cần ngươi có thể phá giải ta ảo giác lĩnh vực, ta liền chịu thua, ảo giác lĩnh vực, mở. Quay một tiếng, một cái chừng 10 trượng lĩnh vực ngưng hiện tại, Tư Mã Sinh đứng ở lĩnh vực trung ương. Ra đi. Theo Tư Mã Sinh quát khẽ một tiếng, ảo giác bên trong lĩnh vực cư nhiên xuất hiện hai cái mới tinh Vô Thiên, đồng dạng là trắng như tuyết tóc dài, đồng dạng đeo mặt nạ màu đỏ ngòm. Đồng dạng có cường đại khí thế, thậm chí ngay cả khí chất đều không có gì khác nhau. Hai cái này mới tinh Vô Thiên, đứng ở Tư Mã Sinh chi phối, giống là của hắn thủ hộ thần giống nhau. Hai cái. Không Thiên Đồng lỗ co rút lại. Ảo giác lĩnh vực hắn tương đương hiểu rõ, phục chế năng lực tương đối rộng hiện lên, chỉ cần là bị phỏng chế đối tượng, cảnh giới cùng tự thân tương đương, hoặc là so với tự thân thấp, vô luận là hoa cỏ cây cối, hung cầm tẩu thú, thần binh lợi khí, còn là nhân loại, đều có thể sao chép được. Hơn nữa là toàn diện phục chế. Đã từng cùng Tiêm Bích Đồng lúc giao thủ, nàng liền phỏng chế ra một cái mới tinh Vô Thiên, cùng hắn giao chiến. Nhưng lúc đó, Tiêm Bích Đồng chỉ phỏng chế ra một cái. Hiện tại, Tư Mã Sinh lại phỏng chế ra hai cái. Ngược lại, hắn đang sợ, hắn chỉ là có chút kinh ngạc, cùng là ảo giác lĩnh vực, có thể năng lực tại sao lại xuất hiện khác biệt. Tư Mã Sinh quát lên, đi, hủy diệt hắn. Tu La Cửu Bước. Hai cái mới tinh Vô Thiên, đồng thời chân đạp Tu La Cửu Bước. Chiều Vô Thiên đánh giết đi. Vô Thiên hai mắt hơi nheo lại. Kỳ thực những thứ này đều ở đây trong dự liệu của hắn. Trước đây cùng Tiêm Bích Đồng giao chiến thời điểm, bị sao chép được Vô Thiên, liền thi triển ra hắn tất cả thần thông cùng thủ đoạn, nhưng phục chế phẩm chung quy chỉ là phục chế phẩm, căn bản không đáng để lo. Tư Mã Sinh thản nhiên nói, phó thủ, chủ động chịu thua, tránh khỏi đau khổ ra thịt. Ngươi cho rằng bằng hai cái phục chế phẩm là có thể đánh bại ta. Vô Thiên lắc đầu. Đừng xính cường. Ngươi tất cả thủ đoạn cùng thần thông, bọn họ đều biết, hai đánh một, không có bất kỳ lo lắng, ngươi chỉ có bị ngược phần. Tư Mã Sinh đạo, trong mắt không khỏi bò lên vẻ khinh miệt vẻ. Ha ha. Vô Thiên lắc đầu bật cười, không có chỉ tự nói, triển khai Tu La Cửu Bước, ở tinh hà chạy trốn tứ phía. Kỳ thực, chạy trốn có chút không quá thỏa đáng, bởi vì hắn không có nửa bối rối, dường như nhàn đỉnh tiến bộ, ung dung tự tại. Đều là Tu La Cửu Bước, đồng dạng đều có thần thông ý chí. Hai cái phục chế phẩm căn bản đuổi không kịp hắn. Nếu như cái này sẽ là của ngươi ứng đối phương pháp, thì không khỏi không, ngươi thực sự là quá ngây thơ. Tư Mã Sinh trong mắt khinh miệt càng đậm, đối với hai cái phục chế phẩm quát lên, khiến hắn kiến thức một chút, các ngươi thực lực chân chính. Chôn cất lệ. Đoạn hồn. Hai cái phục chế phẩm quát khẽ một tiếng, lưỡng đạo tuyệt thế sát thuật ầm ầm xuất kích. Lưỡng đạo tuyệt thế sát thuật cũng không phải là công kích nhục thân, là trực tiếp công kích một cái nhân tinh thần cùng linh hồn, căn bản không thể nào phòng ngự. Cho dù là Vô Thiên bản thân cũng không dám dò xét. Bởi vì hắn là chân thực tồn tại, nếu như bị lượng chủng tuyệt thế sát thuật quét trúng, tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Trái lại hai cái phục chế phẩm, bọn họ chỉ là hư ảo vật thể, mặc dù giết bọn hắn, đối với Tư Mã Sinh bản thân cũng không tạo được bất cứ thương tổn gì. Sở dĩ, nếu như hắn dùng lượng chủng tuyệt thế sát thuật phản kích, thua thiệt sẽ chỉ là hắn, loại này thâm hụt tiền buôn bán, hắn mới sẽ không làm. Ầm. Trong giây lát, hắn bốc cháy lên sinh mệnh lực. Tu La Cửu Bước tốc độ, trực tiếp gấp bội tăng vọt, tránh thoát lượng chủng tuyệt thế thần thuật đánh giết. Sau đó, hắn tiếp tục tránh né, tránh cho chính diện giao phong. Ảo giác lĩnh vực tuy là rất lợi hại, nhưng có hai cái chí mạng yếu. Người thứ nhất yếu, chỉ có Tư Mã Sinh chính mắt thấy, mới có thể sao chép được. Trước khi, hắn dùng quá tu la cửu bước, dùng qua huyết chôn cất tứ thức đệ nhất thức, tu la tứ thức đệ nhất thức, sở dĩ hai cái phục chế phẩm đều biết. Người thứ hai yếu, tự nhiên là thời gian hạn chế, cùng còn lại chiến tộc dành riêng lĩnh vực giống nhau, cũng chỉ có ngũ hơi thở. Ngũ hơi thở một ngày đi qua, ảo giác lĩnh vực sở sao chép được phục chế phẩm, tự nhiên mà vậy thì sẽ tan biến. Nếu biết yếu, hắn lại vì sao phải đi ngạnh bính? Loại này không lý trí sự tình, hắn là tuyệt đối sẽ không đi làm. Đương nhiên, hắn cũng không phải là không có phương pháp phá giải, như máu chôn cất tứ thức cùng tu la tứ thức, hắn thông thường sử dụng cũng chỉ là đệ nhất thức, phía sau đệ nhị thức, đệ tam thức, đệ tứ thức còn không ai thấy qua, Tư Mã Sinh tự nhiên cũng liền phục chế không được. Chỉ nhưng phía sau ba thức, hắn muốn vẫn giữ gìn lưu lại, dùng ở thời khắc mấu chốt. Hắn sâu đậm nhớ kỹ, lần đầu tiên ly khai Long Thôn thời điểm, Gia Gia cho hắn qua một câu nói, tỏ ra yếu kém mà không cậy mạnh, thì kém cỏi mà không thể hiện. Mặc dù bây giờ hắn thiêu đốt sinh mệnh lực, theo người khác có vẻ hơi chật vật, nhưng chỉ cần hắn bản thân tâm lý rõ ràng là tốt rồi, không cần thiết đi quan tâm người khác nhãn quang. Húng, cũng chỉ là thiêu đốt ngũ hơi thở mà thôi, đối với hắn căn bản không tạo được tổn thương gì, hơn nữa không phải còn có hiên viên ngạo dòng máu. Thiêu đốt sinh mệnh lực, hầu như trong nháy mắt có thể có được bổ sung, thương tổn hầu như là số 0. Đồng thời, đừng quên, hắn còn có đệ nhị lĩnh vực. Nếu như mở ra đệ nhị lĩnh vực, nghiền ép hai cái phục chế phẩm, chỉ là đơn giản mà dơ sự tình. Cư nhiên thiêu đốt sinh mệnh lực, cái này sẽ là của ngươi đối sách sao? Thực sự là buồn cười. Nếu như chỉ là như vậy, vậy ngươi cũng quá để cho ta thất vọng. Tư Mã Sinh lắc đầu châm trọng, kỳ thực hắn cũng biết, phép khích tướng đối với này người vô dụng, nhưng hắn vẫn là không nhịn được muốn thử một lần. Bởi vì ngũ hơi thở đã sắp đến. Nếu như này nhân hay là tuyển chọn tránh né, cuối cùng hắn sẽ bị ngược rất thảm. Vì sao như thế đây? Tuy là cùng người này là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng từ phía trước biểu hiện đến xem, người này tuyệt đối là một cái có thù tất báo chủ, hiện tại hắn bằng mọi cách trào phúng nhục nhã, chờ chút người này nhất định sẽ còn lấy nhan sắc. Chương 1854, khiếp sợ bốn tòa. Nghĩ đến đây, Tư Mã Sinh liền không nhịn được lưng phát lạnh, đối với hai cái phục chế phần quát, các ngươi cũng thiêu đốt sinh mệnh lực, vô luận như thế nào cũng phải cấp ta trọng thương hắn. Cái gì? Phục chế phẩm cũng có thể thiêu đốt sinh mệnh lực? Vô Thiên kinh nghi, lập tức quay đầu nhìn lại, hai cái phục chế phẩm trên người, quả nhiên rành ra từng luồng ngọn lửa màu đỏ ngòm. Nhìn thấy một màn này, Không Thiên Mục Trung nhất thời đóng đầy bất khả tư nghị. Sao chép được phục chế phẩm, cư nhiên có thể thiêu đốt sinh mệnh lực? Cái này quả thực có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Rất kinh ngạc sao? Tư Mã Sống Ngội cười không ngớt, đạo, chúng ta cửu đại chiến tộc, mặc dù bị xưng là nghịch thiên chiến tộc, cũng là bởi vì chúng ta dành riêng lĩnh vực, có thể theo tu vi để thăng từng bước tiến hóa, càng ngày càng lớn mạnh, thiêu đốt sinh mệnh lực chính là ảo giác lĩnh vực, tiến hóa sau đó sở đản sinh năng lực. Vô Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Như thế một hắn liền biết. Như nghịch thiên lĩnh vực, ban đầu chỉ có cầm cố cùng cách ly hơi thở tác dụng, nhưng các loại tiến hóa sau đó, liền có kinh người thần tốc. Nói vậy ảo giác lĩnh vực cũng là như vậy. Tư Mã Sinh cười lạnh nói, ngươi đã không đường có thể trốn. Đừng lãng phí thời gian nữa. Vậy như ngươi mong muốn. Vô Thiên bỗng nhiên nghỉ chân, đình chỉ thiêu đốt sinh mệnh lực, xoay người nhìn về phía Tư Mã Sinh, lắc đầu nói, nếu như ngay từ đầu, ngươi để hai cái phục chế phẩm thiêu đốt sinh mệnh lực, có thể còn có thể bức bách ta sử dụng còn lại thủ đoạn, nhưng ngươi quá mức tự đại, ngay từ đầu căn bản không có nghĩ vậy một. Hử. Tư Mã Sinh lông mày nhướng lên, chiều hai cái phục chế phẩm nhìn lại. Hai cái phục chế phẩm đã lần thứ hai thi triển đoạn hồn cùng chôn cất lệ. Nhưng liền sau đó một khắc, ầm ầm tăng dã, tán loạn ra. Ầm. Cùng lúc đó, Không Thiên nhãn tử hàn quang thiểm thước, ngay lập tức liên tiếp bắn ra hai bước, rơi vào Tư Mã Sinh phía trên đầu. Không được, ảo giác chiến đấu quyền. Tư Mã Sinh đột nhiên biến sắc, ra sức rít lên một tiếng, thi triển chuyển thừa vũ thần thông. Thế nhưng, lúc này đã trễ. Vô Thiên một cước chợt sập hướng thiên linh cái, nương theo hoanh một tiếng nổ, Tư Mã Sinh xương sọ tại chỗ nghiền nát, ngay cả linh hồn đều bị chấn nát. Vô số nhỏ mảnh nhỏ với phá toái thức hải bên trong, như cuồng phong trong lá rụng vậy. Theo sát, Vô Thiên nhanh như tia chớp xuất thủ, thần lực hóa thành một mảnh huyết sắc sóng chiều, xé rách Tư Mã Sinh bụng, không có vào khí hải. Giang giác. Lúc này, khí hải nội truyền ra nhất đạo vang dội tiếng vỡ vụn. Ảo giác chiến tộc tộc trưởng sắc mặt chợt biến, bàn tay to lăng không tìm tòi, đánh văng ra Vô Thiên, đem Tư Mã Sinh mạnh mẽ câu đến trước người, thần niệm dung nhập trong cơ thể, nhất thời nổi trận lôi đình, quát lên, "Phó thủ, không nghĩ tới lòng của ngươi như vậy ác độc, cư nhiên nát bấy linh hồn của hắn cùng thần cách, thực sự là nên giết." Ảo giác chiến tộc phẫn nộ xuất thủ, thần lực dâng lên như nước thủy triều, sát khí kinh người. Nhưng vào lúc này, Hiên Viên Ngạo tay háo phất một cái, thần lực liền trong nháy mắt tán loạn, tiêu tán thành vô hình. Ảo giác chiến tộc tộc trưởng cả giận nói, chiến thần, người này cố ý nát bấy Tư Mã Xanh thần cách cùng linh hồn, dụng tâm hiểm ác đáng sợ, lẽ nào ngươi còn muốn bao che hắn sao? Ta không bao che bất luận kẻ nào. Hiên Viên Ngạo nhàn nhạt ứng với câu, túi đầu nhìn về phía Vô Thiên, hỏi phó thủ, ngươi giải thích thế nào? Vô Thiên chắp tay nói, chiến thần, thuộc hạ chỉ là một thời thất thủ, xin hãy chiến thần minh giám. Hiên Viên Ngạo thủ lĩnh đạo, quyền cước vô nhãn, thất thủ cũng hợp tình hợp lý. Ảo giác chiến tộc tộc trưởng cả giận nói, chiến thần, ngươi cư nhiên tin tưởng chuyện hoang đường của hắn, ngươi đây là thông minh một đời, hồ đồ một thời a. Vô Thiên quát lên, lớn mật, chiến thần là ngươi có tư cách mang sao? Ngươi, ta thế nào? Không phải nát bấy linh hồn của hắn cùng thần cách, có cái gì tốt kinh hãi lạ? Chẳng lẽ đường đường ảo giác chiến tộc, ngay cả tiên linh hoa cùng thiên hồn thảo cũng không có chứ? Vô Thiên đạo, ánh mắt hài hước, giọng dễ cận, khiến ảo giác chiến tộc tộc trưởng là trong cơn giận dữ, giận sôi lên. Bút chứng này, bổn tọa nhớ kỹ, chúng ta chậm rãi chờ xem. Quang ra câu này ngoan thoại, ảo giác chiến tộc tộc trưởng liền ôm Tư Mã Sinh, phẫn nộ rời đi. Chờ xem sao. Hôm nay là Tư Mã Sinh, dùng không bao lâu sẽ luân đáo ngươi, chờ xem. Vô Thiên âm thầm đoán thầm, xoay người mặt hướng Đông Phương Thần Nguyệt đám người, thản nhiên nói, tiếp tục. Hóa phàm chiến thể Đông Phương Thần Nguyệt, xin hãy phó cựu công tử chỉ giáo. Một cái bạch y nữ tử đi ra, rơi vào Vô Thiên đối diện, dịu dàng lễ độ đạo. Nàng mặt mày ngọc bạo, thanh lệ thoát tục, quần áo quần dài trắng tinh không dính một hạt bụi. Đây là một cái đẹp đến không thể tả nữ tử, chỉ cần nàng một câu nói, bất kỳ nam nhân nào đều có thể vì nàng mà mê. Nhưng ở Không Thiên Nhãn Trong, nàng và Mộ Thanh Thanh giống nhau, không phải nữ nhân, chỉ là cường địch. Ta không biết thủ hạ lưu tình. Vô Thiên mặt không thay đổi đạo, một bước lấn người tiến lên, chủ động xuất kích. Ầm. Nhưng ngay khi quả đấm của hắn vừa muốn đánh vào Đông Phương Thần Nguyệt trên ngực lúc, một cái mười trượng kết giới ầm ầm mà rơi. Đang quan chiến Lãnh Nguyệt thân lòng căng thẳng, nhịn không được nhắc nhở, "Phó thủ, tâm, đó là hóa phàm lĩnh vực." Hóa phàm lĩnh vực? Vô Thiên kinh hãi, không có nghĩ tới cái này nữ nhân sẽ lưu loát dứt khoát như vậy mở ra dành riêng lĩnh vực. Xem ra cũng là muốn giết hắn một trở tay không kịp. Đồng thời, đối với hóa phàm lĩnh vực, hắn hiểu cũng không nhiều, bởi vì cho tới nay, hắn cũng không có cùng hóa phàm chiến thể đã giao thủ, không biết hóa phàm lĩnh vực, đến tột cùng có gì chỗ bất phàm. Thế nhưng, có thể trở thành là cựu đại nghịch thiên chiến thể dành riêng lĩnh vực, uy lực há lại sẽ quá kém. Sở dĩ, hắn lập tức thi triển tu la cựu bước, thoát đi hóa phàm lĩnh vực. Nhưng mà, đang thoát đi trong quá trình, hắn kinh nghi phát hiện, ở hóa phàm bên trong lĩnh vực, hắn không có cảm ứng được dù cho nửa nguy cơ, tựa hồ cũng không có cái gì xuất kỳ địa phương. Trong nhấp nháy, hắn thành công thoát đi hóa phàm lĩnh vực, tâm lý rất buồn bực, đây chính là hóa phàm chiến thể dành riêng lĩnh vực. Dường như không có chỗ gì đặc biệt. Lập tức, hắn lại phát hiện toàn trường vắng vẻ không tiếng động, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, lúc này liền phát hiện Đông Phương Thần Nguyệt vẻ mặt kinh ngạc, như là nhìn cái gì bất khả tư nghị thứ gì đó, nhìn chòng chọc vào hắn. Nhìn nữa thánh chủ đám người, Mộ Thanh Thanh đám người, Hiên Viên Phượng Hoàng đám người, cơ hồ là người người mục trường khẩu nốc, tràn ngập khó có thể tin. Chuyện gì xảy ra? Vô Thiên vừa nhìn về phía Lãnh Nguyệt cùng Bưu Mạc, hai người cũng là như vậy. Không chỉ đám bọn hắn, ngay cả còn lại trên trụ đá người, cũng đều là một bộ kinh nghi vạn phần dáng dấp. Hắn lại ngẩng đầu, nhìn về phía Hiên Viên Ngạo, lại phát hiện Hiên Viên Ngạo cũng là mắt không chấp theo dõi hắn, biểu tình trên mặt như là lật sách giống nhau, khi thì kinh nghi, khi thì mừng như điên, nói chung là vô cùng đặc sắc. Vô Thiên sao sao đầu, triệt để hồ đồ. Những người này là chuyện gì xảy ra? Làm sao tất cả đều dùng loại ánh mắt này chành cùng với chính mình đây? Trận chiến đấu này còn đánh nữa hay không? Bạch. Hiên Viên Ngạo đột nhiên bước ra một bước, phủ xuống ở Vô Thiên trước người, nhưng không nói gì, chỉ một vị nhìn từ trên xuống dưới hắn, con ngươi tinh quang bắn ra bốn phía. Bạch ba. Thánh chủ, nội điện điện chủ, Hiên Viên Phượng Hoàng đám người, cùng với Thiên Tôn bí cảnh một đám lao cổ hủ, đều lần lượt lướt đến, đem Vô Thiên vây là chật như nêm cối. Đồng thời, đều cùng Hiên Viên Ngạo giống nhau, nhìn chằm chằm hắn, kỳ quang nhấp nháy. May là Vô Thiên tâm tính, nhìn thấy loại này tư thế, cũng là nhịn không được lông tơ đứng thẳng, cảnh giác nhìn những người này, cảm giác giống như là bị một đám lang trận lại cửu. Một hồi lâu sau đó, Hiên Viên Ngạo Phương mới mở miệng, nhưng sắc mặt phi thường nghiêm túc, giọng nói cũng hết sức trịnh trọng, "Đạo, phó thủ, hôm nay ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải hay không đã tìm hiểu ra sinh tử áo nghĩa?" "Hử?" Vô Thiên giấu ở dưới mặt nạ chân mày, nhất thời chặt vận thành một đoàn. Hiên Viên Ngạo tại sao sẽ đột nhiên hỏi như vậy? Lẽ nào đã bị hắn nhận thấy được? Có thể không đúng, hắn và Hiên Viên Ngạo ở chung rất nhiều, nếu như có thể nhìn ra, hẳn là sớm đã bị hắn nhìn ra, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Chẳng lẽ? Vô Thiên quay đầu xem hướng Đông Phương Thần Nguyệt, mâu quang thiểm thức bất định. Đây hết thể biến cố, đều là ở đây nữ nhân mở ra hóa phàm lĩnh vực sau đó phát sinh, chẳng lẽ cùng hóa phàm lĩnh vực có quan hệ? Nhìn thấy Vô Thiên chậm chạp không chịu trả lời, Hiên Viên Ngạo lòng nóng như lửa đốt, gần như tê hô lên, phó thủ, mau trả lời ta. Xem ra là không còn cách nào tiếp tục gần giấu đi. Vô Thiên lẩm bẩm, mặc dù không rõ bạch là chuyện gì xảy ra, nhưng từ Hiên Viên Ngạo đám người thần tình không khó đoán được, bọn họ nhất định là hữu sở y theo. Nếu như còn tiếp tục giấu giếm, bất định ngược lại sẽ khiến ngờ vực vô căn cứ. Vô Thiên chắp tay nói, trở về chiến thần nói, thuộc hạ quả thực đã hiểu được. Hấp. Lập tức, một mảnh lanh hấp tiếng vang lên. Vây quanh ở chung quanh hắn Hiên Viên Ngạo đám người, đều không ngoại lệ địa, toàn bộ đều là hô hấp dồn dập, mâu tóe tinh mang. Đồng thời, còn có một phần khó có thể tin. Lại là một hồi lâu sau đó, Hiên Viên Ngạo sâu hít thở mấy cái khí, làm như ở bình phục trong lòng kinh đào hãi lãng. Lập tức, hắn trên khuôn mặt lộ ra từ từ tức giận, than thở, vốn có đã sớm nên đoán được sự tình, cư nhiên bị ta lặp đi lặp lại nhiều lần quên, thực sự là hồ đồ a. Lúc này, thanh chủ mấy người cũng đều phục hồi tinh thần lại, trong mắt thần sắc rất nhanh biến hóa, có ước ao, có đố kỵ, có thán phục, còn có bất khả tư nghị. Hiên Viên Ngạo tiếp tục hối hận đạo, đột phá đến mới thành lập chí tôn, chỉ dùng 500 năm liền vững chắc hảo cảnh giới, đột phá đến thành chí tôn, vẫn là chỉ dùng 500 năm. Thậm chí đột phá đến đại thành chí tôn, đồng dạng chỉ dùng 500 năm liền vững chắc hảo cảnh giới. Như vậy khoa trương tốc độ, rõ ràng như thế vết tích, ta cư nhiên không có đem hắn và sinh tử áo nghĩa liên hệ với nhau, ta đầu này thật đúng là khiến lửa đá ngốc ca. Nghe thế lại nói, thanh chủ mấy người cũng đều là nở nụ cười khổ. Lãnh Nguyệt mấy người cũng đều xông tới. Vưu Mạc nghi ngờ nói, chiến thần, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Vì sao hóa phàm lĩnh vực đối với phó thủ vô hiệu? Vì sao? Vì sao? Ha ha. Hiên Viên Ngạo tự lẩm bẩm, xoay mình giơ thẳng lên trời cười dài, trong tiếng cười tràn ngập tự rêu cùng châm trọng. Nghĩ tới ta Hiên Viên Ngạo, tung hoành mấy thời kỳ, khổ tu vô số năm, kết quả đến bây giờ, mới nhìn xuyên thấu qua sinh tử áo nghĩa biểu tượng, có thể trăm triệu không nghĩ tới, một cái gần mới sống mấy trăm ngàn năm thanh niên nhân, thì đã hiểu được sinh tử chân chính áo nghĩa, thực sự là tạo hóa trêu ngươi, tạo hóa trêu ngươi à. Hắn than thở không nớt, lão lệ tung hoành, tràn ngập không cam lòng. Nghe nói, Vưu Mạc đám người thân thể run lên, đều là bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Vô Thiên. Sinh tử áo nghĩa, chí tôn trở xuống người, là không có tư cách tiếp xúc, sở dĩ, còn không rõ Sở Hiên Viên Ngạo lời nói này ý tứ. Chương 1855, Hương Bột Bột. Thế nhưng, chí tôn cùng thiên tôn cường giả, bọn họ đều đã bắt đầu tiếp xúc sinh tử áo nghĩa, vô cùng rõ ràng cái này hàm nghĩa trong đó. Sinh tử áo nghĩa, là hàng vũ kỳ trung cực áo nghĩa. Chỉ cần tìm hiểu ra sinh tử áo nghĩa, bằng liền có hiện bước vào hàng vũ giấy thông hành. Đổi lại mà ngôn chi, hắn phó thủ đã được đến tờ này giấy thông hành. Còn, tu vi của hắn tốc độ sẽ kinh người như vậy. Còn, nộ tính của hắn sẽ đáng sợ như thế. Còn, hắn chí tôn thần kiếp sẽ quỷ dị như vậy. Còn, hắn giống như là một cái phi nhân loại, mỗi làm một chuyện đều ngoài dự đoán mọi người. Hiên Viên Ngạo nhắm mắt lại, các loại một lát sau mở mắt ra, tâm lý đã bình tĩnh lại, túi đầu nhìn Vô Thiên, đạo. Ban đầu ở Đông Đại Lục độ kiếp thời điểm, kỳ thực ngươi không phải may mắn tránh được một kiếp, là bởi vì sinh tử áo nghĩa, để cho ngươi niết bàn sống lại chứ. Vô Thiên thủ lĩnh. Đỉnh điểm nói. Hiên Viên Ngạo đạo, ngươi chừng nào thì hiểu được sinh tử áo nghĩa. Vô Thiên đạo, lục kiếp thần linh thời điểm. Lời vừa nói ra, nào chỉ là Hiên Viên Ngạo, tại chỗ chí tôn cùng thiền tôn đều là thổn thức không nớt. Lục kiếp thần linh liền hiểu được sinh tử áo nghĩa, người này ngộ tính rốt cuộc có bao nhiêu kinh người. Lại xem bọn hắn bản thân, có người hoàn hảo một, đã nhìn thấu thế gian bách thái, nhưng có người ngay cả thế gian bách thái đều không nhìn thấu, càng đừng đi tìm hiểu sinh tử áo nghĩa, mà bọn họ đã là chí tôn, thậm chí là thiên tôn. Cùng người này vừa so sánh với, bọn họ nhất thời cảm thấy, bản thân thực sự quá kém cỏi, quá vô dụng. Hiên Viên Ngạo thật dài phun một ngụm khí, hỏi ngươi tại sao phải gạt ta? Vô Thiên đạo, chiến thần muốn nghe nói thật. Đương nhiên. Hiên Viên Ngạo thủ lĩnh. Vô Thiên than thở. Thuộc hạ sợ bị đoạt xá, cho nên mới đem việc này yên lặng địa tạng ở tâm lý. Hiên Viên Ngạo thủ lĩnh đạo, cách làm của ngươi đúng, nếu như ngươi hiểu được sinh tử áo nghĩa sự tình bộc lộ, vô luận là người nào, đều muốn đối với ngươi đoạt xá, thậm chí bao gồm ta. Vô Thiên thân lòng căng thẳng. Hiên Viên Ngạo lắc đầu cười nói, chớ khẩn trương, ta chỉ là mà thôi, ta cũng sẽ không cho phép những người khác đối với ngươi đoạt xá, từ hôm nay trở đi, ta đi tới cái nào, ngươi hãy cùng đến đâu, ta muốn thời thời khắc khắc cam đoan an toàn của ngươi. Vô Thiên chắp tay nói, đa tạ chiến thần, nhưng thuộc hạ vẫn tương đối thích tự do. Có đã từng giáo huấn, hắn nào dám lần thứ hai tin tưởng Hiên Viên Ngạo. Bất Định hiện tại ra những lời này, chỉ là đang an ủi hắn, không đúng tâm lý đều đã ở bắt đầu kế hoạch, lúc nào đối với hắn đoạt xá. Nói chung, hắn cũng sẽ không bao giờ tin tưởng Hiên Viên Kiêu Ngạo chuyện ma quỷ. Nhưng nghe đến không ngày, Hiên Viên Ngạo chân mày cau lại, nhất thời cả giận nói, ngươi nói cho ta biết, tự do trọng yếu, vẫn là tính mạng trọng yếu. Vô Thiên không chút do dự nói, đều trọng yếu, chiến thần, kỳ thực thuộc hạ có một cái lưỡng toàn kỳ mỹ đích phương pháp xử lý. Biện pháp gì? Hiên Viên Ngạo hỏi. Vô Thiên đạo, lao đi mọi người ký ức, không nên cái gì sự tình chưa từng sao. Thánh chủ đạo, vừa có thể thủ ở bí mật này, có thể cho phó thủ tự do, chiến thần, ta cảm thấy phải phó thủ phương pháp này được không? Được. Hiên Viên Ngạo thủ lĩnh, thần niệm vô thiên cái địa đi, xâm nhập mỗi một người tại chỗ náo hải, đem bọn họ đoạn này ký ức toàn bộ lao đi rơi, bao quát Lãnh Nguyệt cùng Hiên Viên Thần, cùng với Đông Phương Thần Nguyệt đám người. Nhưng hay là có người không có bị biến mất ký ức, bất quá chỉ có vẻn vẹn mười mấy người, theo thứ tự là Hiên Viên Ngạo bản thân, Thánh chủ, Nội điện điện chủ, cùng với Hiên Viên Phượng Hoàng các loại tám lớn chiến tộc tộc trưởng. Xóa đi trí nhớ người, đều lâm vào mê mang trạng thái. Hiên Viên Ngạo thì nhìn về phía Hiên Viên Phượng Hoàng đám người, dặn dò, các ngươi hàng vạn hàng nghìn không thể đem việc này tiết lộ ra ngoài, nếu như ai dám nói cho bên thứ ba, ta nhất định sẽ giết hắn, bao quát ngươi, Hiên Viên Phượng Hoàng. Dạ, tổ tiên, chiến thần, chúng ta biết nặng nhẹ. Mọi người đáp, Hiên Viên Phượng Hoàng đạo, tổ tiên, có nên nói cho biết hay không ảo giác chiến tộc tộc trưởng? Ảo giác chiến tộc tộc trưởng, trước khi đã rời đi, sở dĩ còn chưa biết. Hiên Viên Ngạo đạo, trước khi bởi vì Tư Mã Sinh, hắn đã đem phó thủ ghi hận trong lòng, khẳng định muốn nói cho hắn biết mới được, bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới sẽ buông tha trả thù phó thủ, bất quá muốn cảnh cáo hắn. Ta xem, hay là ta tự mình đi tìm hắn ổn thỏa một. Thánh chủ hỏi chiến thần, chí tôn chi chiến còn muốn tiếp tục không? Đương nhiên phải tiếp tục, nhưng phó thủ không dùng tại chiến đấu, ta hiện tại nhậm chức mệnh hắn là thần chiến đại thống lĩnh, Phượng Hoàng, còn có các ngươi, có không có dị nghị. Hiên Viên Ngạo nhìn về phía mấy lớn chiến tộc tộc trưởng. Chúng ta còn có thể có cái gì dị nghị? Mấy lớn chiến tộc tộc trưởng cũng đều là nở nụ cười khổ. Không cho một cái tìm hiểu ra sinh tử áo nghĩa yêu nghiệt tới đảm nhiệm đại thống lĩnh, còn khiến người nào làm cái này đại thống lĩnh. Huống người này cũng cụ bị lãnh đạo tài năng, đồng thời bàn về tâm cơ cùng lòng dạ, sợ rằng ngay cả người đời trước cũng phải cam bái hạ phong. Chọn hắn, tự nhiên là nhất thích hợp nhân tuyển. Lúc này, bị xóa đi trí nhớ những người đó, cũng đều lần lượt lấy lại tinh thần. Đối với Không Thiên đã lĩnh ngộ ra sinh tử áo nghĩa cái này một chuyện, bọn họ không có nửa ấn tượng, nhưng thật ra các đại cự đầu tụ chung một chỗ, đem Vô Thiên vây ở trung ương, để cho bọn họ rất là tò mò. Đồng dạng tò mò còn có Lãnh Nguyệt cùng Đông Phương Thần Nguyệt đám người. Đông Phương Thần Nguyệt không hiểu nói, tộc trưởng, các ngươi đang làm cái gì? Phó thủ, ngươi còn muốn hay không đánh với ta một trận? Hiên Viên Ngạo bí mật truyền âm đạo, ta cho các ngươi thêm ăn nói một câu, muôn ngàn lần không thể đem việc này tiết lộ ra ngoài. Hiên Viên Phượng Hoàng đám người thủ lĩnh. Phó thủ, đi theo ta. Hiên Viên Ngạo đối với Vô Thiên câu, liền bay lên trời, Vô Thiên theo sát phía sau. Đồng thời, còn không có cùng Vô Thiên giao chiến Đông Phương Thần Nguyệt, Đoan Mục Ngọc, Độc Cô Băng Sạch, Tư Đồ Kiên, đều bị riêng mình tộc trưởng gọi vào bên người, cũng không biết đang thấp giọng nổi cái gì. Vô Thiên theo Hiên Viên Ngạo đi tới trên cao, đứng ở Hiên Viên Ngạo một bên. Quét mắt phía dưới biển người, Hiên Viên Ngạo lớn tiếng nói, đi qua bản tôn, thánh chủ, nội điện điện chủ, cùng với tám lớn chiến tộc tộc trưởng thương nghị, quyết định sau cùng, nhâm mệnh phó thủ là thần chiến đại thống lĩnh, tất cả muốn tham dự thần chiến người, vô luận là vương giả chủng tộc, vẫn là cựu đại chiến tộc, hoặc là nội điện thành viên, cũng phải nghe theo hắn hiệu lệnh, người trái lệnh, sắt vô xá. Cái gì? Liên chiến đấu cũng không đánh xong, cư nhiên liền trực tiếp nhâm mệnh. Có cái gì tốt kinh hãi lạ, phó thủ đại nhân thực lực thông thiên, ngay cả Hiên Viên Vô Tình bọn người bị ngược thành chó, đảm nhiệm thần chiến thống lĩnh vị lại không quá thích hợp. Thực lực mở ở trước mắt, chuyện này quả thực không có gì có thể tranh cãi. Lời tuy như vậy, nhưng Đông Phương Minh Nguyệt bốn người, lẽ nào sẽ đồng ý? Ngươi nhìn các nàng cũng không có hé răng, khẳng định đều là cam chịu, lại, mặc dù thật muốn đánh xuống phía dưới, bọn họ cũng nhất định sẽ bị phó thủ đại nhân từng cái đánh bại. Không sai, phó thủ đại nhân chiến lực đã vượt qua cửu đại chiến tộc người, thực sự là khó có thể tưởng tượng, chờ hắn đột phá đến đại viên mãn chí tôn, còn có ai là hắn đối thủ? Mọi người nghị luận ầm ĩ. Cũng không biết mấy đại tộc trưởng cho Đông Phương Thần Nguyệt bốn người chút gì, cư nhiên thật không có phản đối. Lúc này, Hiên Viên Ngạo lại nói, ngoài ra, trải qua chúng ta thương nghị, Tu La chiến thể đứng hàng đỉnh phong đề nghị của chiến tộc, nhất trí đi qua, từ nay về sau, ta thánh giới, ta tinh thần đại lục, không còn là cửu đại chiến tộc, là thập đại nghịch thiên chiến tộc. Kỳ thực, chuyện này hắn căn bản không có cùng Hiên Viên Phượng Hoàng đám người thương nghị, là hắn tự chủ trương. Thế nhưng, biết Vô Thiên lĩnh ngộ ra sinh tử áo nghĩa Hiên Viên Phượng Hoàng đám người, đã không có lý do để phản đối. Bọn họ trầm mặc, liền đại biểu cam chịu. Ngũ đại chiến khu lần thứ hai nhắc lên nhiệt nghị triều dâng. Thánh chủ, kế tiếp chí tôn chi chiến, do ngươi an bài. Hiên Viên Ngạo An nói một câu, liền đi trước ảo giác chiến tộc, tìm ảo giác chiến tộc tộc trưởng nói chuyện đi. Phó thủ, chúc mừng nha. Phó thủ, sau đó lúc rảnh rỗi, thường đến tộc địa ngồi một chút, ta hóa phàm chiến tộc đại môn, vĩnh viễn vì ngươi mở rộng. Còn có ta vô song chiến tộc. Còn có ta diệt hồn chiến tộc. Hiên Viên Phượng Hoàng đám người trong nháy mắt cũng đều trở nên vô cùng nhiệt tình, đều mời Vô Thiên. Nói đùa, một tên yêu nghiệt như vậy, tại sao có thể đơn giản buông tha? Trọng yếu hơn chính là, chỉ cần hắn có thể ngón tay một. Hai, tìm hiểu sinh tử áo nghĩa, đó không thể nghi ngờ sẽ thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Còn như phía trước không vui cùng không nhanh, rất dĩ nhiên là bị bọn họ ném sau. Bọn hắn bây giờ chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là nịnh bợ Vô Thiên, lấy lòng Vô Thiên. Giờ này ngày này Vô Thiên, đây chính là danh phủ kỳ thật hương bột bột. Lời khách sáo Vô Thiên tự nhiên sẽ, chắp tay nói, tạ ơn chư vị tiền bối nâng đỡ, các loại vạn bối lúc rảnh rỗi nhất định sẽ tới cửa quấy rầy, đến lúc đó chỉ hy vọng chư vị tiền bối, đừng ghét bỏ vạn bối mới tốt. Hiên Viên Phượng Hoàng doanh doanh cười nói gì vậy chứ, chúng ta hoan nên còn đến không kịp, các ngươi là đi. Đó là đương nhiên. Mặt khác mấy đại tộc trưởng thủ lĩnh những thừa, ý cười đầy mặt. La Cường không hiểu nói, Trương Thí đại ca, Hiên Viên Phượng Hoàng bọn họ có phải hay không đầu bị lừa đá, làm sao đột nhiên đối với sư tôn như thế thân mật. Trương Thí lắc đầu, thầm nghĩ, ta không biết, bất quá có khả năng này. Đồng dạng không hiểu còn có Lãnh Nguyệt đám người, thế nhưng không có người nào xin hỏi. Đồng thời ngay cả Hiên Viên Vô Tình mấy người, cũng đều là đầy đầu tương hồ, không biết mình gia tộc trưởng đại nhân, đang làm cái gì mê hoặc. Hàn huyên một chút, Hiên Viên Phượng Hoàng đám người đối với riêng mình tộc nhân ăn nói vài câu, liền rời đi. Tuy là thống lĩnh vị, đã rơi vào Vô Thiên thủ, nhưng phó thống lĩnh, cùng với các chiến khu đội trưởng cùng đội phó, còn chưa xuống thật. Vì vậy, chiến đấu rất nhanh thì ở thánh chủ dưới sự an bài khai hỏa. Còn như trận chiến đầu tiên khu, còn sót lại phó thống lĩnh vị, không thể nghi ngờ trở thành cựu đại chiến tộc hương bột bột, Đông Phương Thần Nguyệt mấy người cũng đều là tình thế bắt buộc. Một hồi long tranh hổ đấu, tự nhiên là miễn không. Còn như vương giả chủng tộc đại viên mãn chí tôn, cũng đều không hề từ bỏ, chuẩn bị buông tay đánh một trận. Nhưng mặc kệ tình hình chiến đấu như thế nào, đều đã cùng Vô Thiên không quan hệ, hắn hiện tại chính là một cái người rảnh rỗi. Nội điện điện chủ đứng ở Vô Thiên hai bên trái phải, quét mắt ngũ đại chiến khu, cười nói, phó thủ, thành thật, lao phu thực sự không nghĩ tới, ngươi có thể bắt thống lĩnh vị. Vô Thiên cười nhạt nói, cái này còn phải đa tạ điện chủ tài bồi. Ngươi thì ít đến móc khổ lão phu. Nội điện điện chủ cười khổ. Đúng vậy, mặc dù không có chúng ta tài bồi, bằng bản lĩnh của ngươi, làm theo cũng sẽ có thành tựu của ngày hôm nay. Thánh chủ cười đi tới, tươi cười rạng rỡ, thần thái sáng láng. Thánh điện người đảm nhiệm thần chiến thống lĩnh, vẫn là khai thiên tích địa lần đầu, thân là thánh điện tối cao người nắm quyền, làm sao có thể không vui đây. Mấu chốt nhất là, trải qua lúc này đây, tinh thần đại lục này thiên tài ánh mắt của thiếu niên, không biết lại chỉ nhìn chằm chằm cựu đại chiến tộc, còn biết xem hướng thánh điện. Đến lúc đó, thiếu niên thiên tài nhiều, thánh điện tự nhiên cũng liền sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Chương 1856, Hạ Thiêu Chiến Thư. Thánh chủ bây giờ là phi thường xem trọng Vô Thiên, có thể tương lai không lâu sau, người này chính là nhất tôn có thể chiến thần cường giả siêu cấp. Nhưng đối với một trận chiến này, Vô Thiên bản thân là không có quá nhiều cảm xúc, trong lòng nghi vấn ngược lại có không ít. Hắn nhìn về phía thánh chủ, hỏi thánh chủ, vì sao các ngươi có thể đoán được ta đã tìm hiểu sinh tử áo nghĩa? Nghe Vô Thiên hỏi lên như vậy, thánh chủ lại hơi kinh ngạc, không hiểu nói, lẽ nào ngươi không biết hóa phàm chiến tộc chỗ lợi hại? Vô Thiên lắc đầu nói, mấy năm nay thuộc hạ quá bận rộn tu luyện, vô hạ cố cập những việc này, xin hãy thánh chủ công khai. Cũng đúng, có thiên phú mạnh đi nữa cùng tiềm lực, nếu như không cố gắng, cũng đều là uổng công. Thánh chủ cười cười, giải thích, hóa phàm lĩnh vực chỉ có một năng lực, bất quá cái này năng lực cực kỳ đáng sợ, trừ ra đều là đỉnh phong chiến tộc tám lớn chiến tộc bên ngoài, bất luận kẻ nào một khi bị lĩnh vực bao phủ, đều chỉ có một con đường chết. Đáng sợ như vậy. Vô Thiên kinh ngạc. Thánh chủ thủ lĩnh, nhìn về phía trận chiến đầu tiên khu Đông Phương Thần Nguyệt, trịnh trọng nói, hóa phàm lĩnh vực năng lực, là bóc lột một thực lực cá nhân, khiến người ta triệt triệt để biến thành một cái phàm nhân, tuy là chỉ có ngũ hơi thở, nhưng đủ để muốn bất luận kẻ nào mệnh. Bóc lột thực lực. Vô Thiên khiếp sợ, trăm triệu không nghĩ tới, hóa phàm lĩnh vực cư nhiên sẽ đáng sợ như thế. Còn Thánh Chủ biết, trừ ra đều là đỉnh phong chiến tộc tám lớn chiến tộc bên ngoài, bất luận kẻ nào một khi bị hóa phàm lĩnh vực bao phủ, đều chỉ có một con đường chết. Bởi vì cửu đại chiến tộc dành riêng lĩnh vực, đều là tương sinh tương khắc, một ngày đồng thời mở ra, song phương lĩnh vực đều có thể mất đi hiệu lực, nhưng đối với những chủng tộc khác, những người khác đến, một ngày gặp gỡ hóa phàm lĩnh vực là chí mạng. Ngũ hơi thở, lúc bình thường rất ngắn, thời gian mấy hơi thở mà thôi, nhưng ở cường giả giao chiến thời điểm, ngũ hơi thở vô cùng dài dằng dặc, cường thịnh trở lại người một ngày biến thành phàm nhân, đều có thể bị sinh sôi nghiền ép. Cái này loại năng lực, thật đúng là người tiên. Thánh Chủ nhìn thấy Vô Thiên trước mắt khiếp sợ, không khỏi lắc đầu bật cười, tiếp tục nói, hóa phàm lĩnh vực đối với tứ loại người vô hiệu, thứ nhất, không thể nghi ngờ liền là phàm nhân, thứ hai, tu vi vượt lên trước người thi triển, đệ tam, mặt khác tám lớn chiến tộc, đệ tứ, chính là tìm hiểu ra sinh tử áo nghĩa người. Vô Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Hắn không là phàm nhân, tu vi cũng không còn vượt lên trước Đông Phương Thần Nguyệt, càng không phải là mặt khác tám lớn chiến tộc người, sở dĩ chỉ còn lại có đệ tứ loại người. Cũng là bởi vì cái này một, mới để cho Thánh Chủ đám người đoán được, hắn đã lĩnh ngộ ra sinh tử áo nghĩa. Minh bạch những thứ này, khoe miệng hắn không khỏi bò lên một nụ cười khổ. Sâu hơn ẩn dấu, lại nghiêm mật phòng hoạn, cũng chỉ có ngoài ý một ngày đêm. Lần này, hóa phàm lĩnh vực chính là ngoài ý nghĩ chúng ngoài ý muốn. Đồng dạng, cũng vì hắn mang đến không ít phiền phức. Phiền phức kỳ thực ngược lại cũng không trọng yếu, hắn hiện tại lo lắng duy nhất chính là Hiên Viên Ngạo đối với hắn đoạt xá. Đã từng, Hiên Viên Ngạo sẽ đoạt hắn tinh thần giới, bây giờ đối với hắn đoạt xá, cũng không phải là không thể, xem ra thánh địa đã không thể lại tiếp tục đợi tiếp. Thánh Chủ, Điện Chủ, thuộc hạ có chút hề bài, cáo từ trước. Vô Thiên nhìn về phía Thánh Chủ hai người đạo, hai người thủ lĩnh. Vô Thiên xoay người chiều Thiên Hà Phong Bạo bay đi, đồng thời đối với Trương Thí hai người nháy mắt. Người phía dưới hải nhìn hắn, vẫn là trước mắt của nhiệt. Nhưng mà, nào đó một người tâm lý lại có chút thất lạc. Cái này nhân loại tự nhiên là Lãnh Nguyệt, nhìn thấy Vô Thiên cuối cùng đều chưa có xem qua nàng liếc mắt, nàng tâm lý liền không do khó chịu. Thẳng đến Vô Thiên tiến nhập Thiên Hà Phong Bạo, tiêu thất phải vô ảnh vô tung, nàng mới thu tầm mắt lại, nhìn về phía Vưu Mạc đạo, Vưu Mạc, vô luận như thế nào, ngươi đều muốn bắt đệ ngũ chiến khu đệ nhất danh. Ngươi nhi? Vưu Mạc nhíu. Lãnh Nguyệt bây giờ bài danh chính là đệ nhất danh, nhưng bây giờ vì sao lại để cho hắn cần phải cầm xuống đệ nhất tên? Lãnh Nguyệt đạo, ta muốn đi lấy loại kém tứ chiến khu đệ nhất danh. Vưu Mạc hơi sừng sờ, không hiểu nói, có cái này cần phải sao? Lãnh Nguyệt nhìn về phía đệ tứ chiến khu, ngọc thủ nắm chặt, đạo, có cái này cần phải, chỉ cần chúng ta thành công bắt cái này hai đại chiến khu đệ nhất danh, liền đều có thể trở thành là đội trưởng, đến lúc đó chúng ta có thể toàn tâm toàn lực hiệp trợ phó thủ. Nguyên để tới gần phó thủ mới là nàng mục đích thực sự, thật là một không hơn không kém xỏa nữ nhân. Vưu Mạc âm thầm lẩm bẩm, lắc đầu nói, Lãnh Nguyệt, ta không đồng ý ngươi làm như vậy, hiện tại cửu đại chiến tộc toàn bộ tham chiến, ngươi lại chỉ là mới thành lập chí tôn, đi cùng bọn họ giao chiến, ngươi giữ nhiều lành ít. Lãnh Nguyệt đạo, khoảng cách chí tôn chi chiến kết thúc còn có một đoạn thời gian, ta sẽ đi ngay bây giờ bế quan, tin tưởng ở chí tôn chi chiến kết thúc trước khi, có thể trùng kích đến thành chí tôn. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Mặc dù ngươi trả giá nhiều hơn nữa, hắn phó thủ cũng sẽ không. Vưu Mạc thực sự có chút không đi xuống, bởi vì hắn sợ Lãnh Nguyệt thương tâm. Lãnh Nguyệt mâu quang hơi lóe lên, không có ra lại nửa chữ, ly khai hạng nhất thạch trụ, một mình chiều Thiên Hà Phong Bạo bay đi. Lãnh Nguyệt mặc dù có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng, cự người ngoài ngàn dặm, nhưng xinh đẹp, khí chất thoát tục, hơn nữa nàng thực lực không tầm thường, khiến cho không ít người quan tâm. Trong đám người, có một người mặc đồ đông thanh niên áo tím, trong mắt xẹt qua một kinh diễm, vội vàng nhìn về phía hai bên trái phải một cái nội điện thành viên, hỏi huynh đệ, nữ nhân kia tên cứ gọi là gì? Nội điện thành viên ngẩng đầu nhìn nhãn Lãnh Nguyệt, cười nói, nàng à, nàng cứ gọi Lãnh Nguyệt, là thánh điện vô số nam nhân trong lòng nữ thần, chỉ là quá mức lãnh nạo, chúng ta cũng không dám đi đến gần, hơn nữa nàng thiên tư thông minh, đã bị chiến thần coi trọng, có tiến nhập thánh địa tu luyện tư cách. Lãnh Nguyệt sao? Cái thanh niên áo tím nghe vậy, lần thứ hai nhìn về phía Lãnh Nguyệt, trong mắt bỏ lên một tia muốn chiếm làm của riêng. Sư tôn, Hiên Viên Phượng Hoàng các nàng, làm sao đột nhiên đối với ngươi như thế thân mật? Cân nhắc quyết định điện. La Cường nhìn tọa trên ghế ngồi Vô Thiên, không giải thích được hỏi. Vô Thiên giễu cợt nói, ta hiểu được sinh tử áo nghĩa một chuyện, đã bị bọn họ biết, bọn họ có thể không đối với ta thần mật sao? Cái gì? Bọn họ làm sao mà biết được? La Cường hai người kinh nghi. Liền trước đây không lâu, chỉ bất quá trí nhớ của các ngươi, đều đã bị Hiên Viên Ngạo biến mất. Vô Thiên đem tình huống lúc đó đơn giản giảng thuật xuống. Nguyên lai là như vậy, thúc, đều tại ta không được, ta đã sớm nên đem hóa phàm lĩnh vực năng lực nói cho ngươi biết. Trương Thí tự trách nói, ta cũng có sai. Là cường đạo. Mấy năm nay, bọn họ ở tài nguyên điện cùng cân nhắc quyết định điện, không chỉ có riêng chỉ là xử lý một vài sự vụ, vẫn còn nghe cửu đại chiến tộc đề tế. Vì vậy, hóa phàm lĩnh vực năng lực, bọn họ sớm đã biết, chỉ là hóa phàm lĩnh vực đối với ngộ ra sinh tử áo nghĩa người vô hiệu, bọn họ liền hoàn toàn thật không ngờ, sở dĩ cũng không có sớm nói cho Vô Thiên. Vô Thiên lắc đầu nói, nếu như không phải tự mình từng trải, gần khiến các ngươi nói cho ta biết, ta cũng sẽ không nghĩ tới cái này một, các ngươi cũng đừng tự trách. Đông nhiên dừng lại, hắn lại nói, Trương Thí, ngươi bây giờ phải thêm lực mạnh độ siêu tập tất cả có thể thu thập tài nguyên, nhất là vương giả chủng tộc cùng cựu đại chiến tộc, La Cường, ngược lại hiện tại cũng không có gì đặc thù nhiệm vụ, ngươi để cân nhắc quyết định điện cân nhắc quyết định giả, toàn lực hiệp trợ tài nguyên điện. La Cường kinh nghi nói, khó đạo sư tôn dự định cùng Hiên Viên Ngạo dở mặt. Hiện nay khẳng định là không có khả năng, nhưng cái này một trời cũng sẽ không lâu lắm. Vô Thiên đạo, buồn nguyên chi tâm quá, còn cần 2.000 năm chi phối, liền có thể đoạt lại buồn nguyên chi hồn, mặc dù buồn nguyên chi tâm cũng không có thể xác định, nhưng sớm chuẩn bị sẵn sàng trùng quy không có sai. Húng, thần chiến cũng không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể kết thúc, bất định chờ hắn từ thần chiến tràng đi ra, buồn nguyên chi tâm cũng đã thành công. Nếu như đến lúc đó mới bắt đầu chuẩn bị, rõ ràng đã tới không kịp. Đột nhiên, Vô Thiên cảm ứng thánh chủ cùng Hiên Viên kiêu ngạo khí tức, chống rông phủ xuống ở trên tòa thánh điện vô ích. Đi ra cân nhắc quyết định điện, lúc này liền nhìn thấy hai người xì xào bàn tán, làm như ở thương nghị cái gì. Mâu quang hơi lóe lên, bay lên trời, Vô Thiên rơi vào bên cạnh hai người, chắp tay nói, chiến thần, ảo giác chiến tộc tộc trưởng có cái gì? Không. Nhìn thấy Vô Thiên xuất hiện, hai người đình chỉ nghị luận, thánh chủ cười nói, ta đã thông báo hắn, hắn cũng cho ta hứa hẹn quá, không biết gây bất lợi cho ngươi. Thánh chủ lắc đầu cười nói, phó thủ, ngươi cái này cũng có chút mù lo lắng, hiện tại mọi người biết ngươi ngộ ra sinh tử áo nghĩa, khen tặng ngươi đều còn đến không kịp, đâu còn sẽ đi hại ngươi. Ta đây liền yên tâm. Không Thiên tùng khẩu khí, nghi ngờ nói, không biết hai vị đại nhân ở thương nghị chút gì. Nếu như hữu dụng phải thuộc hạ địa phương, còn thỉnh cứ mở miệng. Hiên Viên Ngạo đạo, chúng ta đúng là thương nghị một việc, bất quá việc này không thể ngươi đi. Chuyện gì? Vô Thiên nghi hoặc. Hiên Viên Ngạo cười nói, hôm nay thống lĩnh vị đã định ra, cũng là thời điểm khiến người ta đi thông chi thiên giới hạ thiêu chiến thư. Thiêu chiến thư? Vô Thiên hơi sừng sờ, cái này thiêu chiến thư lại là chuyện gì xảy ra? Hắn trong lòng là càng phát ra không giải thích được. Hiên Viên Ngạo đạo, mấy thời kỳ đến nay, thần chiến thời gian, đều là chúng ta thánh giới cùng thiên giới tự quyết định, nếu như cảm thấy thời cơ đã đến, liền đem thiêu chiến thư đưa đến trong tay đối phương, như lần này, chúng ta cảm thấy có thể mở ra thần chiến, liền hướng thiên giới hạ thiêu chiến thư, đương nhiên thiên giới cũng có quyền cự tuyệt, bất quá theo ta đối với thiên giới những lao cổ hủ đó hiểu rõ, cự tuyệt loại sự tình này, bọn họ là khẳng định làm không được, dù sao bọn họ có thần bí nhân chỗ dựa. Còn có chuyện như vậy? Vô Thiên kinh ngạc. Hiên Viên Ngạo thủ lĩnh, tiếp tục nói, hạ thiêu chiến thư, tất nhiên phải có trước người đi thiên giới mới được, ngươi lần trước đại náo thiên giới, người của thiên giới ước đoán đã đối với ngươi hận thấu xương, sở bằng vào chúng ta không thể để cho ngươi đi. Vô Thiên trầm ngâm chốc lát, chắp tay nói, chiến thần, cái này nhiệm vụ, thuộc hạ có thể đảm nhiệm được, liền khiến thuộc hạ đi vào thiên giới. Hử! Hiên Viên Ngạo cùng thánh chủ nhìn nhau, không khỏi nhíu nhíu mi. Vô Thiên cười nói, hai vị đại nhân, có câu nói là lượng quân giao chiến, không chém sứ, ta tin tưởng thiên giới không biết làm gì ta. Thánh chủ lắc đầu nói, kiên quyết không được, việc này không phải trò đùa, chúng ta không thể theo ngươi. Vô Thiên đạo, thuộc hạ biết, hai vị đại nhân là quan tâm thuộc hạ an nguy, nhưng thuộc hạ làm thánh điện thành viên, lý nên là thánh giới ra một phần lực, húng, nếu như không phải phát sinh sinh tử áo nghĩa cái này việc sự tình, nói vậy hai vị đại nhân đầu tiên nghĩ tới người phải là thuộc hạ. Hai người không khỏi nở nụ cười khổ. Hiên Viên Ngạo cười nói, thật đúng là cái gì đều không gạt được ngươi, ngươi được không sai, nếu như ngươi không có tìm hiểu ra sinh tử áo nghĩa, lần này chúng ta quả thực sẽ làm ngươi đi vào thiên giới tiện thiêu chiến thư, nhưng là bây giờ, phải coi là chuyện khác. Chương 1857, Thiên Đế uy hiếp. Vô Thiên đạo, hai vị đại nhân, các ngươi để thủ hạ đi đi, thuộc hạ cam đoan, nhất định sẽ toàn thân trở ra. Thánh chủ cao mày nói, kỳ quái, người khác nghe muốn đi thiên giới, tránh cũng không kịp, có thể ngươi lại còn chủ động chờ lệnh, thành thật nói cho ta biết, ngươi đi thiên giới có phải hay không còn có mục đích khác? Vô Thiên đương nhiên là có mục đích khác. Trước đây, hắn có ngũ kiếp thiên tôn thần binh không gian thần vật, cùng với nghị cách cứu viện Hàn Thiên đám người chuyện này, đối mặt thánh chủ thời điểm, thiên giới ba người kia lão quái vật là không nói tới một chữ, nhưng đến tột cùng là vì sao, hắn muốn thật lâu đều không nghĩ ra, sở dĩ hắn muốn mượn cơ hội này, ngay mặt hỏi vấn thiên đế. Nhân tiện, còn có thể đi luân hồi đại lục, vấn an hàn thiên bọn họ. Chỉ là những thứ này mục đích, hắn tự nhiên không có khả năng đi ra, có thể hiện tại ở vào thời điểm này, hắn lại có thể tìm tới cớ gì. Suy nghĩ một chút, trong mắt hắn sáng ngời, cười khổ nói, không dối gạt hai vị đại nhân, lần trước thủ hạ đi thiên giới, đang chạy trốn trên đường, đem nhất kiện đồ trọng yếu thất lạc ở thiên vực, thuộc hạ muốn nhân cơ hội đi tìm về đến. Hiên viên ngạo đạo, vật gì vậy trọng yếu như vậy, đáng giá ngươi như vậy phạm hiểm. Đó là một cái rất thông thường vòng tay, nhưng là mẫu thân của thuộc hạ, lưu cho thuộc hạ vật duy nhất, đối với thuộc hạ đến, không thua gì bất luận cái gì trí bảo, sở dĩ thuộc hạ. Đến nơi đây, vô thiên nước nở đứng lên, trong hốc mắt cũng tràn ra thật mỏng hơi nước. Nguyên lai là như vậy, thực sự là làm khó ngươi. Thánh chủ bừng tỉnh đại ngộ, vỗ vỗ vô thiên vai, sau đó quay đầu nhìn về phía hiên viên ngạo, nhưng hiên viên ngạo trong lúc nhất thời cũng khó mà làm ra quyết định. Sau một hồi lâu, hiên viên ngạo thủ lĩnh đạo, ta đồng ý ngươi đi thiên liên giới, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta, muốn không phát hiện chút tổn hao nào trở về. Vô thiên đại hỉ không ngớt, vội vàng nói cảm ơn, đa tạ chiến thần, thuộc hạ nhất định sẽ sống lại. Thánh chủ đạo, phó thủ, đừng trách ta bắt ngươi nước lạnh, tuy là vòng tay đối với ngươi rất trọng yếu, nhưng ngươi cũng muốn làm tốt chuẩn bị tâm lý, lần này đi thiên giới chưa chắc liền có thể tìm tới. Vô thiên thủ lĩnh đạo, thuộc hạ minh bạch, kỳ thực thuộc hạ cũng không còn báo bao nhiêu hy vọng, nhưng nếu như cứ thế từ bỏ, thuộc hạ tâm lý bất an. Thánh chủ không chút nào keo kiệt đầu lấy vẻ tán thưởng, như loại này kiểu loại yêu nghiệt chính là nhân vật, còn có thể ủng có như thế hiếu tâm, thực sự đáng quý. Ta vẫn là có chút không yên lòng, phó thủ, ta đưa ngươi thập giọt máu, lưu cho ngươi bảo mệnh sử dụng. Hiên viên ngạo vươn tay cánh tay, quang mang lóe lên gian, ngón trỏ chỉ tiêm nứt ra một cái vết máu, từng giọt huyết dịch không ngừng tràn ra, phóng xuất ra bảng bạc sinh mệnh năng lượng. Đa tạ chiến thần. Vô thiên chắp tay bái tạ, như nhặt được trí bảo vậy, đem thập giọt máu cất giấu. Không cần cảm tạ, đây đều là ngươi nên được. Hiên viên ngạo mỉm cười, lại từ trong lòng ngực tay lấy ra màu vàng chiến đấu thiếp, giao cho vô thiên trong tay, dặn dò, đây chính là chiến đấu thiếp, tâm bảo quản. Vô thiên mở ra chiến đấu thiếp, hai cái rồng bay phượng múa đại tự, lập tức tiến nhập ánh mắt, đồng thời có lượng đạo chiến ý kinh người, từ tự thể bên trong rít gào ra, hắn lập tức khép lại chiến đấu thiếp. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng hắn chân chân thiết thiết cảm thụ được hai chữ to chiến ý, giống như là lưỡng tôn chiến thần biến thành, khiến cho người đảm chiến. Đem chiến đấu thiếp bỏ vào không gian thủ trạng, vô thiên chắp tay nói, chiến thần yên tâm, ta nhất định sẽ thích đáng bảo quản. Hiên viên ngạo cười nhạt nói, ngươi làm việc, ta vẫn tương đối yên tâm, ta hiện tại sẽ đưa ngươi đi thánh giới cửa, đúng lần trước cho ngươi hai quả kia mở ra tế đàn ngọc bội còn ở đó hay không. Vô thiên thủ lĩnh, tâm. Hiên viên ngạo lại dặn dò một câu, liền vung tay lên, đem vô thiên đưa đi. Chiến thần, ta có chút không giải thích được, vì sao ngươi không đúng hắn đoạt xá. Nếu như ngươi có thể đoạt xá, Hắc Nhật phủ xuống trước khi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể bước vào hàng vũ cảnh. Thánh chủ cao mày nói, chờ thần chiến sau khi kết thúc, nếu như ta vẫn không có thể tìm hiểu ra sinh tử áo nghĩa, ta sẽ cân nhắc đối với hắn đoạt xá. Hiên viên ngạo đạo, tại sao muốn các loại đến lúc đó? Thánh chủ không giải thích được. Ta nghĩ cho tự ta một cái cơ hội, nếu như ta có thể tìm hiểu thành công, tinh thần đại lục sẽ đản sinh ra hai vị hàng vũ chúa tể, đến lúc đó cùng thần bí nhân giao chiến, chúng ta tỷ số thắng lớn hơn nữa. Hiên viên ngạo đạo, thánh chủ thủ lĩnh đạo, vậy ý theo chiến thần nói. Lại không thiên. Đi tới thánh giới cửa phía sau, vô thiên mở ra tế đàn, tiến nhập thần giới phía dưới mật thất, do dự một chút, liền mở ra đi thông thiên giới tế đàn. Thời khắc này thiên giới chi môn đóng thật chặt, trước cửa ngồi một cái thân ảnh màu trắng. Vô thiên xuất hiện ở trên tế đàn thời điểm, lập tức khiến cho người này chú ý, khi nhìn thấy vô thiên dáng dấp phía sau, nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi phó thủ, ngươi lại đến thiên giới làm cái gì? Thiên đế. Vô thiên hơi sừng sờ, nghĩ đến thiên đế sẽ đích thân chấn thủ thiên giới chi môn, bất quá nhìn kỹ, phát hiện cái này kỳ thực chỉ là thiên đế phân thân. Ta đại biểu thánh giới, trước đến thiên giới hạ chiến thiếp. Vô thiên từ không gian thần vật bên trong lấy ra màu vàng chiến đấu thiếp. Thiên đế phân thân liếc mắt chiến đấu thiếp, không có quá mức để ý, xoay người mở ra thiên giới chi môn, đạo, vào đi thôi, bản tôn đang ở thiên vực chờ ngươi, bất quá ta tin rằng ngươi cũng không dám đi vào. Không dám. Vô thiên lắc đầu cười nhạo, hóa thành một đạo lưu quang, không chút do dự lướt vào thiên giới chi môn. Phong Môn Thành. Hắn chính là lần trước cái kia đại náo thiên giới người đeo mặt nạ. Hắn lại xông vào thiên giới. Nhanh thông chi ma binh cùng thiên binh. Vô thiên đi vào thành trì, lanh mắt người, rất nhanh thì nghĩ đến thân phận của hắn. Thế nhưng, còn không chờ bọn hắn lấy ra địa tượng lệnh, nhất đạo thanh âm mờ ảo ở bắc vực thượng bầu trời vang lên. Người đeo mặt nạ là bản đế quý khách, bất luận kẻ nào đều không được quấy nhiễu. Đây là thiên đế thanh âm. Nghe nói, mọi người trinh lăng không ngớt. Lần trước còn gọi đánh tiếng kêu giết, làm sao hiện tại lại biến thành thiên đế quý khách. Vô Thiên cũng là có chút kinh ngạc, thật cũng không quá mức lưu ý, mở ra truyền tống môn, trực tiếp tiến nhập đế thành. Mới vừa gia nhập đế thành, hắn đã nhìn thấy ba đạo thân ảnh quen thuộc, theo thứ tự là Mầm Phong, Tần Minh, Dương Tông Vũ. Ba người đứng ở truyền tống môn dưới bậc thang phương, trước mắt cảnh giác nhìn Vô Thiên. Ha ha, các ngươi là tới đón tiếp ta sao? Vô Thiên cười nhạt nói. Tần Minh lạnh như băng nói, ít nói nhảm, thiên đế có lệnh, để cho ngươi lập tức đi vào thiên vực, không được tại bắc vực dừng. Vô Thiên cười nhạo nói, lẽ nào đường đường thiên giới, còn sợ ta một cái chính là chí tôn hay sao? Tần Minh ba người không đáp, nhưng trong con ngươi kiêng kỵ có thể thấy rõ ràng. Vô Thiên lắc đầu, nhìn Mầm Phong đạo, Mầm Phong, nếu như ta không có đoán sai, ngươi bây giờ chắc là bắc vực thiên đỉnh chúa tể. Làm sao ngươi biết tên của ta? Mầm Phong nhíu. Ha ha. Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu, đạo, ai giúp ta mở ra một cái truyền tống môn? Mầm Phong nghi ngờ quét mắt Vô Thiên, lấy ra thiên đế lệnh, cấp tốc mở ra truyền tống môn, tùy tiện nói, xin các hạ. Vô Thiên xoay người đi vào truyền tống môn, liền biến mất phải vô ảnh vô tung. Đưa đi vị này đáng sợ cường giả, Tần Minh ba người, cùng với chấn thủ truyền tống môn chấp pháp giả, đều từ trong thâm tâm thở phào. Thiên vực thiên môn sân rộng, đồng dạng có mấy người chờ đợi ở đây. Chính là Hoàng Phủ Dễ, Lôi Thần, Ma Quân, Ma Hoàng. Nhìn thấy truyền tống môn hào quang đại phóng, bốn người đồng tử đều là thật chặt rúc vào một chỗ. Rất nhanh, quen thuộc kia mặt nạ màu đỏ ngòm, quen thuộc kia thân ảnh màu trắng, xuất hiện trong tầm mắt. Vô Thiên đi ra truyền tống môn, nhìn thấy Hoàng Phủ Dễ bốn người thời điểm, nhất thời lăng lăng, lắc đầu nói, ta phó thủ có tài đức gì, cư nhiên cho các ngươi bốn vị tự mình trước tới đón tiếp. Hoàng Phủ Dễ cười nói, các hạ là thiên đế quý khách, tự nhiên cũng là của chúng ta quý khách, thiên đế đã tại thiên đế cung chờ lâu ngày, xin các hạ. Vô Thiên thản nhiên nói, dẫn đường đi. Ma Quân cao mày nói, ngươi không phải biết thiên đế cung ở đâu, bản thân không biết đi. Ha ha, ta bắt đầu hối hận lần trước không có giết ngươi. Vô Thiên khỏe miệng hơi dương lên, thi triển tu la cửu bước, nhất thời tiêu thất vô ảnh. Tốc độ này, so với trước đây nhanh hơn. Hoàng Phủ Dễ giật mình không gì sánh được, vội vàng theo sau. Hừ, chờ coi, lần này để ngươi có đến mà không có về. Ma Quân tâm lý lẩm bẩm, con ngươi ở chỗ sâu trong sát cơ hiện lên. Kỳ thực vô luận là Hoàng Phủ Dễ bốn người, vẫn là Mầm Phong ba người, đều là bởi vì lo lắng Vô Thiên ở thiên giới sàng bậy, cho nên mới tự thân xuất mã, toàn bộ hành trình giám thị. Vô Thiên tự nhiên đã nhìn thấu những thứ này, nhưng cũng không có đi phá, trực tiếp đi tới Thiên Đế cung đệ cửu tầng. Không có chỉ tự nói, Vô Thiên trực tiếp lấy ra chiến đấu thiếp, thuận tay ném một cái, chiến đấu thiếp hóa thành một đạo lưu quang, lướt về phía Thiên Đế. Thiên Đế bắt lại trong tay, mở ra thoáng nhìn một chút, liền trực tiếp ném ở một bên, ngẩng đầu nhìn Vô Thiên, cười nói, phó thủ, thời gian qua đi hơn ngàn năm, chúng ta lại gặp mặt. Vô Thiên nhìn về phía hai bên, không chút khách khí đi tới hiện trước ghế ngồi ngồi xuống, lập tức nhìn bên cạnh Vô Ích chén trà, thản nhiên nói, lẽ nào đây chính là thiên giới đạo đại khách? Ha ha, là ta an bài không chú đáo, người đến, dâng trà. Thiên đế đạo. Rất nhanh, một tên hộ vệ bưng một bầu xôi trào ấm trà đi vào đại điện, cũng cho Vô Thiên bên cạnh Vô Ích chén trà rót. Vô Thiên nâng chung trà lên, nhẹ nhàng mân cửa, thủ lĩnh đạo, khổ chung mang ngọt, mồm miệng lưu hương, coi như không tệ. Thiên đế cười nhạt nói, các hạ thích là tốt rồi. Vô Thiên lại uống vài hớp, lúc này mới đem chén trà bông, đạo, thiên đế, liền để cho chúng ta thẳng thắn thành khẩn đối đãi đi, ngươi vì sao không đem ta cứu đi Hàn Thiên đám người sự tình nói cho thánh chủ. Các hạ quả nhiên là người sảng khoái, được, ta liền một mạch, trước đây ta vốn cho là, ngươi là Phụng Hiên Viên kiêu ngạo mệnh lệnh, đến bắt đi Hàn Thiên bọn họ, muốn gây bất lợi cho Hàn Thiên, nhưng sau lại ta suy nghĩ kỹ một chút, phát hiện cái khả năng này không lớn, căn cứ phán đoán của ta, ta nghĩ ngươi chắc là Hàn Thiên bạn bè của bọn họ. Bắt đi bọn họ kỳ thực chính là cứu bọn họ. Thiên đế đạo. Vô Thiên đạo, này cũng có thể bị ngươi đoán đến, thiên đế tên quả nhiên danh bất hư truyền. Thiên đế cao mày nói, nhưng có một, để cho ta bách tư bất đắc kỳ giải, ngươi đến tột cùng là người nào? Là đế thiên? Vẫn là thôn thiên thú? Hoặc là thủ hộ thôn thiên thú bộ tộc kia nhân? Ta là ai? Sau đó ngươi sẽ biết. Vô Thiên tâm lý có chút vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới thiên đế đoán được nhiều như vậy. Xem ra ma tôn lá bài này cũng là thời điểm bày ra. Các hạ, vừa mới là chính ngươi, chúng ta thẳng thắn thành khẩn đối đãi, ta cũng nói cho ngươi biết muốn biết sự tình, nhưng bây giờ ngươi lại hàm hồ kỳ tử, có phải hay không có chút không công bằng. Nếu như đây chính là các hạ thành ý của ngươi, ta đây không chắc chắn một ngày đêm cũng sẽ nói lộ hết, cũng không biết Hiên Viên Khinh Người biết những chuyện kia, sẽ làm ra phản ứng gì. Thiên Đế Đạo, trong giọng nói uy hiếp, đã là không hề che giấu. Chương 1858, Hoan Gia ngõ hẹp. Vô Thiên Dếu Cật nói, quả nhiên bắt đầu uy hiếp ta. Đỉnh Điểm nói, Thiên Đế thản nhiên nói, có phải hay không uy hiếp, vậy thì phải xem thành ý của ngươi. Thành ý của ta sao? Đừng, ta còn thực sự mang theo thành ý của ta. Ma Tôn, các ngươi đều biết đi, nàng bây giờ là Thánh Điện Chấp Pháp Điện Điện Chủ, là ta một tay nhấc nổ lên, đương nhiên, ta có thể đem nàng nói nổ lên, làm theo cũng có thể làm cho nàng rơi vào vạn trượng vực sâu. Vô Thiên vung tay lên, hai nữ nhân thân ảnh, hiện lên phía trước hư không. Hai nữ nhân này, một là Ma Tôn vốn là dáng dấp, một người khác chính là Ma Tôn thay hình đổi dạng phía sau bộ dạng. Vô Thiên quay đầu nhìn về phía Thiên Đế, thản nhiên nói, Thiên Đế, thành ý này có thể đủ. Thiên Đế ngồi ngay ngắn phía trên bảo tọa, mắt nhìn không chấp hai đạo thân ảnh kia, ánh mắt có vẻ có chút âm trầm. Hoàng Phủ Dễ bốn người sắc mặt của cũng là phi thường xấu xí. Một lát sau, Thiên Đế đem ánh mắt chuyển qua Vô Thiên trên người, đạo, ngươi làm sao sẽ gặp gỡ nàng. Trước đây ta phụng mệnh chiêu chọn ba đại điện điện chủ, Ma Tôn chính là đến ứng với chọn một người trong đó, nàng cho là mình nhận dấu phi thường đúng chỗ, đáng tiếc bị ta liếc mắt nhìn ra, lúc đó ta liền suy nghĩ, ta sau đó có thể sử dụng nổi nàng, nào ngờ bây giờ còn thực sự phát huy được tác dụng, ngươi cái này có phải hay không thiên ý. Vô Thiên ngoạn vị đạo. Thiên Đế chân mày chặt vặn, nhưng đột nhiên cười nói, các hạ thủ đoạn, thật đúng là khiến người ta bội phục, như vậy đi, chúng ta làm cái giao dịch, chuyện của ngươi ta thủ khẩu như mình. Thân phận của Ma Tôn ngươi cũng thủ khẩu như mình, ngươi xem, coi thế nào. Xem ra Ma Tôn ở ngươi tâm lý, vẫn còn có chút phân lượng, thành giao. Vô Thiên đạo. Thiên Đế thở phào, lần thứ hai cầm lấy chiến đấu thiếp, đoan trang chỉ chốc lát, hỏi các hạ, không biết lần này thần chiến, ngươi có hay không tham gia. Vô Thiên vung tay lên, Ma Tôn lưỡng đạo hư ảnh tán loạn, đạo, ta đã được bổ nhiệm làm thần chiến thống lĩnh, ngươi ta có muốn hay không tham gia. Ngươi là thần chiến thống lĩnh. Thiên Đế kinh ngạc không gì sánh được. Hoàng Phủ Dễ mấy người cũng là bất khả tư nghị nhìn Vô Thiên. Đối với thánh giới, bọn họ tự nhiên là tương đương hiểu rõ, mấy thời kỳ đến nay, mỗi một lần thần chiến đều là cựu đại chiến tộc nhân đảm nhiệm thần chiến thống lĩnh, nhưng lần này lại là người này, lẽ nào thực lực của hắn so với cựu đại chiến tộc nhân mạnh hơn? Thiên Đế mắt sáng lên, cười nói, "Phó thủ, chúng ta làm tiếp cái giao dịch." Vô Thiên đạo, "Ngươi xem, nếu các hạ là Hàn Thiên bạn bè của bọn họ, vậy tất nhiên giống như thánh giới có cửu hoán, không bằng ngươi giống như ta thiên giới liên thủ, đem tiến nhập thần chiến tràng thánh giới người trong toàn bộ chôn giết. Thiên Đế đạo, liên thủ. Vô Thiên âm thầm cười nhạo, hắn muốn chu diệt đối tượng, không chỉ có riêng chỉ có thánh giới, thiên giới cũng bao quát ở bên trong. Lẽ nào Thiên Đế cũng không biết, hắn bây giờ quyết định là ở dẫn sói vào nhà. Thẳng thắn, ta liền tương kế tự kế. Vô Thiên lẩm bẩm, hỏi ta có chỗ tốt gì? Chỉ cần ngươi cùng ta thiên giới hợp tác, ngươi lấy được chỗ tốt, sẽ vượt quá tưởng tượng của ngươi, nói vậy ngươi cũng nghe qua thần bí nhân nghe đồn đi. Thượng cổ, viễn cổ, thái cổ, thậm chí hoang cổ thời kỳ, đều là hắn một tay chôn cất rơi, hoang cổ chiến thần cũng toàn bộ chết ở trong tay hắn. Ngươi nếu đối địch với thiên giới, mặc dù ngươi thiên phú dị bẩm, sau đó không lâu, làm theo cũng sẽ đi vào những hoang cổ đó chiến thần dập khuôn theo, nhưng ngươi muốn cùng ta thiên giới hợp tác, đến lúc đó ta có thể vì ngươi cầu tình. Thần bí nhân bất định thì sẽ thả ngươi một cái sinh lộ. Lần này uy bức lợi dụ, Thiên Đế tự cho là cao minh vô cùng, nhưng ở Vô Thiên xem ra, ngu xuẩn nhất cách làm. Việc này các loại tiến nhập thần chiến tràng phía sau, khiến người ta đến cùng ta trò chuyện với nhau. Hiện tại ta muốn hỏi hỏi, các ngươi tìm được đời thứ hai cùng đệ tam đại Thiên Đế chuyển thế chi thân chưa? Không Thiên vấn đạo. Ngươi vì sao đột nhiên hỏi cái này? Thiên Đế nhíu. Nghe Hàn Thiên nhắc qua, vì vậy liền hiếu kỳ muốn hỏi một chút. Kỳ thực không cần ngươi trả lời, ta cũng đã đoán được, các ngươi còn không có tìm được. Vô Thiên đạo. Là thế này phải không? Thiên Đế nhíu mày, trực giác nói cho hắn biết, người này hỏi như vậy, khẳng định còn có những yếu tố khác, có thể đến tột cùng là cái gì? Vô Thiên đứng dậy, thản nhiên nói, được, chiến đấu thiếp đã cho ngươi, ta nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành, sẽ không quấy rầy các ngươi, cáo tử. Chờ một chút. Rơi vào trầm tư Thiên Đế nghe vậy, lập tức lên tiếng gọi ở Vô Thiên, cười nói. Các hạ thật vất vả mới đến một chuyến thiên giới, không bằng liền ở thiên giới dừng lại lâu mấy ngày. Hoàng Phủ Dễ bốn người không để lại dấu vết cau mày một cái, không rõ ban ngày đế tại sao phải làm hạ quyết định như vậy. Ta sợ tiếp tục lưu lại nữa, mệnh không định đô sẽ không có rơi, sở dĩ thiên đế hảo ý, ta chỉ có thể cự tuyệt. Vô Thiên xong, lập tức triển khai tu la cửu bước, độn vô ích đi. Hoàng phủ dịch đạo, ta đi đi theo hắn. Thiên đế đạo, không cần, theo hắn đi thôi. Hoàng phủ dễ lo lắng nói, vạn nhất hắn ở thiên giới sằng bậy làm sao bây giờ. Thiên đế đạo, mặc dù hắn sằng bậy, người đi theo cũng vô dụng, bởi vì hắn đã là viên mãn chí tôn. Cái gì? Lúc này mới bao lâu, hắn thì đã đột phá đến viên mãn chí tôn. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hoàng phủ dễ bốn người khiếp sợ vạn phần, nhưng khiếp sợ hơn, bọn họ đều tưởng thiên đế ở nói chuyện giật gân. Hắn là một cái yêu người ta, hiên viên ngạo khẳng định vô cùng coi trọng hắn, bằng không cũng sẽ không khiến hắn đảm nhiệm thần chiến thống lĩnh. Thiên đế đạo. Chúng ta đây càng không thể khiến hắn ly khai, lần trước hắn đem chúng ta thiên giới huyên là gà chó không yên, lần này lại nên ngang tiến nhập thiên giới, hắn cho rằng thiên giới là cái gì địa phương. Há cho hắn tới thì tới, đi thì đi. Thiên đế, ta kiến nghị, lập tức đưa hắn bắt, cứ như vậy, chúng ta còn có thể dùng hắn đến mang hiên viên ngạo. Ma quân đạo, trong mắt đều là oán hận, lần trước bị Vô Thiên cướp đi không gian thủ trạc, thậm chí còn kém bỏ mạng, thế nhưng khiến hắn vẫn canh cánh trong lòng. Thiên đế than thở, kỳ thực ta cũng muốn bắt hắn lại, nhưng ta không thể không nhìn lo đến ma tôn an nguy, liền do hắn đi đi. Ma quân lông mày nhướng lên, chắp tay nói, thả hổ có thể, đả hổ khó a, xin hãy thiên đế nghĩ lại sau đó làm. Thiên đế phất tay nói, đi xuống đi, đúng tử liên minh cùng thiên đỉnh các chọn lựa ra 500 tên thập kiếp thần linh, ta có tác dụng lớn, thuận tiện ăn nói xuống phía dưới, tất cả trí tôn toàn lực làm lui về phía sau chạy nước rút, 50 năm phía sau, tiến nhập thần chiến tràng. Thiên đế, lùi xuống đi. Để Vô Thiên như thế rời đi, ma quân rất không cam tâm, còn muốn tiếp tục mở miệng, nhưng thiên đế sầm mặt lại, giọng nói cũng nhiều mấy phần lệnh ý, ma quân lui rụt cổ, biết thiên đế đã nổi giận, lời đến khỏe miệng lại sinh ra sinh nuốt trở về, theo hoàng phủ dễ ba người xoay người rời đi. Hiên viên nạo, ngươi chờ, lần này thần chiến, ta sẽ nhường ngươi thánh giới toàn quân bị diệt. Thiên đế con ngươi xẹt qua một sắc cơ, sau đó đứng dậy mở ra mật thất, kích hoạt tế đàn, đi ẩn lòng núi non. Vô Thiên đi ra thiên đế cung phía sau, cũng không có lập tức đi vào thiên môn sân rộng, mà là tiến nhập thiên đế thành, đi tới ảnh gia đình trước cửa. Hắn không phải là thánh giới người đeo mặt nạ kia sao? Hắn đứng ở ảnh gia đình trước cửa làm cái gì? Bốn phía người đi đường thấy thế, đều là cảm thấy nghi hoặc không giải thích được. Hát xì. Ảnh gia đình đại môn mở ra, nhất đạo tuyệt thế lệ ảnh tiến nhập Vô Thiên ánh mắt. Cô gái này chính là Hoàng Phủ Minh Châu. Nàng hồ nghi mắt nhìn Vô Thiên, đi ra phía trước, hạ thấp người đạo, bái kiến phó thủ tiền bối. Không biết tiền bối đến đây vì chuyện gì. Vô Thiên sâu đậm mắt nhìn nàng, liền không nói tiếng nào xoay người rời đi. Kỳ quái. Hoàng Phủ Minh Châu cũng không nghĩ nhiều, chỉ là tò mò liếc mắt bóng lưng kia, liền đi vào ảnh gia đình, đại môn cũng theo đó chậm rãi khép lại. Lúc nào, ta mới có thể quang minh chánh đại cùng nàng vừa thấy. Ai? Vô Thiên một tiếng thở dài, chiều thiên giới chi môn chạy đi. Sau nửa canh giờ, hắn trở lại thần giới phía dưới mật thất, không có chút nào dừng lại. Chiều luân hồi đại lục lao đi. Thế nhưng, hắn mới vừa đi ra mật thất thầm nghĩ, xuất hiện ở thần giới thời điểm, thình lình phát hiện lưỡng đạo thân ảnh quen thuộc. Hai người kia là một già một trẻ, già người mặc một bộ đen nhánh trường bào, già nua thân thể có vẻ hơi câu lũ, râu tóc bạc trắng, trong tay còn nắm một cây ba tong. Tên còn lại là một cái cô gái trẻ tuổi, quần áo quần dài trắng tinh, đem nàng có lồi có lõm vóc người hoàn mỹ, câu la đắc vô cùng nhuần nhuyễn, da thịt trắng tuyết, khí chất xuất trần. Giống như một không dính khói bụi trần gian tiên tử. Thế nhưng nhìn thấy hai người này, Vô Thiên như là kỳ lạ giống nhau, lại bật người lui về thầm nghĩ, tránh ở một bên âm thầm ngắm nhìn, chân mày chặt vạn. Thế nào lại là các nàng? Các nàng tại sao phải ở chỗ này? Thật đúng là hoan gia ngõ hẹp. Kỳ thực hai người này chính là Diệp Tú Linh, cùng với của nàng người hầu Diệp Trấn Phượng. Ở Vô Thiên xem ra, hai người xuất hiện ở thần giới, nhất định rất không tầm thường. Trải qua hắn tử quan sát kỹ, hắn phát hiện Diệp Chân Phượng sắc mặt hơi trắng bệnh, ánh mắt cũng có chút vô thần, rõ ràng bị thương trên người. Còn như Diệp Tú Linh, trừ ra trên người có chút vết bẩn, dáng dấp có chút chật vật ở ngoài, ngược lại cũng tìm không được nửa vết thương. Hai người lúc này đang xì xào bàn tán, nhưng khoảng cách quá xa, Vô Thiên vô pháp nghe rõ các nàng nói chuyện nội dung. Bất quá ở chỗ này thụ thương, cũng không khó suy đoán ra, hai người có thể là đi luân hồi đại lục, kết quả lại bị cường giả thần bí cho mạnh mẽ đuổi ra. Gì? Thu vi của hai người, ta cư nhiên nhìn không thấu. Không Thiên nhãn hạt châu trừng, tràn đầy kinh nghi, trước khi không có đi nhìn kỹ Diệp Tú Linh tu vi của hai người, mà bây giờ nhìn kỹ, hắn nhất thời giật mình không thôi. Phải biết rằng nhìn không thấu một tu vi cá nhân, chỉ có một nguyên nhân, vậy là thực lực của đối phương mạnh hơn chính mình. Thế nhưng, trước đây ở thiên giới thời điểm, hai người không phải thập kiếp thần linh sao? Cái này mới qua bao lâu, không có khả năng đã vượt qua hắn đi. Vô Thiên xoa xoa cái chán, thầm mắng hồ đồ, làm sao quên thân phận của hai người. Một là thần bí nhân nữ nhi, một là thần bí nhân thuộc hạ, cho dù không có ngộ ra sinh tử áo nghĩa, tốc độ tu luyện cũng không phải người khác có thể so sánh, đây chính là có một cường đại cha chỗ tốt. Dáng vẻ này hắn, mọi chuyện đều muốn dựa vào cố gắng của mình. Có vài người từ nhỏ chính là vạn kim khu, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nhưng có vài người, đau khổ phấn đấu suốt đời, cũng chưa chắc có thể được hết thảy mong muốn. Cái này giữa người và người chênh lệch, thật đúng là khiến người ta khó chịu. Hô! Hít thở sâu một hơi, Vô Thiên đi ra thầm nghĩ, chiều luân hồi đại lục cửa ra vào đi tới. Hắn bây giờ khí chất cùng thân hình, đều cùng trước đây tuyệt nhiên bất đồng, chỉ cần lại biểu hiện tự nhiên, Diệp Tú Linh hai người căn bản sẽ không nghĩ đến, hắn chính là Vô Thiên. Chương 1859, cực kỳ nguy hiểm. Vô Thiên đi ra thầm nghĩ, liền lập tức khiến cho Diệp Tú Linh chú ý của hai người. Hai người ngẩng đầu hướng hắn nhìn lại, trong mắt nhất thời bỏ lên một vẻ kinh ngạc. Viên mãn chí tôn, hắn tới nơi này muốn. Lẽ nào cũng muốn đi luân hồi đại lục? Diệp Tú Linh nói nhỏ, tràn ngập không giải thích được. Tỷ, ta ở thiên giới chưa từng nghe qua người này, ta ước đoán hắn chắc là thánh giới người. Hắc Bảo lao hầu Diệp Chân Phượng đạo. Thánh giới nhân? Diệp Tú Linh chân mày to hơi nhíu lại, nghi ngờ nói, thánh giới nhân không phải đều đã trốn vào tinh thần giới, tại sao sẽ đột nhiên đến thần giới? Diệp Chân Phượng đạo, có muốn hay không ta đi đem hắn bắt, thẩm hỏi rõ. Diệp Tú Linh đạo, không cần, nhìn hắn đi phương hướng, nhất định là luân hồi đại lục, chúng ta không ngại cùng đi lên xem một chút, đi. Hai người lập tức bán ra cước bộ, không nhanh không chậm chiều cửa ra vào đi tới. Quả thực như Vô Thiên sở liệu, Diệp Tú Linh không có thể xuyên qua thân phận của hắn, nhưng hai người cũng muốn đi cửa ra vào, ngược lại có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mắt thấy khoảng cách cửa ra vào càng ngày càng gần, nhìn thấy Diệp Tú Linh hai người căn bản không có dừng lại dự định, Vô Thiên không khỏi nhíu mày. Nhãn quang thiểm thức gian, hắn dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía hai người, hỏi hai vị vì sao phải theo tại hạ. Diệp Tú Linh doanh doanh cười, đang chuẩn bị mở miệng, nhưng mà lúc này, đột nhiên từ thầm nghĩ nhập khẩu, hiện ra nhất đạo khủng bố tuyệt luân khí thế, cũng lấy tốc độ nhanh như tia chớp, chiều Vô Thiên tới gần. Thiên Tôn. Vô Thiên thân lòng căng thẳng. Thánh giới Thiên Tôn, hắn cơ bản đều gặp, đối với Thiên Tôn khí thế, tự nhiên là tương đối quen thuộc, không cần quay đầu lại xem cũng biết, là một tôn Thiên Tôn phụ xuống. Đồng thời, còn không có hảo ý. Bởi vì ở người này khí thế chung, hắn chân chân thiết thiết cảm thụ được một cổ thấu xương sắc cơ. Tại sao có thể có Thiên Tôn nếu muốn giết ta? Kinh nghi trong lúc đó, Vô Thiên không chút do dự triển khai Tu La Cửu Bước, chiều cửa ra vào bắn mạnh tới. Chỉ cần đi vào luân hồi đại lục, Thiên Tôn khí tức, tất nhiên sẽ kinh động cường giả thần bí, đến lúc đó là hắn có thể được cứu vớt. Cái này đột nhiên một màn, cũng là khiến Diệp Tú Linh hai người kinh ngạc không ngớt. Diệp Chân Phượng truyền âm nói, tỷ, người đến là tán tu liên minh Thiên Tôn, xem ra người đeo mặt nạ đúng là thánh giới người trong. Có ý tứ, đừng hành động thiếu suy nghĩ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, người đeo mặt nạ này đến tột cùng có lai lịch gì, cư nhiên khiến liên minh phái tới Thiên Tôn đánh chết hắn. Diệp Tú Linh môi đỏ mọng hơi dương lên, đối với Diệp Chân Phượng âm thầm căn dặn. Nhưng này liên minh Thiên Tôn, khi nhìn thấy Diệp Tú Linh hai người lúc, đồng tử nhất thời co rụt lại, vẻ kiêng kỵ thanh tỉnh có thể thấy được. Bất quá hắn chỉ là vội vã mắt nhìn hai người, liền bước ra một bước, để ngang cửa ra vào trước mặt của, khiến Vô Thiên kế hoạch chết từ trong trứng nước. Vô Thiên nghỉ chân, âm trầm nhìn người này. Đây là một cái ông lão mặc áo đen, da vẫn trắng kiện, đầy mặt hường quang, nhưng trong mắt lại có kinh người sát khí. Vô Thiên trầm giọng nói, các hạ là người nào? Tại sao muốn truy sát tại hạ? Đòi mạng ngươi nhân. Ông lão mặc áo đen lạnh lùng cười, Thiên Tôn uy áp rít gào ra, đem Vô Thiên tại chỗ cầm cố, theo sát giàn mua vung tay lên, thần lực hiện lên, hóa thành từng mảnh một màu vàng lưỡi dao sắc bén, chiều Vô Thiên bắn chết đi. Vô Thiên không dám có nửa do dự, giấu ở dưới mặt nạ thiên mạch mở ra, nhất thời thoát khỏi uy áp ràng buộc, xoay người chân đạp Tu La Cửu Bước, thẳng đến thẩm nghĩ nhập khẩu đi. Hắn cơ bản đã khẳng định, lao già này là người của thiên giới, bởi vì màu vàng kia lưỡi dao sắc bén, chính là từ kim chi thần lực ngưng tụ mà thành. Huống hồ, thánh giới nhân cũng sẽ không đối với hắn hạ sát thủ, như vậy cũng chỉ có người của thiên giới. Nhưng hắn có thể ở dưới sự uy áp hoạt động như thường, khiến Diệp Tú Linh hai người là kinh nghi vạn phần. Ông lão mặc áo đen đồng dạng là giật mình không thôi, nhưng chẳng biết tại sao, hắn dĩ nhiên chậm chậm rằng giặc treo ở Vô Thiên phía sau. Siêu! Vô Thiên còn như một đạo nhanh như tia chớp, cũng không quay đầu lại lướt vào thầm nghĩ. Hiện tại cũng chỉ có trở lại thánh giới, mới có thể trốn qua một kiếp này. Thế nhưng, hắn trong lòng cũng phi thường nghi hoặc, ông lão mặc áo đen vì sao không có lập tức giết tới đến. Không được, thầm nghĩ bên trong có mai phục. Đông dưng, hắn đột nhiên biến sắc. Ông lão mặc áo đen rõ ràng cho thấy tới giết hắn, không có khả năng theo đuổi hắn rời đi, mà giờ khắc này, hắn lại là một bộ nhàn đỉnh tín bộ, vận chú duy ác xu thế, giải thích duy nhất chính là, còn có cường giả mai phục tại thầm nghĩ bên trong. Có thể, ông lão mặc áo đen ngay từ đầu mục đích, chính là muốn đem hắn bước tiến thầm nghĩ. Quả nhiên, nguyên bản không có vật gì thầm nghĩ bên trong, đột nhiên xuất hiện một gã hắc y đại hán, hai tay chợt đẩy, một mảnh hỏa chi thần lực còn như sóng chiều vậy, hướng vô thiên cổn lan đi. Đây thật là một hồi tuyệt sát bố cục. Bởi vì, không trời mặc dù nghĩ vậy một, nhưng là căn bản không có thời gian chuẩn bị. Quan trọng nhất là, hắc y đại hán sở tản ra khí thế, cũng là một gã thiên tôn. Mặc dù có thời gian chuẩn bị, hắn cũng tuyệt đối không thể nào là thiên tôn đối thủ. Ẩm. Trong nháy mắt, hắn bị vô tận hỏa diễm sóng chiều bao phủ lại. Đồng thời, ông lão mặc áo đen cũng ngăn ở thầm nghĩ nhập khẩu, kim chi thần lực hóa thành từng mảnh một lưỡi dao sắc bén, hầu như nhồi vào toàn bộ thầm nghĩ, phong mang cực độ kinh người. Sư ba. Theo hắn giàn mua vung tay lên, tính bằng đơn vị hàng nghìn kim sắc lưỡi dao sắc bén, còn như từng đạo nhanh như tia chớp, với hỏa diễm sóng chiều trùng xuyên tới xuyên lui, hắn đây là muốn đem vô thiên chặt thành phấn vụn, lại dùng hỏa chi thần lực, đem vô thiên đốt thành cho bụi. Vô thiên sóng sinh mệnh cũng đang nhanh chóng tiêu tán, thẳng đến cuối cùng, ở hỏa diễm sóng chiều bên trong, đã không cảm ứng được hơi thở của hắn. Xem ra hắn đã tan cảnh mây khói. Ma quân không phải hắn rất mê hoặc lẳng lơ nghiệt sao? Làm sao như thế không chịu nổi một kích? Hắn mặc dù ở yêu nghiệt, cũng chỉ là viên mãn chí tôn, mà đối với chúng ta lưỡng đại thiên tôn, hắn chính là một con vi bất túc đạo con kiến. Cũng đúng. Hai người xong, đồng thời vung tay lên, thầm nghĩ bên trong hỏa chi thần lực và kim chi thần lực liền bắt đầu tán loạn ra. Nhưng vào lúc này, một cổ bàng bạc sinh mệnh năng lượng đột nhiên hiện lên, nhất đạo máu rầm rề thân ảnh từ hỏa diễm sóng chiều bên trong lao ra, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai tốc độ, từ ông lão mặc áo đen bên người vượt qua. Cái gì? Hắn cư nhiên không chết. Ông lão mặc áo đen cùng hắc y đại hán lăng lăng, vội vã lướt đi thầm nghĩ, lúc này đã nhìn thấy nhất đạo cả người thiêu đốt huyết sắc hỏa diễm thân ảnh, chân đạp một loại kỳ dị bước tiến, lấy một loại cực độ tốc độ bất khả tư nghị, thẳng đến luân hồi đại lục cửa ra vào đi. Truy. Ông lão mặc áo đen gầm lên giận dữ, hai người lập tức truy kích theo. Người không tới, lưỡng đạo uy áp tới trước, nhưng khi bao phủ đạo thân ảnh kia thời điểm, không có đưa đến chút nào tác dụng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Tú Linh con ngươi tình quang thiểm thước. Ông lão mặc áo đen hai người cũng càng phát ra kinh nghi, chỉ lát nữa là phải đuổi theo, nhưng này bị huyết diễm bao gồm thân ảnh, đâm đầu xông thẳng vào luân hồi đại lục cửa ra vào, biến mất. Không thể để cho hắn còn sống ly khai. Ông lão mặc áo đen hai người hơi chút do dự, cũng chuẩn bị vào luân hồi đại lục. Nhưng lúc này, Diệp Tú Linh quát lên, chờ một chút. Hai người khẽ cau mày, quay đầu nhìn về phía Diệp Tú Linh cùng Diệp Chân Phượng, chắp tay nói, xin chào hai vị đại nhân. Diệp Tú Linh ở Diệp Chân Phượng đi cùng, đi tới trước người hai người, hỏi các ngươi tại sao muốn truy sát người này. Ông lão mặc áo đen cung kính đáp, người này tên là Phó Thủ, là thánh giới lần này thần chiến thống lĩnh. Sở dĩ ma quân giao cho ta môn hai đến đây, cần phải diệt trừ hắn. Hai người sở dĩ đối với Diệp Tú Linh cung kính như thế, là bởi vì ban đầu ở Trung ương Hải Vực, thần bí nhân thân thay thế, thấy Diệp Tú Linh hai người, mặc dù trả giá cái giá bằng cả mạng sống, cũng phải bảo vệ hảo các nàng. Tuy là bọn họ còn không biết Diệp Tú Linh thân phận thật sự, nhưng có thể bị thần bí nhân coi trọng như vậy, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định có lai lịch lớn. Trước mặc kệ thân phận của nàng, chỉ cần là cùng thần bí nhân dính vào quan hệ người, vậy cũng là không thể đắc tội. Thần chiến thống lĩnh. Diệp Tú Linh trầm ngâm một chút, trong con ngươi xinh đẹp dần dần tóe ra từng sợi tinh quang, ngoạn vị đạo, hắn quả nhiên không chết, chẳng những không chết, còn đã giành được chiếm được hiên viên kiêu ngạo tín nhiệm, thành công tiến nhập tinh thần giới. Diệp Chân Phượng kinh nghi nói, tỷ, ý của ngươi là? Diệp Tú Linh đạo, không sai, hắn chính là vô thiên. Cái gì? Ông lão mặc áo đen cùng đại hán chợt biến sắc, tràn ngập khó có thể tin. Vô thiên tin qua đời, thế nhưng đã được đến chứng thực. Đồng thời, trước đây vô thiên chẳng những tự phế huyết mạch, tự hủy thần cách, còn bị đệ nhất đại các chủ sinh sôi cướp đoạt chí tôn thần cách, cuối cùng bị càn khôn ma thành cứu đi trước, còn lọt vào thông thiên kiểu đánh giết, kinh khủng như vậy thương thế, hắn làm sao có thể còn sống. Tỷ, trước đây không thiên vẫn rơi thời điểm, chúng ta thế nhưng tự mình đi quá long thôn, nếu như hắn còn sống, người khác cũng không khả năng đem hắn mai tăng chứ. Diệp Chân Phượng đạo, hiển nhiên cũng không thể tin được cái này sự thực đáng sợ. Diệp Tú Linh đạo, chúng ta lúc đó đều quên một, vậy nếu không có đi kiểm tra vô thiên mộ huyệt. Diệp Chân Phượng lắc đầu nói, ta còn là không thể tin được. Diệp Tú Linh hỏi trước khi, hắn vài lần ở dưới sự uy áp hành động như thường, lại giải thích thế nào. Diệp Chân Phượng đạo, có thể, lại có một người may mắn mở ra thiên mạch, chỉ là chúng ta không biết mà thôi, cũng có thể, hắn có cái gì còn lại thủ đoạn, hoặc là dị bảo, có thể coi nhẹ uy áp. Để cho ngươi như thế một, ta ngược lại cũng có chút hoài nghi, thật chẳng lẽ là ta đoán sai. Diệp Tú Linh chân mày to chặt vặn, vốn tưởng rằng người đeo mặt nạ chính là Vô Thiên, thế nhưng Diệp Chân Phượng liệt ra các loại khả năng tính, để cho nàng cũng bắt đầu phủ định khi trước suy đoán. Ông lão mặc áo đen cười nói, hai vị đại nhân, phó thủ tuyệt đối không thể nào là Vô Thiên, bởi vì Vô Thiên trước đây sở đụng phải thương thế, không thể có thể còn sống sót. Diệp Tú Linh lắc đầu nói, không thể quá sớm hạ kết luận, lai lịch của người này, ta còn cần lại tra một chút, các ngươi trở về thiên giới đi thôi, còn như ta phía trước suy đoán, chứ không nên tiết lộ cho thiên đế bọn họ, miễn cho khiến cho không cần thiết gây rối. Trở về thiên giới. Ông lão mặc áo đen hai người nhíu mày. Diệp Tú Linh đạo, luân hồi đại lục đã xưa đâu bằng nay, ở nơi này xuất nhập khẩu bắc mặt, liền có nhất tôn đại viên mãn thiên tôn trấn thủ, ngày hôm qua chúng ta xông vào luân hồi đại lục, báo hỏng nhất kiện ngũ kiếp thiên tôn thần binh không gian thần vật, mới may mắn đem về thần giới, bằng hai người các ngươi thực lực, đi vào coi như là chịu chết. Đại viên mãn thiên tôn. Hai người cả kinh, không do dự nữa, lập tức xoay người chiều thầm nghĩ lao đi. Diệp Chân Phượng hỏi tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Tú Linh bất đắc dĩ nói, còn có thể làm sao? Chỉ có thể ở nơi đây yên tĩnh chờ, nếu như người này có thể còn sống từ luân hồi đại lục đi tới, cũng đủ để rõ ràng, mặc dù hắn không phải Vô Thiên, cũng là luân hồi đại lục phái đi thánh giới nằm vùng, kể từ đó, chúng ta có thể hảo hảo lợi dụng hắn xuống. Diệp Tú Linh trong con người lóe ra không rõ quan mang, lập tức tay ngọc vung lên, liền dẫn Diệp Chân Phượng, tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Thân là thần bí nhân nữ nhi, mang theo người không gian thần vật, cũng không chỉ có một hai kiện. Chương 1860, cắm xào chờ nước. Lại không thiên. Chạy đến cửa ra vào, mới xuất hiện ở băng nguyên, một cái trên thân phơi bày đại hán, liền tiến vào tầm mắt của hán. Nhìn thấy người này, Vô Thiên rốt cục thở phào. Nguyên nhân vì người nọ, chính là trước đây đem chiến hồn giới cho hắn, cũng hứa hẹn bảo hộ nho thần chính là cái kia đại viên mãn thiên tôn. Bên ngoài thân huyết sắc hỏa diễm, cấp tốc tiêu thất, lộ ra máu rầm rề thân thể. Trước khi, nếu không có ở thời khắc mấu chốt, ăn vào một giọt hiên viên ngạo dòng máu, lần này bất định thật đúng là phải ăn nói ở trong tối đạo nội. Nhìn thấy Vô Thiên đột nhiên xuất hiện, đồng thời còn mang theo một thân tổn thương, đại hán cũng là có chút kinh ngạc, đứng dậy nên đón, cau mày nói, ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Vô Thiên lắc đầu nói, xin ra mắt tiền bối, tới cũng là vận khí không được, lọt vào thiên giới lưỡng đại thiên tôn mai phục, suýt nữa bỏ mệnh. Lưỡng đại thiên tôn. Đại hán hơi sừng sờ, hỏi có phải hay không hai nữ nhân? Không phải, bọn họ một là lão đầu, một là đại hán, là thiên giới tán tu liên minh người, bọn họ tới giết ta, cũng là phụng ma quân mệnh lệnh. Đúng tiền bối, ngươi hai nữ nhân kia có phải là nàng hay không môn? Vô Thiên vung tay lên, phía trước hư không chấn động, Diệp Tú Linh hai người hư ảnh hiện ra. Đại hán nhìn lại, thủ lĩnh đạo, không sai, chính là các nàng. Vô Thiên không hiểu nói, các nàng đến luân hồi đại lục làm cái gì? Đại hán lắc đầu nói, ta cũng không biết, ngày hôm qua các nàng tránh ở một cái không gian thần vật bên trong, tiêm vào luân hồi đại lục, ta trước tiên liền nhận thấy được, vốn có ta nghĩ bắt được các nàng, hảo hảo thẩm hỏi một chút, nào ngờ các nàng trực tiếp từ bạo không gian thần vật, từ ta không coi vào đầu trốn. Lẽ nào các nàng đến đây luân hồi đại lục là vì ta? Vô Thiên nhíu. Ngươi biết các nàng? Đại hán nói. Vô Thiên thủ lĩnh đạo, vừa rồi ở thần giới, ta còn gặp gỡ các nàng, chỉ là các nàng không có nhận ra thân phận của ta, đúng hai người bọn họ thế nhưng có lai lịch lớn, ước đoán ngay cả tiền bối biết được, cũng sẽ một mạch hấp lãnh khí. Có khuyết đại như vậy? Đại hán biểu thị không tin. Vô Thiên trầm giọng nói, một cũng không khoa trường, trẻ tuổi nữ nhân kia gọi Diệp Tú Linh, là thần bí nhân nữ nhi, một cái khác lao hậu là thần bí nhân thuộc hạ. Hấp. Đại hán quả nhiên nhịn không được một mạch hấp lãnh khí, trăm triệu không nghĩ tới hai người địa vị lớn như vậy. Vô Thiên đạo, tiền bối, ta ước đoán các nàng bây giờ còn đang thần giới, thẳng thắn đi đem các nàng bắt. Đại hán bình phục lại trong lòng khiếp sợ, trầm ngâm chốc lát, lắc đầu nói, không được, tạm thời vẫn không thể động các nàng. Vì sao? Vô Thiên không giải thích được, nếu như bắt được Diệp Tú Linh hai người, có thể làm áp chế thần bí nhân lợi thế, loại chuyện tốt này đại hán không có khả năng nghĩ không ra, nhưng vì cái gì không nghe theo đề nghị của hán. Đại hán thật sâu thở dài, đạo, có một số việc không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, Diệp Tú Linh lưỡng người không thể động, nhưng cũng không thể khiến các nàng vào luân hồi đại lục. Vô Thiên nhướng mày, thật cũng không trong vấn đề này làm nhiều dây dưa, nghi ngờ nói, tiền bối, ngươi tại sao phải trấn thủ ở nơi này? Đại hán cười nói, ta ở nơi này, chính là vì phòng ngừa có người tiềm vào luân hồi đại lục, ngươi ở đây thánh giới tình huống thế nào? Vô Thiên chắp tay nói, đa tạ tiền bối quan tâm, vãn bối ở thánh giới tình huống tốt vô cùng, không chỉ có thành công tiếp cận Hiên Viên Nạo, còn được bổ nhiệm làm thần chiến thống lĩnh, lần này ta từ thánh giới đi ra, là vâng mệnh đi thiên giới hạ chiến thiếp, tiện đường trở lại thăm một chút đế thiên bọn họ. Xem ra thần chiến sắp mở ra. Đại hán nói nhỏ, tiền bối cũng biết thần chiến. Vô Thiên kinh ngạc. Đại hán cười nói, ta đương nhiên biết, đế thiên bọn họ hiện tại cũng ở tại Long Thôn, bất quá ta khuyến ngươi chính là đừng đi quấy rối bọn họ, bởi vì bọn họ hiện tại cũng ở dung hợp thần thể cùng thần cách, không thể phân tâm. Như vậy a? Vô Thiên không cần một trận thất vọng, cười nhạt nói, cũng được, chỉ cần biết rằng bọn họ không việc gì là được. Đối với tiền bối, vạn bối còn có một cái tin tức muốn nói cho ngươi, Hiên Viên Ngạo ước đoán sẽ ở hơn 300 năm phía sau đến đây luân hồi đại lục. Đến thời thần mãng xà thiền tôn bất định cũng sẽ cùng nhau đến đây, các ngươi cần phải chuẩn bị sớm. Đại hán trong con ngươi hiện lên vẻ hàn quang, thủ lĩnh đạo, ta biết, ta sẽ nghĩ biện pháp ứng đối, chính ngươi đi thần chiến tràng, cũng muốn tâm, thần chiến tràng tuy là bảo vật rất nhiều, nhưng cũng là nguy cơ trùng trùng, một cái không lòng chỉ biết bỏ mạng. Vô Thiên giật mình, hỏi tiền bối có thể hay không cho vãn bối nói hiểu một chút thần chiến tràng tình huống. Đại hán lắc đầu nói, cái này đứng lên thật phức tạp, hay là chờ ngươi trở ra. Bản thân đi chậm rãi lục lọi đi. Cùng những cường giả này nói chuyện phiếm quả nhiên có sự khác nhau. Vô Thiên âm thầm lẩm bẩm, tâm niệm vừa động, đem khí hải nội bảy bộ thạch quan lấy ra, đạo, tiền bối, còn làm phiền ngươi một việc, đem cái này bảy bộ thạch quan giao cho đế thiên, khiến hắn thích đáng bảo quản. Đại hán quét mắt bảy bộ thạch quan, vốn đang không có để ở trong lòng, nhưng đột nhiên hắn trừng mắt, kinh ngạc nói, đại viên mãn thiên tôn thần cốt, lẽ nào đây chính là cổ thiên nhắc tới bảy bộ thạch quan? Vô Thiên cười nói, tiền bối quả nhiên là mắt sáng như đuốc. Hắn tâm lý vẫn không khỏi phải cảnh giác, tuy là người này không biết bảy bộ thần cốt thân phận chân thật, nhưng người này đã xem xuất thần xương lai lịch bất phàm, cũng không biết có thể hay không vì vậy mà nuốt riêng. Nhất niệm đến tận đây, Vô Thiên chắp tay nói, tiền bối, vạn bối đột nhiên nghĩ đến, cái này bảy bộ thạch quan đối với vạn bối còn hữu dụng chỗ, liền tạm thời không để cho đế thiên. Nói xong, cũng không đợi đại hán phản ứng kịp, liền lần thứ hai phong ấn tại khí hải nội. Tên hỗn đản này một dạng, còn thật cẩn thận nha. Đại hán âm thầm đoán thầm, bằng lịch duyệt của hắn, làm sao có thể nhìn không ra Vô Thiên mở ám. Bất quá cũng không có phá, cười nói, Diệp Tú Linh hai người nhất định sẽ ở thần giới cắm sào chờ nước, ta đi thần giới khu trục các nàng, ngươi nếu như dội danh hoảng, phải đi luân hồi đại lục đi dạo. Vạn bối cũng đang có ý này. Vô Thiên cười cười, hóa thành một đạo lưu quang, chiều hải vực lao đi. Trải qua Hiên Viên Ngạo huyết dịch chữa trị, thương thế của hắn đã khôi phục hơn phân nửa. Trong nhấp nháy liền biến mất ở đại hán trong tầm mắt. Ngày xưa cái kia đơn thuần chất phát hải tử đã không tồn tại, hắn hiện tại, lòng dạ thâm trầm, tâm cơ lao đạo, là một cái làm cho không người nào có thể sao lãng khó dây dưa đối thủ. Ngắm nhìn Vô Thiên biến mất phương hướng, đại hán thật sâu một tiếng thở dài, liền xoay người chiều cửa ra vào lao đi. Kỳ thực, hắn chân chính dụng ý là cho Không Thiên thai giai, bởi vì hắn biết, Vô Thiên khẳng định còn có thể muốn biện pháp khác, đem bảy bộ thạch quan đưa đến đế thiên trong tay. Cùng với khiến Vô Thiên hao tổn tâm cơ tìm cơ hội, còn không bằng dứt khoát tắc thành cho hắn. Tiến nhập hải vực, Vô Thiên lập tức thả xuất thần niệm. Bằng hắn lúc này tu vi hôm nay, thần niệm không chỉ có thể lan đến gần toàn bộ hải vực, còn có thể lan đến gần Bắc Huyền Châu. Ở hải vực không tìm được người quen, hắn liền đem mục tiêu tập trung ở Hàn Băng Cốc. Hàn Băng Cốc người quen tự nhiên không ít, tỉ như Mộng Tuyền mẫu thân, còn có Hàn Băng Cốc một ít trưởng lão và lao tổ. Mộng Tuyền, không thể nghi ngờ chính là tốt nhất nhân tuyển. Vô Thiên lần thứ hai lấy ra bảy bộ thạch quan, dùng thần lực đem phong ấn, không cho cực hạn thần lực khí tức tiết ra ngoài, bởi vì Mộng Tuyển hiện tại gần mới thành lập đại thánh, nếu như không đem bảy bộ thạch quan phong ấn, đừng mang đi bảy bộ thạch quan, cho dù tới gần đều làm không được đến. Làm xong đây hết thảy, hắn bàn tay to vỗ giữa không trung, đang bế quan tĩnh tu Mộng Tuyển, chợt cảm thấy một trận quay cuồng trời đất, mấy hơi thở sau đó, nàng phát hiện cư nhiên xuất hiện ở hải vực phần cuối, trước người, thình lình có một đạo thân ảnh màu trắng. Nhìn thấy tấm kia sắc mặt mặt nạ, nàng thân thể mềm mại chấn động, vui vẻ nói, thật là ngươi, ngươi không chết. Vô Thiên cười nhạt nói, Hàn Thiên đều đã nói cho ngươi biết. Mộng Tuyền thủ lĩnh. Vậy là tốt rồi, nhàn thoại thiếu. Vô Thiên chỉ bên cạnh bảy bộ thạch quan, đạo, làm phiền ngươi giúp ta đem cái này bảy bộ thạch quan mang đi Long Thôn, giao cho Hàn Thiên bọn họ, cũng căn dặn bọn họ nhất định phải hào hào bảo quản. Mộng Tuyền mắt nhìn bảy bộ thạch quan, nghi ngờ nói, ngươi làm sao bản thân không đi Long Thôn? Bằng thực lực của ngươi bây giờ, một cái qua lại cũng lãng phí không ngươi bao nhiêu thời gian. Ta còn có việc. Vô Thiên không có giải thích nhiều, vung tay lên, Ngọc Tuyền cùng 7 bộ thạch quan lại bị hắn đuổi về Hàn Băng Cốc. Lập tức, hắn xoay người chiều cửa ra vào lao đi. Đại Hán thân là đại viên mãn thiên tôn, ngũ kiếp thiên tôn thần binh không gian thần vật, liếc mắt là có thể nhìn thấu, Ngọc Tuyền hai người không chỗ có thể độn, chỉ có thể đi thiên giới. Thế nhưng không thiên biết, các nàng 100% còn có thể lần thứ 2 trở lại thần giới. Sở dĩ, muốn thoát khỏi các nàng dây dưa, hắn chỉ có thể thừa dịp hai người đi thiên giới thời điểm, cấp tốc trở lại thành giới. Nói chung, nhìn thấy Diệp Tú Linh hai người đầu tiên mắt, hắn liền có loại trực giác, Diệp Tú Linh đến luân hồi đại lục, tuyệt đối cùng hắn có quan hệ. Người nữ nhân này, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, là tuyệt đối không thể đi trêu chọc, nếu không thì sẽ dây dưa không rõ. Rất nhanh, Vô Thiên liền tiến vào thần giới, chỉ thấy Đại Hán đứng ở thần giới bầu trời, túi đầu hướng hắn xem ra, cười nói, Diệp Tú Linh lưỡng người đã rời đi, ngươi có thể yên tâm trở về thánh giới đi. Đa tạ tiền bối. Vô Thiên chắp tay nói cảm ơn một tiếng, liền lướt vào thầm nghĩ nhập khẩu, đi tới mật thất sau đó, cấp tốc mở ra tế đàn, chuyển tống rời đi. Thánh giới cửa cách đó không xa trên tế đàn, Vô Thiên trống rỗng hiện ra. Cho đến lúc này, hắn mới rốt cục thở phào, âm thầm đoán thầm, cũng không biết đang bị tán tu liên minh hai cái thiên tôn đuổi giết thời điểm, có hay không bị Diệp Tú Linh nhìn ra cái hở. Nếu có, vậy phiền phức. Lập tức, hắn đi tới thánh giới cửa trước cửa, lấy ra thánh chủ lệnh, mở ra thánh giới cửa, một bước bước vào trong đó. Ha ha, dạ, muốn đấu với ta, còn non, không đem ngươi mức độ trà rõ, ta thì không phải là Diệp Tú Linh. Nhưng mà, Vô Thiên nhưng không biết, sau lưng hắn treo một cái đuôi. Kỳ thực, khi Đại Hán tiến nhập thánh giới xua đuổi thời điểm, Diệp Tú Linh cũng không có đi thiên giới, mà là đi tới thánh giới, bởi vì nàng biết, Vô Thiên sớm muộn gì đều muốn trở về thánh giới, vì vậy ngay thánh giới cửa cắm xào chờ nước. Hiện tại, không thể nghi ngờ để cho nàng bắt được. Mà nàng sử dụng biện pháp, cùng thần tức cùng cổ thiên trước đây lẻn vào thánh giới cùng tinh thần giới đích phương pháp xử lý là giống nhau. Trở lại tinh thần đại lục Vô Thiên, lập tức đi vào phục mệnh. Diệp Tú Linh hai người thì trực tiếp tiến nhập thánh thành, hỏi thăm Vô Thiên đệ tế. Phó thu hai chữ, ở tinh thần đại lục đây chính là không người không biết, không người không hiểu. Chỉ dùng 3 ngày, Diệp Tú Linh liền nắm giữ tất cả tin tức. Chương 1861, giỏi thay đổi nữ nhân. Mà Vô Thiên phục mệnh sau đó, cũng không còn tiếp tục lưu lại thánh địa, kiếm cớ chạy đến. Mũi tên đông bắc đỉnh điểm nói. Hiện tại, hắn là phải cùng Hiên Viên Ngạo giữ một khoảng cách. Còn như không có chứng cớ vòng tay, Hiên Viên Ngạo cũng hỏi qua, Vô Thiên cũng tiếc nuối không có tìm được. Vì thế, Hiên Viên Ngạo còn khuyên hắn buông ra. Lọt vào liên minh lưỡng đại thiên tôn mai phục việc này, hắn nhưng thật ra nhất ngũ nhất thập toàn bộ nói cho Hiên Viên Ngạo. Nghe nói chuyện này Hiên Viên Ngạo, biểu hiện cực kỳ phẫn nộ, còn căn dặn Vô Thiên tiến nhập thần chiến tràng phía sau, không nên thủ hạ lưu tình, đem người của thiên giới giết được sạch sẽ. Vô Thiên mặt ngoài ứng thừa, tâm lý nhưng có chút lơ đễnh. Ly khai thánh địa phía sau, hắn ngay tại nguyên điện trong phòng tu luyện dưỡng thương, đồng thời bắt đầu vững chắc cảnh giới. Nhưng ở ngày thứ 5, Trương Thí mang theo một cái chấp pháp giả trước tới tìm hắn, khiến hắn phải đình chỉ tinh tu. Đi ra phòng tu luyện, Vô Thiên nhìn hai người, hỏi chuyện gì? Chấp pháp giả tiến lên hai bước, chắp tay nói, xin chào phó thủ đại nhân, trước đó không lâu, có một nữ nhân tìm được thuộc hạ, khiến thuộc hạ chuyển cáo đại nhân, nàng sẽ ở Bạch Hạc lâu chờ ngươi. Nữ nhân? Vô Thiên nhíu nhíu mi, hỏi nàng có hay không nàng là ai? Tên không có, nàng chỉ là nàng họ Diệp, còn chỉ phải đại nhân nghe được của nàng dòng họ, liền có thể đoán được nàng là người nào. Chấp pháp giả đạo. Họ Diệp. Vô Thiên trầm ngâm chốc lát, đồng tử hơi co rụt lại, thầm nghĩ, chẳng lẽ là nàng. Họ Diệp, ta sở người quen biết ở giữa, chỉ có một mình nàng họ Diệp, thế nhưng nàng tại sao sẽ ở tinh thần đại lục? Vô Thiên càng nghĩ càng phiền táo, đối với chấp pháp giả phất tay một cái, đạo, đi xuống đi. Thuộc hạ xin cáo lui. Chấp pháp giả không người rời đi. Các loại chấp pháp giả sau khi rời đi, Trương Thí hỏi thúc, người này là ai? Vô Thiên trầm giọng nói, nếu như ta không có đoán sai, nàng phải là thần bí nhân nữ nhi Diệp Tú Linh. Trương Thí cả kinh nói, nàng. Nàng tại sao sẽ ở tinh thần đại lục? Nàng thì tại sao sẽ tìm được ngươi? Lẽ nào nàng đã xuyên qua thân phận của ngươi? Vô Thiên lắc đầu nói, ta cũng không biết, xem ra chỉ có thể sẽ đi gặp nàng. Trương Thí hỏi có muốn hay không ta cùng đi với ngươi? Không có cái này cần phải. Vô Thiên lắc đầu, liền đi ra tài nguyên điện, chiều thánh thành lao đi. Bạch Hạc lâu ở vào thánh thành Nam Khu, khá có danh tiếng, nhưng Vô Thiên vẫn là lần đầu tiên đến, bất quá Bạch Hạc lầu thực khách cùng tiểu nhị, đối với hắn đây chính là một đều không xa lạ gì. Khi hắn đi vào Bạch Hạc lâu, này thực khách đều đứng dậy hành lễ. Vô Thiên thủ lĩnh, liền nhìn về phía tiểu nhị, hỏi nơi này có phải là có một họ Diệp nữ nhân? Đúng vậy đúng thế. Tiểu nhị vội vã thủ lĩnh, đạo, là có một họ Diệp nữ nhân, mới vừa rồi còn giao phó, nếu như đại nhân đến đây, liền trực tiếp nuôi lớn người đi thấy nàng, mới vừa còn tưởng rằng, nàng chỉ là ăn nói bừa bãi, không nghĩ tới đại nhân thật đúng là đến. Mang ta đi đi. Vô Thiên thản nhiên nói. Dạ, đại nhân thỉnh. Tiểu nhị lập tức ở phía trước dẫn đường. Họ Diệp nữ nhân. Cái gì nữ nhân mặt mũi lớn như vậy, cư nhiên khiến phó thủ đại nhân tự mình đến đây. Ha ha, còn phải nghĩ sao? 100% là phó thủ đại nhân hồng nhan chi kỷ. Không phải phó thủ đại nhân không có nữ nhân sao? Ai biết? Bất định hắn cũng sớm đã có ý chung nhân, chỉ là vẫn không có đi ra mà thôi. Cũng không biết nữ nhân kia trường dạng gì, bồi không bồi được với chúng ta phó thủ đại nhân. Nghe đến mấy cái này tiếng nghị luận, Vô Thiên là dở khóc dở cười, nếu như người này thực sự là Diệp Tú Linh, vậy cho dù cấp lại, hắn cũng không dám muốn a. Tiểu nhị mang theo hắn, đi tới lầu ba một cái tĩnh lặng góc chỗ, chỉ vào một cánh cửa phòng đóng chặt, đạo, đại nhân, nàng đang ở bên trong. Vô Thiên đạo, ngươi đi xuống đi. Các loại tiểu nhị xuống lầu, Không Thiên nhãn một dạng tinh quang lóe lên, trực tiếp đẩy cửa phòng ra, lộ ra một cái không lớn nhã các. Chim sẻ mặc dù, nhưng ngũ tạng câu toàn, nhã các bên trong ngoại trừ phòng ăn, vẫn là phòng trà, ngoại thất. Ngay bên cạnh bàn ăn, ngồi một cái tịnh lệ nữ nhân, mang theo một mảnh rau xanh chậm xé nhỏ nuốt, có một loại da bích ngọc khí chất. Cô gái này bên cạnh, còn đứng một cái lao hậu, đang nhìn từ trên xuống dưới Vô Thiên. Quả nhiên là các nàng. Vô Thiên trong lòng khổ sắp không gì sánh được, âm thầm hít thở sâu một hơi, bước đi vào nhã các, cũng đóng cửa phòng. Diệp Chân Phượng đi tới một cái bàn ghế phía sau, kéo ra tòa ỷ, khàn khàn đạo, "Phó Cửu công tử, mời ngồi." Vô Thiên thủ lĩnh đi tới cái bàn trước ngồi xuống, Diệp Chân Phượng lại nhớ tới Diệp Tú Linh bên cạnh, còn như Diệp Tú Linh như là không phát hiện hắn, tiếp tục thưởng thức trên bàn mỹ thực. Vô Thiên cũng không còn đi quấy rối nàng, nghiêng người dựa vào nổi ghế ngồi, lặng lặng đứng xem. Đại khái hơn 10 hơi thở phía sau, Diệp Tú Linh rốt cục buông ngọc đũa, nhặt lên bên cạnh khăn tay, lau sạch nhẹ nhẹ hạ trên môi quần áo dính dầu mỡ. Lúc này, nàng mới ngẩng đầu nhìn về phía Vô Thiên. Thế nhưng, cũng chỉ là vẹn vẹn mắt nhìn, liền đứng dậy đi tới bệ cửa sổ trước, nhìn bên ngoài tiếng động lớn âm thanh nổi lên bốn phía phố xá sầm uất. Đã từng có một người đàn ông nói cho ta biết, không lo ăn cái gì, uống gì, đều phải cẩn thận đi thưởng thức tư vị trong đó, chỉ có như vậy, mới có thể thưởng thức ra dấu ở biểu tượng dưới một phen kiểu khác mùi vị. Cũng là người đàn ông này, đã từng hăng hái, dám một thân một mình gọi nhịp thanh giới cùng thiên giới, cho dù đối mặt thiên tôn trí cường giả, vẫn là mặt không đổi sắc, có thể, hắn là ta suốt đời ở giữa, gặp qua cực kỳ có dũng khí, có mị lực nhất một người nam nhân, chỉ tiếc. Chỉ tiếc, hắn đã mất đi phong thái của ngày xưa, hắn hiện tại mặc dù vẫn như cũ là uy danh hiển hách, chịu thế nhân chú mục, nhưng so sánh với trước đây, lại có vẻ hơi đảm sợ phiền phức, rất sợ chết. Diệp Tú Linh cảm khái không ngớt. Nghe thế lại nói, Vô Thiên tâm bình tĩnh, nhất thời nhấc lên tầng tầng sóng lớn. Thế nhưng biểu hiện ra, nhìn không ra nửa dị dạng, thản nhiên nói, cô nương mạo nếu thiên tiên, thực lực không tầm thường, có thể bị cô nương thưởng thức nam nhân, nói vậy cũng không hời hợt hạng người, nhưng cái này cùng tại hạ có quan hệ sao? Cô nương, tại hạ sự vụ bận rộn, có chuyện xin hãy một mạch, đừng lãng phí ngươi thời giờ của ta. Diệp Tú Linh xoay người, hài hước nhìn Vô Thiên, đạo, phó thủ, một vài cái thời kỳ hiếm thấy yêu nghiệt, không chỉ có lực chiến các lớn vương giả chủng tộc đại viên mãn chí tôn, ngay cả cựu đại chiến tộc đại viên mãn chí tôn, đều không là ngươi đối thủ, các hạ thực lực, thật là làm cho người bội phục. Quá khen. Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu. Nhưng ta có một chuyện không giải thích được, từ ngươi thánh điện phía sau, vì sao thánh giới sẽ không có lại an bình quá? Ban đầu thánh điện cùng Côn Bằng bộ tộc phát sinh mâu thuẫn, theo lý, ở Hiên Viên Kiêu Ngạo điều giải một chút, những thứ này mâu thuẫn chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Thế nhưng sau lại, việc này chẳng những không có kết thúc, ngược lại càng diễn ra càng mãng liệt, cuối cùng càng là từ từ đem toàn bộ Tây Đại Lục cùng Đông Đại Lục đều liên lụy vào, đưa tới Hiên Viên Ngạo không làm không được quyết định, đem sở dĩ di chuyển đến tinh thần giới. Tiến nhập tinh thần giới, cái này dù sao cũng nên bình tức chứ. Thế nhưng tiếp đó, hoang cổ chiến thần thần thể cùng thần cách, liên tiếp bị người đoạt đoạt, tuy là cái này người khởi xướng ẩn giấu vô cùng đúng chỗ, nhưng nếu như đem có chuyện nối liền cùng một chỗ, không khó nhìn ra, mỗi một việc đều có một người cái bóng, cái này nhân loại chính là. Mấu chốt nhất chính là, ai sẽ không để ý tánh mạng nghị cách cứu viện Hàn Thiên bọn họ. Thôn Thiên Thú. Ta xem không phải, bởi vì thủ hộ Thôn Thiên Thú bộ tộc kia người, không thể là Hàn Thiên bọn họ mà phạm hiểm đi thiên giới. Còn như Đế Thiên, ta cũng nghe qua, chỉ bằng vào hắn sức một mình, căn bản làm không được những thứ này. Giải thích duy nhất, hắn còn có đồng bạn, như vậy đồng bạn của hắn sẽ là ai chứ? Ai có thể cùng hắn phối hợp hoàn mỹ như vậy? Thậm chí tìm không được nửa kẽ hở. Ta tin tưởng trong thiên hạ chỉ này một người, chính là Vô Thiên. Vô Thiên, ta không sai đi. Diệp Tú Linh ngoạn vị đạo. Vô Thiên. Vô Thiên hơi sừng sờ, tràn ngập không giải thích được. Diệp Tú Linh đạo, ta cũng biết ngươi sẽ không thừa nhận, thế nhưng nếu như ta đem việc này nói cho Hiên Viên Ngạo, ngươi hắn sẽ như thế nào? Ta ước đoán, mặc dù hắn không tin tưởng ngươi chính là Vô Thiên, nhưng là đối với ngươi sản sinh hoài nghi, hắn không phải nắm giữ một môn siêu hồn chi thuật sao? Ta nghĩ đến lúc đó, hắn nhất định sẽ đọc đến trí nhớ của ngươi, khi đó ngươi phải nên làm như thế nào ứng đối đây? Không Thiên nhãn quang lóe lên, lắc đầu nói, thần bí nhân nữ nhi, quả nhiên không giống người thường, một mạch đi, ngươi muốn thế nào? Diệp Tú Linh ha hả cười nói, Diệp Di, ta hắn chính là Vô Thiên, ngươi còn không tin, bây giờ nhìn thấy sao? Diệp Chân Phượng cười khổ một tiếng, nhìn về phía Vô Thiên, thở dài nói, Vô Thiên hữu, ngươi thật đúng là không được a, không chỉ có lừa gạt người trong thiên hạ, còn rót vào thánh điện, làm ra nhiều như vậy kinh thiên động địa đại sự, lao hủ bội phục. Vô Thiên thản nhiên nói, lĩnh hót mà nói hay là chớ, trực tiếp ra mục đích của các ngươi đi. Diệp Tú Linh đạo, ta muốn tiến nhập thánh điện. Hử? Vô Thiên cau mày nói, ngươi đi thánh điện làm cái gì? Chơi thật khá thôi. Diệp Tú Linh đạo, như là một cái 13-14 tuổi nữ hài, tìm được một cái hảo ngoạn đích món đồ chơi, tràn ngập hiếu kỳ cùng ước mơ, nếu như không phải tự mình lĩnh giáo qua, sẽ không chút nào đem nàng cùng trước kia cái kia đa mưu túc trí nữ nhân liên hệ với nhau. Đối mặt loại này đột biến tính cách, thực sự, Vô Thiên rất không thích hứng. Bất quá nghĩ đến đây nữ nhân còn có sợ quỷ một mặt, hắn cũng liền thoải mái. Nhưng mặt đối với hiện tại Diệp Tú Linh, hắn nhưng thật ra cảm thấy một cái ung dung không ít, lắc đầu nói, thánh điện tuyển nhận thành viên, không phải ta có thể quyết định, ta bằng không ngươi. Diệp Tú Linh đạo, bớt đi, ngươi nghĩ rằng ta không biết, hiện giữ ba điện điện chủ, đều là ngươi khảo hạch thông qua. Bọn họ đều là người của ngươi, để cho ta tiến nhập thánh điện, còn chưa phải là đơn giản mà dơ sự tình. Nói cho ngươi biết, muốn là không nghĩ biện pháp để cho ta tiến nhập thánh điện, ta phải đi tìm Hiên Viên Ngạo tố giác ngươi. Nàng lại hung tợn bổ sung một câu. Vô Thiên xoa xoa đau đớn cái chán, trầm tư mặc tưởng chỉ chốc lát, thủ lĩnh đạo, được chưa, bất quá dáng vẻ của ngươi, Hiên Viên Ngạo đều gặp, hay nhất thoáng cải biến xuống. Không thành vấn đề. Diệp Tú Linh thủ lĩnh, biến hóa nhanh chóng. Một cái cô gái tóc tím phơi bày ra, dung mạo cũng hơi có cải biến, nhưng xem toàn thể đi tới vẫn là một cái tuyệt thế vưu vật. Diệp Di, ngươi cũng không cần đi thánh điện, ở tại chỗ này chờ ta. Diệp Tú Linh xong, liền nắm Vô Thiên tay, trực tiếp lôi Vô Thiên, chạy ra phía ngoài. Tỷ. Diệp Chân Phượng lao khuôn mặt biến đổi, vội vàng đuổi theo, đạo, tỷ, không được à, trước đây trước khi đi, đại nhân đã phân phó, nhất định phải bảo vệ tốt an nguy của ngươi, vạn nhất ngươi ở đây thánh điện xảy ra chuyện gì. Ta làm sao trở về cùng đại nhân ăn nói. Yên tâm đi, không có vạn nhất, huống không phải còn có không. Phó thủ sao? Hắn sẽ bảo hộ ta, đúng không, phó thủ? Diệp Tú Linh đạo. Vô Thiên nhìn một cái hai người, cuối cùng ở Diệp Tú Linh ánh mắt uy hiếp hạ, thủ lĩnh đạo, ta làm hết sức. Được rồi, tỷ, cũng đừng ở thánh điện sang bậy, dù sao nơi này là Hiên Viên Tiêu Ngạo địa bàn. Diệp Chân Phượng căn dặn, giọng nói có chút bất đắc dĩ. Biết rồi. Diệp Tú Linh không nhịn được câu, cũng rất sợ Diệp Chân Phượng hậu hối tựa như, lôi Vô Thiên, một hơi thở liền chạy ra khỏi Bạch Hạc Lâu. Chương 1862, thần chiến đêm trước, thượng. Vô Thiên mang theo Diệp Tú Linh, không đúng, chắc là Diệp Tú Linh mang theo Vô Thiên, xuất hiện ở Bạch Hạc Lâu phía ngoài trên đường cái lúc, nhất thời khiến cho không gây rối. Người đi đường đều dừng bước lại, Bạch Hạc Lâu thực khách cũng chen chúc ra, ngạc nhiên chiều hai người nhìn lại, mọi người thất truy bắt thiệt nghị luận. Nhưng Vô Thiên không có đi để ý tới. Diệp Tú Linh càng lại tựa như không có nghe thấy, tò mò đánh giá bốn phía tất cả. Không Thiên vấn đạo, vì sao ngươi không cho Diệp Chân Phượng cũng đi theo? Diệp Tú Linh đạo, ta muốn đi thần chiến tràng, nếu để cho Diệp Di cũng theo tới, nàng chắc chắn sẽ không để cho ta đi. Ngươi đi làm cái gì? Vô Thiên nhíu. Nghe bên trong có rất nhiều hảo đồ chơi, hôm nay có cơ hội tốt như vậy, ta đương nhiên mau chân đến xem. Diệp Tú Linh hai tròng mắt bảy đặt không rõ quan thải. Lại là chơi thật khá. Vô Thiên không nói gì, xem ra nữ nhân này ngoại trừ chơi, đã lại tìm không được những thứ khác lạc thú. Bất quá, nàng có một cường đại cha, chỉ cần nàng mở miệng, muốn cái gì sẽ có cái đó, suốt đời không lo, ngoại trừ chơi, dường như cũng không có gì còn lại có thể làm. Vô Thiên đạo, ngươi là thế nào tiến nhập tinh thần đại lục? Diệp Tú Linh khỏe miệng hơi một hiên, rêu rêu nói, khởi việc này, ta còn phải cảm tạ ngươi mới được, là ngươi đem ta mang đến tinh thần đại lục. Vô Thiên lông mày nhướng lên. Trong nhấp nháy liền suy nghĩ cẩn thận là chuyện gì xảy ra. Diệp Tú Linh nhất định là cùng thần tức cổ thiên đương nhiên giống nhau, tránh tại không gian thần vật bên trong, theo hắn cùng nhau tiến nhập tinh thần đại lục. Cũng chính là, đại hán đi thần giới đổi thời điểm, Diệp Tú Linh căn bản không đi thiên giới, mà là đến thánh giới cửa cắm xào chờ nước. Nói tóm lại, hắn lại bị người lợi dụng. Thần tức cùng cổ thiên lợi dụng hắn, hắn có thể không để bụng, bởi vì bọn họ đều mang mục đích giống nhau, còn có nhất định giao tình. Nhưng Diệp Tú Linh hai người lợi dụng hắn, tuyệt đối không thể tha thứ. Ngay hắn âm thầm suy nghĩ, như thế nào đối phó Diệp Tú Linh thời điểm, nhất đạo thanh âm quen thuộc ở sau người vang lên, "Phó thủ đại nhân, chờ một chút." Vô Thiên nghỉ chân, quay đầu nhìn lại, liền thấy bảy tên tinh thần quắc thước thanh niên nam nữ, bước nhanh đã chạy tới. Là bọn hắn. Vô Thiên tâm lý kinh ngạc, bảy người không là người khác, chính là trước đây hắn khiến đi thu được thiên thắng liên tiếp, mới có tư cách tiến nhập nội điện Trần Thanh thả lỏng đám người. Thất người tới trước người hắn, không người bái nói, bái kiến phó thủ đại nhân. Vô Thiên quan sát bảy người chỉ chốc lát, phát hiện bảy người tu vi, mơ hồ có loại muốn đột phá đến mới thành lập chí tôn dấu hiệu, xem ra những năm này chiến đấu và lịch lãm, để cho bọn họ được lợi thâm hậu. Đồng thời, trước kia hết sức lông bông cùng ngạo khí đã rút đi, nhiều mấy phần thành thục cùng ổn trọng. Không Thiên vấn đạo, tìm ta có việc. Trần Thanh thả lỏng chắp tay nói, đại nhân, chúng ta đã hoàn thành thiên thắng liên tiếp, xin hãy đại nhân ân cho phép chúng ta tiến nhập nội điện. Việc này các ngươi không phải hẳn là đi tìm nội điện điện chủ sao? Vô Thiên nhíu, hắn đã tiến nhập thánh địa, việc này đã không có quan hệ gì với hắn, chả thế nào chạy đến tìm hắn. Trần Thanh thả lỏng đạo, thật không dám đầu giếm, chúng ta trước sớm đã đi tìm nội điện điện chủ, thế nhưng hắn, trước phải được đồng ý của ngươi mới được. Sáu người khác cũng đô đầu, có chút khẩn trương nhìn hắn. Vô Thiên nhất thời nhào nặn khởi cái chán, lao già này thật đúng là sẽ cho hắn tìm phiền toái. Hắn đương nhiên cũng biết, nội điện điện chủ làm như vậy, không phải là muốn khiến hắn nhớ kỹ, mặc dù hắn đã tiến nhập thánh địa, vẫn như cũ vẫn là nội điện một thành viên. Nhưng bây giờ, vẹn vẹn một cái Diệp Tú Linh cũng đã khiến đầu hắn đau không gì sánh được, nếu như lại nhiều hơn chút như vậy việc vặt, hắn còn không sức đầu mẹ chán. Xem ra cần phải tìm cái thời gian, tìm nội điện điện chủ nói một chút. Tạm thời buông việc này, Vô Thiên nhìn về phía bảy người, trầm mặc chỉ chốc lát, đạo, các ngươi có thể hoàn thành thiên thắng liên tiếp, cũng quả thật có tiến nhập nội điện tư cách. Được rồi, từ nay về sau các ngươi chính là nội điện thành viên, đi tìm nội điện điện chủ đưa tin đi. Đa tạ đại nhân. Bảy người vội vã bái tạ. Vô Thiên vừa nhìn về phía Trần Thanh thả lỏng, đạo, trong lòng có cừu hận, chưa nếm không làm một chuyện tốt, bởi vì có cừu hận, mới có động lực, mới có thể làm cho mình càng cố gắng. Ta hoan nghênh ngươi tìm đến ta báo thủ. Nghe nói, Trần Thanh thả lỏng không khỏi nở nụ cười khổ. Ngay cả cựu đại chiến tộc đại viên mãn chí tôn, đều không phải này nhân đối thủ, hắn một cái thập kiếp thần linh, còn có thể thế nào? Báo thủ. Hắn tự dễ cười, sợ là vĩnh sinh vô vọng a. Vô Thiên phất tay nói, đi thôi. Thuộc hạ xin cáo lui. Bảy người không người cúi đầu, hương cao thải liệt chiều càn khôn tháp chạy như bay. Diệp Tú Linh nhìn nhãn bảy người, truyền âm nói, không. Phó thủ, có thể hay không cũng cho ta tiến nhập nội điện. Vô Thiên đạo, nội điện không phải hảo ngoạn đích địa phương. Diệp Tú Linh đạo, trong mắt của ta là được. Vô Thiên cau mày nói, ngươi rốt cuộc muốn biết cái gì? Không đến liền không đi, hung cái gì hung? Diệp Tú Linh hung hăng trừng mắt hắn, liền dẫn đầu chiều thánh địa lao đi. Nhanh như vậy liền buông tha. Không đúng, nàng nhất định có mục đích khác. Vô Thiên lẩm bẩm, không khỏi âm thầm cảnh giác. Trở lại thánh điện phía sau, Vô Thiên mang theo Diệp Tú Linh, trực tiếp đi trước Tài Nguyên Điện. Chỉ có đem Diệp Tú Linh an bài ở Tài Nguyên Điện, hắn có thể yên tâm, bởi vì hắn tin tưởng bằng Trương Thí năng lực, nhất định có thể trưởng khống Diệp Tú Linh nhất cử nhất động. An bài xong Diệp Tú Linh phía sau, hắn âm thầm đối với Trương Thí dặn dò vài câu, liền đi trước cân nhắc quyết định điện. Hắn vốn là dự định là, thần chiến mở ra phía trước trong khoảng thời gian này, ở Tài Nguyên Điện trong phòng tu luyện vững chắc cảnh giới, nhưng bây giờ nhiều Diệp Tú Linh, hắn thì không khỏi không đổi lại cái địa phương. Nhưng mà không chờ hắn bắt đầu bế quan, lại có một người không mời mà tới. Nhưng người này, hắn không có ý định đi ra ngoài gặp. Cân nhắc quyết định điện. Ảo giác chiến tộc tộc trưởng, Huyền Rốt gờ nổi lên con kiến, với trong pháo đài cổ đi tới đi lui. La Cường ở một bên cùng đi, nếu như nhìn kỹ, còn có thể thần sắc của hắn gian, phát hiện vẻ khinh bỉ. Các loại nửa ngày, cũng không thấy Vô Thiên đi ra, Ảo giác chiến tộc tộc trưởng nhìn về phía La Cường, có chút khẩn trương đạo, Cố Cường điện chủ, phó thủ thế nào còn không có đi ra. Hắn là không phải là không muốn thấy ta. La Cường cười nói, tộc trưởng, đừng có gấp, phó thủ hắn khả năng lâm thời có chuyện gì, nếu không ta nữa thôi một cái. Đừng đừng đừng. Ảo giác chiến tộc tộc trưởng vội vã ngăn lại La Cường, đạo, nếu hắn còn có việc, vậy cũng đi quấy rối hắn, ta lại chờ thêm một chút cũng không quan hệ. Hiện tại biết đạo sư tôn lợi hại không, để cho ngươi trước đây đã ý. La Cường âm thầm cười lạnh. Thời gian nhoáng lên, 3 canh giờ đi qua. Ước chừng đợi 3 canh giờ, nếu như đổi thành những người khác, ảo giác chiến tộc tộc trưởng cũng sớm đã báo nổi, nhưng nếu đổi lại là Vô Thiên, hắn tâm lý chỉ có tâm thần bất định cùng bất an. Hắn nhìn về phía La Cường, đạo, Cố Cường điện chủ, nếu không ngươi chính là đi hỏi một câu. Nếu như phó thủ thật không có vô ích, ta lần sau trở lại. Được, tộc trưởng chờ. La Cường thủ lĩnh, xoay người chiều phòng tu luyện đi tới. Trong phòng tu luyện, La Cường cười hát hát nói, sư tôn, ngươi cũng không biết, lao già kia đứng ngồi không yên bộ dạng, thực sự là buồn cười, có muốn hay không khiến hắn tiếp tục chờ. Vô Thiên đạo, hắn có hay không tìm mục đích của ta? La Cường đạo, còn dùng sao? Nhất định là để lấy lòng định bợ ngươi, thuận tiện hướng ngươi thỉnh giáo sinh tử áo nghĩa chuyện. Vô Thiên đạo, vậy ngươi đi nói cho hắn biết, ta ở tìm hiểu cấm chế, không rảnh phân tâm, ngoài ra, Hiên Viên Phượng Hoàng đám người khẳng định cũng sẽ đến đây, mặc dù chính bọn nó không đến, cũng sẽ phái người đến đây, ngươi cũng toàn bộ cho ta từ chối rơi. Được rồi. La Cường cười hắc hắc, xoay người đi ra phòng tu luyện, đến trong đại điện. Huyễn Tượng tộc trưởng vội vàng nên đón, hỏi Cố Cường điện chủ, như thế nào đây? Phó thủ hắn làm sao? La Cường lắc đầu nói, thực sự là không có ý tứ, hắn đang đứng ở tìm hiểu cấm chế khẩn yếu quan đầu, không có biện pháp đi ra cùng tộc trưởng ngươi một tự. Hắn còn để cho ta chuyển cáo tộc trưởng, chỗ thất lễ, xin hãy tộc trưởng không lấy làm phiền lòng. Huyễn Tượng tộc trưởng lắc đầu nói, đâu có đâu có, nếu hắn ở tìm hiểu cấm chế, ta đây sẽ không quấy rầy, cáo tử. La Cường chắp tay nói, tộc trưởng đi thong thả. Các loại ly khai cổ bảo phía sau, Huyễn Tượng tộc trưởng sắc mặt của, nhất thời âm trầm xuống. Hắn làm sao không nhìn ra, phó thủ căn bản không muốn gặp hắn. Muốn bản thân đường đường nghịch thiên chiến tộc tộc trưởng, cư nhiên khổ đợi 3 canh giờ, còn chưa thấy bản thân. Liền bị phái ly khai, thực sự là vô cùng nhục nhã. Ngay vào lúc này, kèm theo nhất đạo tiếng xé gió, Hiên Viên Phượng Hoàng phủ xuống ở Huyễn Tượng tộc thân hình rất cao trước, cao mày nói, ảo giác lão nhi, không nghĩ tới sẽ bị ngươi nhanh chân đến trước. Nhanh chân đến trước. Huyễn Tượng tộc trưởng tự giễu cười. Làm sao? Nhìn ngươi biểu tình là chưa thấy phó thủ. Cũng đúng, trước đây Tư Mã Sinh bị trọng thương thời điểm, ngươi không để ý thân phận của mình, hướng phó thủ hạ sát thủ, đụng tới loại sự tình này. Bất kể là ai, tâm lý đều có khí, tự nhiên mà vậy cũng sẽ không đãi kiến ngươi. Hiên Viên Phượng Hoàng rêu rêu nói. Lần này thêm mắm thêm muối, không thể nghi ngờ khiến Huyễn Tượng tộc trưởng càng phát ra căm tức. Sớm biết hiện tại, sao lúc trước còn như thế đây? Thương cảm a. Hiên Viên Phượng Hoàng vô tình cười nhạo một câu, liền hướng cân nhắc quyết định điện bay đi. Nhưng mà, khi nàng tràn đầy tự tin tiến nhập cân nhắc quyết định điện, kết quả lại bị La Cường báo cho biết, phó thủ hiện tại đang bế quan, bất luận kẻ nào cũng không trông thấy. Hiên Viên Phượng Hoàng ngộng, hỏi ta cũng bao quát ở bên trong. Đúng thế. La Cường thủ lĩnh. Hiên Viên Phượng Hoàng nhất thời khó chịu, Hiên Viên Ngạo có thể là của nàng tổ tiên, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, không đúng nói cho nàng biết sinh tử áo nghĩa, thấy một mặt trùng quy không là vấn đề chứ. Nhưng là bây giờ, đừng gặp mặt, ngay cả thanh âm của đối phương đều không có nghe được. La Cường chắp tay nói, Hiên Viên tộc trưởng, mời trở về đi. Không biết làm thế nào phía dưới, Hiên Viên Phượng Hoàng chỉ có thể phẫn nộ đi. Ha ha, nhanh như vậy liền bị đuổi ra ngoài, xem ra ngươi Hiên Viên Phượng Hoàng cũng không còn bị hắn để vào mắt ta. Huyễn Tượng tộc trường nhìn có chút hả hê đạo. Ngươi được ý cái gì? Ta và hắn không oán không cửu, sớm muộn gì đều có thể bị chân thành của ta sở đả động, còn như ngươi, sợ là cả đời chưa từng hy vọng, mau về nhà đi thôi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Hiên Viên Phượng Hoàng không chút khách khí châm trọc, hết liền nên ngang mà đi. Huyễn Tượng tộc trường âm trầm mắt nhìn Hiên Viên Phượng Hoàng. Lại cúi đầu nhìn về phía cân nhắc quyết định điện, song quyền thật chặt nắm chặt cùng một chỗ, cuối cùng hắn cắn răng một cái, làm như làm ra quyết định gì, xoay người rời đi. Quả nhiên không ra Vô Thiên sở liệu, mặt khác 7 đại chiến tộc tộc trưởng, cũng đều ở sau đó tự mình đăng môn đến thăm, nhưng kết quả cùng Hiên Viên Phượng Hoàng hai người giống nhau, mất hứng mà về. Chương 1863, thần chiến đêm trước, chúng. Ảo giác chiến tộc, một tọa trong đại điện, Huyễn Tượng tộc trưởng ngồi đàng hoàng ở phía trên bảo tọa, sắc mặt âm trầm như nước. Lộc cộc. Một lát sau, theo một loạt tiếng bước chân, Tư Mã Sinh đi vào đại điện, chắp tay nói, xin chào tộc trưởng, không biết tộc trưởng gọi ta đến đây vì chuyện gì. Khoảng cách trước đây đánh một trận, đã qua chừng mấy ngày, Tư Mã Sinh ở Tiên Linh Hoa cùng Thiên Hồn Cỏ dưới sự trợ giúp, thương thế đã khỏi hẳn. Huyễn Tượng tộc trưởng đạo, ngày hôm qua, ta tự mình đi cân nhắc quyết định điện đi tìm phó thủ, thế nhưng bị hắn chặn ngoài cửa, hiện tại ta cho ngươi một cái nhiệm vụ, bắt hắn cho ta mời được ảo giác chiến tộc đến, nếu như không làm được. Ngươi cũng đừng trở về. Tư Mã Sinh cau mày nói, tộc trưởng, ta sẽ không hiểu rõ, vì sao ngươi như thế quan tâm phó thủ. Huyễn tượng tộc trưởng đạo, không nên hỏi đừng hỏi, chỉ phải dựa theo ta làm là được. Tư Mã Sinh chân mày càng lún càng sâu, đạo, tộc trưởng, ta và hắn ân oán thâm hậu, ta đi mời hắn, sợ rằng có chút không thích hợp. Vừa nhắc tới việc này, huyễn tượng tộc trưởng trong lòng lửa giận, liền không bị khống chế buộc phát ra. 3. Hắn chợt một cái tát phách đang ghế dựa trên tay vịt, cả giận nói, còn không cũng là bởi vì ngươi, mới để cho hắn đối với chúng ta ảo giác chiến tộc canh cánh trong lòng. Lần này ngươi đi, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, đều phải lấy được sự tha thứ của hắn, nếu như cuối cùng vẫn là không được, ta chỉ có thể giết ngươi, dẫn theo cái đầu của ngươi, tự mình đăng môn xin lỗi. Tư Mã Ruột thân thể chấn động, sắc mặt nhất thời biến thành trắng bệnh một mảnh, vội vàng nói, tộc trưởng yên tâm, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Huyễn tượng tộc trưởng phất tay nói, đi thôi. Tư Mã Sinh lập tức đại điện, lập tức lên đường chiều thánh địa lao đi. Khi hắn đi tới cân nhắc quyết định điện thời điểm, phát hiện đã có một đám người canh giữ ở cổ bảo bên ngoài, đồng thời đều không ngoại lệ địa, tất cả đều là mặt khác tám lớn chiến tộc người. Hắn rơi ở trên quảng trường, xảo hơi nghe ngóng một chút, rõ ràng đều là tới mời phó thủ. Tại sao có thể như vậy? Cái này món lòng lúc nào, trở thành cựu đại chiến tộc đồng thời tranh đoạt hương bột bột. Tư Mã Sinh thực sự không nghĩ ra. Những người khác cũng nghĩ không thông. Nhưng cái này là tộc trưởng mệnh lệnh, bọn họ phải nghe theo. Nhưng mà, vô luận bọn họ làm sao khẩn cầu, cổ bảo lớn cũng không có cửa mở ra. Theo từ lâu rồi, chuyện này kinh động toàn bộ thánh điện, huyên là nhân người đều biết, bất kể là ai đi qua nơi này, đều có thể nhịn không được tò mò vây xem một hồi. Đồng thời, bọn họ cũng là càng ngày càng bội phục vô thiên, ngay cả cựu đại chiến tộc mời, hắn đều có thể hờ hững, cả cái tinh thần đại lục, chỉ sợ cũng chỉ có một mình hắn có thể làm được. Đồng dạng, bọn họ cũng rất nghi hoặc, mặc dù người này lực gáp quần hùng, được phong làm thần chiến thống lĩnh, cũng không phải lọt vào cựu đại chiến tộc tranh mua chứ. Bị xóa đi trí nhớ bọn họ vô cùng hoang mang, nhưng đây là cao tầng sự việc của nhau, bọn họ cũng không dám mở miệng hỏi. Nửa tháng sau, một cái bạch y nữ tử từ nội điện xuất hiện, rơi thẳng vào Tư Mã Ruột trước, mắt nhìn đóng chặt cổ bảo cửa đá, hỏi tiền bối, phó thủ còn chưa có đi ra sao. Tư Mã Sinh thủ lĩnh, lập tức truyền âm nói, Nhược Linh, ta không muốn chết ta, ngươi huệ chất lan tâm, mau giúp ta nghĩ một chút biện pháp khỏe. Không sai, người tới chính là Tiêm Nhược Linh. Tiêm Nhược Linh nghe vậy, cau mày nói, chết. Nghiêm trọng đến thế sao? Tư Mã Sinh phàn nàn gương mặt, thầm nghĩ, ngươi không biết, trước khi đi, tộc trưởng cho ta hạ chết mệnh lệnh, nếu như ta không còn cách nào đem phó thủ thỉnh đi tộc địa, tộc trưởng sẽ giết ta, dẫn theo đầu của ta, tự mình đăng môn xin lỗi. Tiêm Nhược Linh trong lòng dùng mình, không nghĩ tới tình thế sẽ nghiêm trọng như thế, an ủi, tiền bối, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ giúp ngươi. Tư Mã Sinh lập tức đầu lấy ánh mắt cảm kích. Tiêm Nhược Linh xoay người nhìn về phía cửa đá, chắp tay nói, phó thủ, Nhược Linh có việc cầu kiến, còn thỉnh ra gặp một lần. Nghe nói thế, còn lại chiến tộc người, đều chiều Tiêm Nhược Linh nhìn lại, trong mắt có vẻ chờ mong. Tiêm Nhược Linh là nội điện thành viên, phó thủ không chắc chắn xem ở đồng môn về mặt tình cảm, đi ra cái này cổ bảo. Quay một tiếng, cổ bảo đại môn mở ra, nhưng đi ra không phải vô thiên, là La Cường. La Cường quét mắt Tư Mã Sinh đám người, ánh mắt liền rơi vào Tiêm Nhược Linh trên người, nếu như những người này đủ cẩn thận tỉ mỉ, nhất định sẽ phát hiện, ánh mắt của hắn trở nên có chút không giống. Thế nhưng, hắn không có ra nửa chữ, nhanh chân đi ra cổ bảo, lần thứ hai khép lại cửa đá, quát lên, nơi này là cân nhắc quyết định điện, bổn điện địa bàn, nếu ai dám tự ý xông vào, đừng trách bổn điện hạ thủ vô tình. Nếu như đổi thành bình thường, Tư Mã Sinh đám người nhất định sẽ trở mặt tại chỗ. Nhưng bây giờ bất đồng a. La Cường là duy nhất một có thể đến gần phó thủ người, đắc tội hắn, hậu quả kia khó có thể thiết tưởng. Tư Mã Sinh liếm khuôn mặt, tiến đến La Cường bên người, cười nịnh nói, Cố Cường điện chủ, ngươi xem có thể hay không dàn xếp một cái. Nếu như Cố điện chủ ngươi bằng lòng bang chuyện này, sau này sẽ là ta ảo giác bạn của chiến tộc. Ảo giác chiến tộc rất như sao? La Cường tâm lý cười nhạt, khỏe miệng hơi dương lên, ngoạn vị đạo, chiếu ngươi như thế, nếu như bổn điện ngày hôm nay không giúp ngươi, bổn điện chính là ảo giác chiến tộc địch nhân. Tư Mã Sinh vội vàng nói, đâu có, cho dù Cố điện chủ không giúp tại hạ cũng không dám ghi hận ngươi nha. La Cường khinh bỉ mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, bổn điện còn có chuyện quan trọng xử lý, các ngươi thích làm sao các loại liền làm sao các loại, tài kiến. Hết phủi mông một cái, liền vừa đi. Tư Mã Sinh con ngươi ở chỗ sâu trong, lập tức tóe ra nồng nặc hàn quang. Nhìn thấy La Cường rời đi, có người đề nghị, thẳng thắn chúng ta trực tiếp xông vào, ta cũng không tin, nhìn hắn Cường dám làm gì được chúng ta. Có người phụ hòa nói, không sai, ngay cả chí tôn chi chiến hắn cũng không dám tham gia, vậy thì càng không có can đảm đắc tội chúng ta cựu đại chiến tộc. Hắn không có can đảm, nhưng phó thủ có. Không sai, chúng ta cứ như vậy xông vào, nhất định sẽ khiến cho phó thủ bất mãn. Thẳng thắn như vậy đi, chúng ta rón rén đi vào, chỉ cần không quấy rầy đến hắn là được. Cái này cũng có thể. Vô Song chiến tộc một người, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, sau đó một đám nhân ngư quán mà vào. Tư Mã Xanh Dã chuẩn bị theo sau, nhưng Tiêm Nhược Linh ngăn lại hắn, lắc đầu nói, chớ vào đi, bọn họ không giải thích được phó thủ, nhưng ngươi cùng phó thủ đã giao thủ, hẳn rất rõ ràng tính tình của hắn, đối mặt hắn, muôn ngàn lần không thể mang có một tia may mắn, vẫn là thành thành thật thật ở chỗ này yên tĩnh chờ. Tư Mã Sinh nghe vậy, trong lòng cả kinh, vội vã lui lại mấy bước, đứng bình tĩnh ở một bên. Đi ra ngoài. Quả nhiên, khi đoàn người đi vào cổ bảo không có mấy hơi, nhất đạo quát chói tai liền từ một cái trong phòng tu luyện truyền ra. Mọi người thể sắc và tinh thần run lên, nhưng không có rời đi, như là đã quấy nhiều đến đó người, vậy cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Phó thủ, ta phụng tộc trưởng mệnh lệnh, trước tới mời ngươi đi Vô Song chiến tộc làm khách. Ta cũng phụng tộc trưởng chi mệnh, tới mời ngươi đi Diệt Thiên chiến tộc làm khách. Mấy lớn chiến tộc đại biểu, không người nói. Trở về nói cho các ngươi biết tộc trưởng, chờ ta lúc rảnh rỗi, tự nhiên sẽ đi vào nhất nhất đến thăm. Vô Thiên thanh âm truyền ra. Mọi người ngươi xem ta xem ngươi, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Cút. Trong giây lát, nhất đạo chợt quát nổ tung, một cổ khí thế kinh khủng hiện lên, mấy lớn chiến tộc người, kèm theo từng tiếng kêu rên, toàn bộ bị vén bay ra ngoài, vang một tiếng, cửa đá lần thứ hai chăm chú khép lại. Phanh thình thịch ẩm. Những người này, nện ở trên quảng trường, đều là miệng phun huyết dịch, sắc mặt trắng bệch. Nhìn thấy một màn này, Tư Mã Sinh lộ ra một bộ sợ không thôi bộ dạng, may mắn trước khi bị Tiêm Nhược Linh ngăn lại, bằng không mình cũng sẽ trở thành những người này một thành viên trong số đó. Vô Thiên thanh âm lần thứ hai nghĩ đến, Tiêm Nhược Linh, Tư Mã Sinh, các ngươi cũng trở về đi, chờ ta xuất quan, ta sẽ đi các ngươi hảo giác chiến tộc. Đa tạ phó cửu huynh đệ. Tư Mã Sinh chắp tay bái tạ, lập tức nhìn về phía Tiêm Nhược Linh, cười nói, Nhược Linh, ngươi đi trước đi. Tiêm Nhược Linh hỏi vậy còn ngươi? Tư Mã Sinh lắc đầu nói, ta không thể ly khai, ta muốn xuất ra thành ý của ta, ở chỗ này chờ đến hắn xuất quan. Nói xong, hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Tiêm Nhược Linh nhìn Tư Mã Sinh, lại nhìn một cái cửa đá, cũng thẳng thắn khoanh chân ở Tư Mã Ruột bên cạnh, nhắm mắt tính tu. Còn như những người khác, nhìn nhau, đều rối rít noi theo Tư Mã Sinh cùng Tiêm Nhược Linh, xếp bằng ở đại môn hai bên, yên tĩnh chờ đứng lên. Ban đêm, La Cường trở về, bận rộn cả ngày người, làm sao có tâm tình đi để ý tới Tư Mã Sinh đám người. Chỉ nhiều xem vài lần Tiêm Nhược Linh, liền trực tiếp tiến nhập cổ bảo. Sư tôn, ngươi liền thực sự nhẫn tâm khiến Tiêm Nhược Linh ở bên ngoài vẫn chờ. Trong phòng tu luyện, La Cường cau mày nói. Ta lại không ép buộc nàng, là chính cô ta phải đợi. Vô Thiên mặt không chút thay đổi nói. Ai? La Cường thật sâu thở dài, ngồi xếp bằng ở một bên, bắt đầu vững chắc cảnh giới. Rõ ràng không có quan hệ gì với nàng, lại không nên trộn đều tiền đến, thật là một xỏa nữ nhân. Vô Thiên âm thầm lẩm bẩm một câu, lần thứ hai nhắm mắt lại. Thời gian như thoi đưa, 50 năm chớp mắt rồi biến mất. Sáng sớm ngày hôm đó, thiên giới cùng thánh giới đồng thời vang lên nhất đạo chấn thiên hám địa nổ. Đồng thời đã ở cùng lúc, thiên vực phía trên thương khung đỉnh, táng thần phía trên dãy núi thương khung đỉnh, hiển hóa ra một tòa huyết sắc tế đàn. Bất đồng duy nhất là, thiên giới huyết sắc tế đàn, huyết quang đại phóng, ánh nhiễm nửa bầu trời. Nhưng thánh giới màu máu tế đàn, không có nửa quang huy tràn ra, có vẻ ảm đạm vô quang, chỉ cho người một loại cảm giác lạnh như băng. Siêu. Thiên vực, thiên đế từ thiên đế cung lướt đi, xông lên vân tiêu, ngưng mắt nhìn huyết sắc tế đàn chỉ chốc lát, quát lên, mọi người lập tức xuất phát. Hưu ba. Lời còn chưa dứt, thiên đế thành, ma đô, thần ngục không ngừng lướt đi lần lượt từng bóng người, lần lượt bước trên tế đàn, sau đó biến mất, toàn bộ quá trình duy trì liên tục trọn nửa canh giờ. Thời gian 50 năm, cũng đủ các ngươi bố trí xong tất cả, đừng cô phụ chúa tể đại nhân nổi khổ tâm. Nhìn quang mang từ từ ảm đạm xuống tế đàn, thiên đế thì thào nói nhỏ, con ngươi cũng nghiêm ngặt quang thiểm thước. Táng thần núi non, thần mãng thiên tôn, hiên viên ngạo, ba giới chủ kề vai đứng ở hư không, đều là ngẩng đầu nhìn huyết sắc tế đàn. Hiên viên ngạo trầm giọng nói, lần trước thanh chiến là thiên giới thắng, có thể sớm chúng ta 50 năm tiến nhập thần chiến tràng, thời gian 50 năm, cũng đủ bọn họ bố trí xong từng cái tuyệt sát bố cục. Lần này thần chiến không thể khinh thường, thần mãng thiên tôn, ba giới chủ, lẽ nào các ngươi còn dự định khoanh tay đứng nhìn? Thần mãng thiên tôn cùng ba giới chủ nhìn nhau, trong mắt đều có một chút do dự. Các ngươi cố gắng suy tính một chút, hay nhất có thể ở tế đàn mở ra trước khi, cho ta một cái chính xác trả lời thuyết phục. Hiên viên ngạo quét mắt hai người, liền tiến vào tinh thần đại lục, đứng ngạo nghệ với Vân Tiêu Đỉnh, lớn tiếng nói, đi thông thần chiến tràng tế đàn đã xuất hiện, các ngươi còn có cuối cùng 50 năm, ta hy vọng ở nơi này 50 năm ở giữa, các ngươi cũng có thể làm hảo chuẩn bị chú đáo. Chương 1864, thần chiến đêm trước, hạ, còn có 50 năm sao? Thần chiến A, thực sự là vừa khiến người ta chờ mong, lại khiến người ta sợ. Vì có thể ở thần chiến tràng còn sống sót, xem ra cần phải ở nơi này 50 năm ở giữa, hết mọi cố gắng đem tu vi để thăng một cảnh giới. Nghe được Hiên Viên Kiêu Ngạo nói, tất cả muốn đi tham gia thần chiến người, tâm lý đều đang đánh trống. Chọn bế quan 50 năm vô thiên, cũng rốt cục đi ra phòng tu luyện, đứng ở cổ bảo bầu trời, túi đầu trầm tư. Tư Mã Sinh đám người vừa thấy được hắn xuất hiện, liền lập tức hơi đi tới, nhưng không có người nào mở miệng, rất sợ quấy rối đến hắn. Bạch. Hơn 10 hơi thở phía sau, Hiên Viên Ngạo phủ xuống ở vô thiên trước người. Bái kiến chiến thần. Tư Mã Sinh đám người không mình hành lễ. Hiên Viên Ngạo thủ lĩnh, nhìn vô thiên đạo, phó thủ, còn có 50 năm, ngươi có thể hay không đột phá đến đại viên mãn chí tôn. Vô thiên lắc đầu. Là ta quá mức vội vàng sao động. Hiên Viên Ngạo cười cười, lập tức muốn nói lại thôi, như là có chuyện nghĩ, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Chiến thần có chuyện một mạch. Vô thiên đạo. Hiên Viên Ngạo tay háo phất một cái, quần quần nổi lên vô thiên, xuất hiện ở Vân Tiêu Đỉnh, khẩn cầu, phó thủ. Kỳ thực ta nghĩ để cho ngươi cho chúng ta những thứ này lao ra hỏa, nói hiểu một chút sinh tử áo nghĩa, ta biết điều thỉnh cầu này có chút đường đột, nhưng chúng ta những thứ này lao ra hỏa, bây giờ thật là hết đường xoay sở. Vô thiên nhữ nhữ mi. Kỳ thực trước khi hắn đã đoán được, Hiên Viên Ngạo tới tìm hắn là sinh tử áo nghĩa, nhưng sinh tử áo nghĩa là hàng vũ kỳ trung cực huyền bí, hắn làm sao có thể nói cho Hiên Viên Ngạo. Nếu như vì vậy khiến Hiên Viên Ngạo đột phá đến hàng vũ kỳ, hắn hối hận cũng không kịp. Vô thiên đạo, chiến thần. Cho các ngươi giảng giải cũng không phải không được, nhưng phải chờ tới thuộc hạ từ thần chiến tràng sau khi trở về mới được. Đây là hắn sớm đã nghĩ kỹ đáp án. Tại sao phải các loại đến lúc đó? Hiên Viên Ngạo không giải thích được. Vô thiên đạo, đây là thuộc hạ cá nhân nguyên nhân, xin hãy chiến thần lượng giải. Hiên Viên Ngạo cười khổ nói, sinh tử áo nghĩa đều ở đây ngươi tâm lý, ngươi không, ta có thể đem ngươi như thế nào đây? Được chưa, việc này sẽ chờ thần chiến sau khi kết thúc lại. Vô thiên chắp tay nói. Thuộc hạ xin cáo lui. Hiên Viên Ngạo thủ lĩnh đạo, đi thôi, chuẩn bị thật tốt xuống. Không Thiên Lăng vô ích nhất chuyển, nhìn phía dưới lao xuống đi. Nhìn Vô Thiên bóng lưng, Hiên Viên Ngạo trong mắt lóe ra một tia không rõ quan mang, không có dấu hiệu nào tiêu thất vô ảnh. Vô Thiên vừa về tới thánh điện, Tư Mã Sinh lập tức nên đón, cười nói, phó cựu huynh đệ, xin hãy xem ở ta một mảnh hết sức chân thành phần thượng, tha thứ ta trước kia mạo phạm. Đúng vậy, phó huynh, chúng ta chờ ngươi 50 năm, ngươi có phải hay không cũng có thể cho chúng ta một cái chính xác trả lời thuyết phục. Chúng ta đều là phụ mệnh đến đây, nếu như chưa hoàn thành nhiệm vụ, trở lại sẽ gặp phải trách phạt, phó huynh, xin nhờ. Mấy lớn chiến tộc nhân đều cúi người xuống, cúi đầu, bỏ xuống ngạo khí tận trong xương tủy khí cùng tự tôn, đau khổ cầu xin. Vô Thiên quét mắt những người này, cường điệu mắt nhìn Tiêm Nhược Linh, thản nhiên nói, ta đã cùng chiến thần nói được, các loại thần chiến sau khi chấm dứt, liền công khai giảng giải, khiến các ngươi tộc trưởng đừng có gấp. Giảng giải? Giảng giải vật gì vậy? Chả thế nào cùng chiến thần dính líu quan hệ? Tư Mã Sinh đám người nghi hoặc. Vô Thiên đạo, đem ta nguyên thoại nói cho các ngươi biết tộc trưởng, bọn họ tự nhiên liền sẽ rõ ràng, sau đó đừng. Nữa đến phiền ta, sự kiên nhẫn của ta cũng là có hạn độ. Được rồi. Phó huynh, cáo tử. Đau khổ đợi 50 năm, cư nhiên chỉ chờ đến một câu nói này, bọn họ tâm lý đều có chút khó chịu, nhưng không có cách nào ai kêu người này bây giờ là tinh thần đại lục nhân vật phong vân. Ngay cả tộc trưởng đều phải lấy lễ tướng đợi, huống là bọn hắn. Tư Mã Sinh đám người rốt cục đi, cái này Lý An yên tĩnh, Tiêm Nhược Linh đối với Vô Thiên hạ thấp người hành cá lễ, cũng chuẩn bị rời đi. Vô Thiên đột nhiên nói, Tiêm Nhược Linh, ngươi có hay không đi tham gia thần chiến? Tiêm Nhược Linh lắc đầu nói, không biết, thực lực của ta còn chưa đủ, phó huynh hỏi như vậy, có chuyện gì sao? Vô Thiên âm thầm tiễn khẩu khí, cười nhạt nói, không có chuyện gì, chỉ là tò mò muốn hỏi một câu. Tiêm Nhược Linh hầu nghi nhìn nhãn Vô Thiên, liền xoay người rời đi. Bạch. Lúc này, La Cường bay lên trời, phủ xuống ở Vô Thiên bên cạnh, thấp giọng nói, Sư Tôn, Trương Thí Đại Ca vừa mới truyền đến tin tức, nói là Diệp Tú Linh mấy năm nay cùng Ma Tôn đi được gần vô cùng, đồng thời mới vừa nghe được Hiên Viên Ngạo thanh âm phía sau, rồi lập tức chạy đi chấp pháp điện. Vô Thiên lông mày nhướng lên, thân ảnh lóe lên gian, phủ xuống ở chấp pháp điện trên quảng trường. Không chần chờ chút nào, trực tiếp đẩy ra cổ bảo đại môn. Lúc này đã nhìn thấy Diệp Tú Linh cùng Ma Tôn đang xì xào bàn tán, cũng không biết ở chỗ gì. Nhìn thấy Vô Thiên không ngợi mà tới, Ma Tôn sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói, "Phó thủ, nơi này là chấp pháp điện, không phải thánh địa, ngươi lúc tiến vào, có thể hay không trước được sự đồng ý của ta?" "Đồng ý của ngươi?" Vô Thiên giễu cợt nói, "Đừng quên, là ta khiến ngươi làm tới chấp pháp điện điện chủ, cũng đừng quên ngươi phát xuống huyết thệ, ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta những thứ này?" "Ngươi..." Ma Tôn mặt nhược hàn sương, Diệp Tú Linh vươn ngọc thủ, ngăn lại Ma Tôn, lập tức nhìn về phía Vô Thiên, "Ngoạn vị đạo, ta đây có không có tư cách?" "Bạch." Vô Thiên một bước tới gần, bàn tay to như ưng chảo vậy, bắt lại Diệp Tú Linh hầu, đem nàng treo ở giữa không trung, con ngươi huyết quang đại thịnh, tóe ra nồng nặc sát cơ. Hắn giờ phút này, như hóa thân thành một con dã thú, khiến Diệp Tú Linh cũng vì đó sợ hãi. "Vô Thiên đạo, ngươi nên rõ ràng tánh khí của ta, khuyên ngươi một vừa hai phải, đừng đến tiếp tục khiêu chiến ta điểm mấu chốt, bằng không mặc dù ngươi là thần bí nhân nữ nhi, ta cũng làm theo sẽ giết ngươi." "Ngươi..." "Nhanh cho ta buông tay." Diệp Tú Linh giống giận, gương mặt đỏ bừng, giống như bị huyết dịch nhuộm dần quá giống nhau. "Hừ." Vô Thiên lạnh rên một tiếng, lớn buông tay ra, kèm theo bịch một tiếng, Diệp Tú Linh chật vật ngã trên mặt đất. Nàng sâu hít thở mấy cái không khí mới mẻ phía sau, lập tức từ dưới đất bò dậy, chết tử điệu nhìn chằm chằm Vô Thiên, hai ngọc thủ nắm chặt, như là hận không thể đem Vô Thiên rút gần lửa ra. Vô Thiên liếc mắt nàng, trong tròng mắt huyết sắc rất nhanh tiêu tán, thản nhiên nói, "Đi, các ngươi ở chỗ này thường nghĩ cái gì? Ta muốn biết toàn bộ nội dung." Nhưng mà, Ma Tôn lại làm như không có nghe thấy, bất khả tư nghị nhìn Diệp Tú Linh. Nàng lại là thần bí nhân nữ nhi. Đây là thật sao? Tuy là những năm gần đây, nàng cùng Diệp Tú Linh rất thân cận, thế nhưng vẫn cũng không biết, Diệp Tú Linh thân phận chân thật. Lúc trước Vô Thiên dưới cơn nóng giận, đem Diệp Tú Linh thân phận đi ra, không thua gì sấm dậy đất bằng, khiến nàng tâm lý nhấc lên kinh đảo hãi lãng. "Ta nhẫn." Diệp Tú Linh nghiến răng nghiến lợi, hung hăng trừng mắt Vô Thiên, sau đó nhìn về phía Ma Tôn, "Thủ lĩnh đạo, ngươi không có nghe lầm, ta chính là các ngươi trong miệng cái kia thần bí nhân nữ nhi, nhưng phó thủ cũng không phải phó thủ, hắn là được." "Bạch." Không Thiên mãnh địa quay đầu nhìn về phía nàng, điềm nhiên nói, "Ngươi nếu dám ra nửa chữ, ta hiện tại liền giết ngươi." Nhìn thấy cặp kia máu đỏ đôi mắt, Diệp Tú Linh thân thể không rõ run lên, tâm lý lại hiện ra một loại hóa không ra kinh khủng, thanh âm cũng theo đó hơi ngừng. Nàng thế nhưng thần bí nhân nữ nhi, quý vi vạn kim khu, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, tập hàng vạn hàng nghìn sủng ái cùng kiêm, khi nào bị người uy hiếp như vậy quá. Thân thể mềm mại của nàng ở run rẩy kịch liệt, đã phẫn nộ đến vô cùng. "A." Nàng một tiếng gào thét, phát tiết lửa giận trong lòng, nhìn chằm chằm Vô Thiên đạo, "Xem như ngươi lợi hại, nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta sớm muộn sẽ làm ngươi trả giá thật lớn." Vô Thiên khinh miệt nói, "Dứt bỏ thân phận của ngươi, ngươi cái gì cũng không phải." "Ngươi..." "Ta nhẫn." Diệp Tú Linh thở hừng hực, cả khuôn mặt đều đã bị giận đến đỏ bừng. Vô Thiên lười để ý tới nàng nữa, nhìn Ma Tôn đạo, "Ta không muốn nhắc lại ngươi lần thứ hai, đương nhiên, nếu như ngươi không sợ bị huyết thể đánh giết, có thể cự tuyệt trả lời vấn đề của ta." Ma Tôn cũng là mặt trầm như nước, nhìn nhãn đã tức giận đến không được Diệp Tú Linh. Trong mắt không khỏi xẹt qua vẻ nghi hoặc. Thần bí nhân nữ nhi, là bực nào tôn quý, bực nào phải. Có thể người mang mặt nạ này, không chỉ có dám uy hiếp nàng, còn dám ra tay với nàng, hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hắn lại là từ nơi nào mượn tới lá gan? Phó thủ cũng không phải phó thủ, hắn thân phận chân thật vậy là cái gì? Nàng tâm lý có nhiều lắm quá nhiều nghi vấn, nhưng không chiếm được đáp án. Vững vàng thần, Ma Tôn đạo, chúng ta vừa rồi chỉ là ở công tác thống kê thánh giới thực lực tổng hợp. Cùng với đi tham gia chiến thần thực lực tổng hợp, chỉ có sớm thống kê ra, đến lúc đó tiến nhập thần chiến trường, ta mới tốt trước tiên cho ta người của thiên giới mật báo. Không Thiên vấn đạo, kết quả như thế nào? Ma Tôn đạo, chúng ta chỉ là đại khái tính ra hạ, dù sao thánh chủ còn không có liệt ra chính xác danh sách, lúc nào cũng có thể phát sinh biến hóa. Vô Thiên đạo, chỉ là như vậy. Ma Tôn thủ lĩnh, nếu để cho ta phát hiện, các ngươi có đang âm thầm tính kế ta sẽ nhường các ngươi ăn không ném đi. Còn ngươi nữa Diệp Tú Linh, ngươi bắt nổi ta nhược điểm, ta cũng cầm lấy ngươi nhược điểm, hy vọng ngươi có thể lý trí, đừng ép ta cùng ngươi liều cái lưỡng bại câu thương. Vô Thiên lược câu tiếp theo ngoan thoại, liền tay háo phất một cái, xoay người rời đi. Hỗn đản. Thật là một không hơn không kém hỗn đản. Diệp Tú Linh tức giận mắng liên tục, đều nhanh muốn điên. Tú Linh. Thì, ngươi bắt hắn lại nhược điểm gì? Mà Tôn hỏi. Không nên hỏi đừng hỏi, ngươi chỉ phải phụ trách sưu tập hảo tình báo là được. Diệp Tú Linh xong, xoay người bước ra một bước, liền biến mất phải vô ảnh vô tung. Ma Tôn còn lại là không hiểu ra sao. 50 năm phía sau liền muốn đi vào thần chiến tràng, ngũ đại chiến khu chiến đấu, cũng là khẩn trương tiến hành. Nguyên bản, chỉ có trận chiến đầu tiên khu chiến đấu có khán đầu, nhưng bây giờ, theo cửu đại chiến tộc nhân gia nhập vào, mặt khác tứ đại chiến khu cũng là dị thường kịch liệt. Trong đó, có mấy người xuất sắc nhất. Đệ ngũ chiến khu Vưu Mạc, đệ tứ chiến khu Lãnh Nguyệt, cuộc chiến thứ ba khu Chém La, đệ nhị chiến khu Đại Điện Chủ. Bốn người mặc dù không có kinh khủng chiến thể, nhưng thủ đoạn cực kỳ đáng sợ. Nhất là Lãnh Nguyệt, đột phá đến thành chí tôn sau nàng, chiến lực vô song, cửu đại chiến tộc người cùng cảnh giới, cơ bản đều bại dưới tay của nàng, đúc thành đệ tứ chiến khu vương giả tên. Thế nhưng, cùng cửu đại chiến tộc nhân giao chiến mỗi một tràng, cơ bản đều là thắng hiểm. Kỳ thực, chân chính đứng lên, sức chiến đấu của nàng so với cửu đại chiến thể vẫn là chỗ thua kém một bậc, nhưng nàng tâm lý như là một cổ tín niệm đang chống đỡ nàng, mỗi khi muốn ngã xuống thời điểm, nàng sẽ một lần nữa đứng lên, tiếp tục chiến đấu, mãi cho đến đánh bại đối thủ. Những người khác không biết, nhưng Vưu Mạc lại biết, chống đỡ Lãnh Nguyệt chính là cái kia đeo mặt nạ nam nhân. Ngũ đại chiến khu chiến đấu tiến nhập gay cấn, Vô Thiên cũng đang cố gắng tôi luyện luyện linh hồn, vững chắc cảnh giới. Còn như La Cường cùng Trương Thí, thì toàn lực thu thập tất cả có thể bắt được tài nguyên. Thời gian cứ như vậy lặng yên rồi biến mất. Khoảng cách thần chiến mở ra thời gian, đã chỉ có 3 ngày. Hôm nay, Hiên Viên Ngạo thu được thần mãng thiên tôn cùng ba giới chủ đưa tin. Chương 1865, Cường Đại Viện Binh. Thu được tin tức phía sau, Hiên Viên đứng ngạo nghệ khắc ly khai tinh thần giới, đi tới táng thần trên dãy núi Vô Ích. Thần mãng thiên tôn cùng ba giới chủ sớm đã chờ đợi ở đây. Ba người thương nghị một lát sau, liền lại các tự rời đi. Trở lại tinh thần đại lục Hiên Viên Ngạo, trực tiếp đi tới cân nhắc quyết định điện, đối với La Cường phân phó nói, đi gọi phó thủ xuất quan. Ừ. La Cường cung kính lên tiếng trả lời, xoay người lại đến phòng tu luyện, tiến đến Không Thiên Nhĩ một bên, thấp giọng nói, sư tôn, Hiên Viên Ngạo đến. Bạch. Vô Thiên mở hai mắt ra, con ngươi tinh lòng lánh, hỏi thần chiến mở ra sao. La Cường đạo, còn có 3 ngày. Nhanh như vậy. Vô Thiên cau mày một cái, đứng dậy đi ra phòng tu luyện, đi tới Hiên Viên Ngạo trước người, chắp tay nói, xin chào chiến thần. Hiên Viên Ngạo cười nói, khoảng thời gian này bế quan thu hoạch như thế nào. Vô Thiên cười khổ nói, tổng cộng lại cũng mới 100 năm, làm sao có thu hoạch gì, bất quá ước đoán còn có hơn 100 năm, linh hồn liền có thể đột phá đến cửu giai thần hồn. Chiến thần, không biết ngươi có hay không chí tôn thần cấm, hoặc là thiên tôn thần cấm. Hiên Viên Ngạo đạo, có nhưng thật ra có, nhưng ở trong tay người khác, chờ ngươi đạt được chí tôn thần hồn cùng thiên tôn thần hồn thời điểm, ta sẽ nhường hắn cho ngươi. Vô Thiên giật mình, đạo, đa tạ chiến thần. Mặc dù không có như nguyện đạt được chí tôn thần cấm cùng thiên tôn thần cấm, nhưng ít ra đã biết, tinh thần đại lục quả thật có chí tôn cấm sư, cùng với thiên tôn cấm sư. Hiên Viên Ngạo cười nói, phó thủ, kỳ thực đi, bằng ngộ tính của ngươi, ngươi đại khái có thể bản thân đi sáng tạo cấm chế. Bản thân sáng tạo. Vô Thiên nhíu. Hiên Viên Ngạo thủ lĩnh đạo, không sai, ngươi cũng biết, có thể trở thành là cấm sư ít người chi rất ít, có thể thành công tấn thăng làm thần cấm sư người, càng là lông phượng và sừng lân, thậm chí đều có thể đếm được, vậy thì càng đừng chí tôn cấm sư cùng thiên tôn cấm sư, như chúng ta tinh thần đại lục, chí tôn cấm sư chỉ có 3 người, thiên tôn cấm sư càng là thật là ít ỏi, chỉ có chính là 1 người. Đến nơi đây, Vô Thiên chen một câu, hỏi chiến thần, hoang cổ thời kỳ cấm sư, số lượng có phải hay không cũng rất ít ỏi. So sánh với thể tu, tự nhiên là giảm rất nhiều, nhưng so sánh với hiện tại, vậy là tốt rồi nhiều lắm, chí ít vào lúc đó, chí tôn cấm sư không là vật hi hãng gì. Cũng chính bởi vì theo mấy thời kỳ hủy diệt, cấm sư mới từng bước đi hướng suy bại, rất rất cường đại cấm chế cũng theo đó mà chôn vùi, đưa tới hiện tại phải tìm được một viên chí tôn thần cấm, đều vô cùng chắc trở. Câu không khoa trương, như thiên tôn thần cấm, sợ rằng so với sinh mệnh chi thủy còn muốn quý hiếm. Hiên Viên Ngạo than thở. Vô Thiên đạo, sở dĩ, đây chính là chiến thần khiến tự ta sáng tạo cấm chế nguyên nhân. Hiên Viên Ngạo đạo, không sai, bây giờ thiên tôn cấm sư cùng chí tôn cấm sư, cơ bản đều là mình sáng tạo cấm chế, nhưng bởi vì chí tôn thần cấm cùng thiên tôn thần cấm quá mức thâm ảo, có vài người dốc cả một đời, cũng khó mà sáng tạo ra vài loại, sở dĩ cùng với đi trông cậy vào người khác tặng cho ngươi, chẳng bản thân thử đi sáng tạo. Hô! Vô Thiên hít thở sâu một hơi. Thành thật, chí tôn thần cấm cùng thiên tôn thần cấm sẽ như thế rất thưa thớt, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn nguyên lai cho rằng, mặc dù như thế nào đi nữa hủy diệt, này tương đối cường đại cấm chế, cũng sẽ truyền thừa xuống, thế nhưng 100 triệu không nghĩ tới, cư nhiên so với sinh mệnh chi thủy còn chân quý hơn. Xem ra các loại lúc rảnh rỗi, thật đúng là phải thử một chút bản thân đi sáng tạo. Hiên Viên Ngạo cười nói, kỳ thực, cũng không phải là không có cơ hội, nếu như vận khí tốt, bất định ngươi là có thể ở thần chiến tràng, tìm được mấy viên chí tôn thần cấm cùng thiên tôn thần cấm. Vô Thiên kinh nghi nói, thiên tôn không phải không cách nào tiến nhập thần chiến tràng. Tại sao có thể có thiên tôn thần cấm? Ha ha, thần chiến tràng kỳ thực chính là hoang cổ đại lục. Hiên Viên Ngạo cười nói. Cái gì? Vô Thiên thân thể chấn động. Thần chiến tràng là hoang cổ đại lục. Hiên Viên Ngạo đạo, xác thực, thần chiến tràng chỉ là hoang cổ đại lục một khối tàn phiến. Năm đó hoang cổ đánh một trận, hoang cổ đại lục lọt vào hủy diệt oanh kích, hơn phân nửa tan thành mây khói, nhưng còn dư lại phân nửa, hóa thành vô số tàn phiến, biến thành từng cái hoang cổ di tích, mà thần chiến tràng chính là một người trong đó. Thì ra là thế. Vô Thiên bừng tỉnh đại ngộ, hỏi khác hoang cổ di tích đây. Hiên Viên Ngạo đạo, sợ rằng trừ ra thần bí nhân ở ngoài, không có người biết chúng nó ở đâu, nhưng nếu là có hạnh có thể tìm tới, vậy khẳng định liền có không nhỏ thu hoạch, thậm chí có thể được sinh mệnh chi tuyển. Thực sự, Không Thiên Nhãn một dạng một mạch tỏa sáng quang thải. Hiên Viên Ngạo đạo, đương nhiên, ở hoang cổ thời kỳ, sinh mệnh chi tuyển tuy là cũng rất ít ỏi, nhưng so sánh với hiện tại sẽ tốt hơn rất nhiều. Rất nhiều siêu cấp chiến tộc cũng có một hơi tuyển nhãn, mà những hoang cổ đó bên trong di tích, bất định liền có một người siêu cấp chiến tộc tộc địa, bất quá ngươi cũng đừng hy vọng, ta đã từng tự mình đi tìm quá, tốn thời gian mấy triệu năm, kết quả lại nhất vô sở hạch. Vô Thiên thủ lĩnh, âm thầm lại đem việc này nhớ ở tâm lý. Lúc này, kèm theo từng đạo tiếng xé gió, thập đạo thân ảnh lần lượt phủ xuống ở trên quảng trường. Hiên Viên Ngạo đạo, đều tiến đến. Thập nhân ngư quán mà vào. Vô Thiên nhìn lại, phát hiện hơn phân nửa đều là người quen. Thánh chủ, Lãnh Nguyệt, Vưu Mạc, Hiên Viên Thần, Chém La, Đại Điện Chủ, Hiên Viên Vô Tình, ba người còn lại, hắn cũng có ấn tượng, hình như là một cái chiến tộc người. Bái kiến chiến thần. Không mình hành lễ sau đó, Thánh chủ liền tới đến Hiên Viên Ngạo bên cạnh, Lãnh Nguyệt chín người thì đứng sóng vai, thần tình cung kính không gì sánh được. Hiên Viên Ngạo quét mắt Lãnh Nguyệt đám người, đạo, các ngươi có thể từ trí tôn chi chiến trổ hết tài năng, đủ để rõ ràng. Các ngươi đều là cùng trong cảnh giới người nổi bật, nhưng ta hy nhìn các ngươi không nên vì vậy mà tự mãn, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, câu này lời lẽ chí lý, các ngươi đều phải cẩn thận nhớ kỹ. Ừ. Chín người đáp. Ừ. Hiên Viên Ngạo thủ lĩnh, đạo, thánh chủ, cho ta, bọn họ chức vị bây giờ. Thánh chủ lập tức nhất làm ra giới thiệu. Hiên Viên Vô Tình, phó thống lĩnh. Độc Cô Gai, đệ nhị chiến khu đội trưởng. Đại Điện Chủ, đệ nhị chiến khu đội phó. Hiên Viên Thần, cuộc chiến thứ 3 khu đội trưởng. Chém La, cuộc chiến thứ 3 khu đội phó. Lãnh Nguyệt, đệ tứ chiến khu đội trưởng. Tư Mã Thịnh, đệ tứ chiến khu đội phó. Thượng Quan Tĩnh, đệ ngũ chiến khu đội trưởng. Vưu Mạc, đệ ngũ chiến khu đội phó. Thánh chủ đang giải thích lúc, Vô Thiên lần lượt nhìn sang, Lãnh Nguyệt đám người đa đa thiểu thiểu hắn đều có chút hiểu rõ, duy chỉ có Thượng Quan Tĩnh, Tư Mã Thịnh, Độc Cô Gai ba người, hắn hầu như hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng này cũng không trọng yếu. Nhất khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, Lãnh Nguyệt cùng Vưu Mạc hai người, lại có thể lực gáp cửu đại chiến tộc, phân biệt đạt được đệ tứ chiến khu đội trưởng, cùng đệ ngũ chiến khu đội phó. Đồng thời, Vưu Mạc cũng nhìn về phía Vô Thiên, lại tựa như là có chút nói nghĩ. Lúc này, Hiên Viên Ngạo đạo, tiến nhập thần chiến tràng phía sau, các ngươi tiểu lấy chiến đội hình thức mệnh danh, đồng thời sẽ đối phó thủ mệnh lệnh, vô điều kiện vâng theo, nếu như ai dám bằng mặt không bằng lòng, chờ trở về phía sau, bản tôn định chém không dung tha. Phải. Hiên Viên Vô Tình đám người không người đáp. Ngoài miệng đáp ứng nhưng thật ra rất nhanh, nhưng trong lòng là nghĩ như thế nào, liền không được biết. Hiên Viên Ngạo thủ lĩnh, tuy tiện nói, lần này tìm các ngươi tới, ta có một đại sự muốn tuyên bố, thần mãng thiên tôn cùng ba giới chủ vừa rồi nói cho bản tôn, bọn họ sẽ phái người đến giúp đỡ chúng ta, tuy là tổng cộng chỉ có 20 người, nhưng mỗi một người đều là đại viên mãn chí tôn, đây là một cổ rất cường đại viện binh, ta hy vọng, các ngươi đang đối với đợi bọn hắn thời điểm. Phải giống như đối đãi đồng bạn của mình giống nhau, kiên quyết không thể có nửa tư tâm. Minh bạch. Mọi người đáp. Không Thiên Mục Trung cũng tóe ra một tia sáng chói. Hiên Viên Ngạo đạo, một chuyện cuối cùng, người của thiên giới ở 50 năm trước, cũng đã tiến nhập thần chiến tràng, không cần hoài nghi, bọn họ nhất định sẽ vải kế tiếp cái bẫy giờ, chờ các ngươi tự chui đầu vào lưới, sở dĩ các loại tiến nhập chiến trường phía sau, không cần vội và đi tầm bảo, trước cùng đồng bạn hiệp. Ừ. Mọi người thủ lĩnh. Hiên Viên Ngạo phất tay nói, được, nên giao phó cũng giao phó xong, các ngươi đi làm chuẩn bị cuối cùng, ba ngày sau tới nơi này tập hợp. Thuộc hạ xin cáo lui. Mọi người không người cúi đầu phía sau, xoay người đi ra cổ bảo, biến mất ở các phương hướng. Nhìn theo Lãnh Nguyệt đám người rời đi, Hiên Viên Ngạo quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, cười nói, phó thủ, ngươi là tất cả người ở giữa người thực lực mạnh nhất, ta hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt mọi người, tận lực không nên xuất hiện thương vong. Bảo hộ. Vô Thiên tâm lý cười nhạt, ngoài miệng lại nhận lời nói, thuộc hạ sẽ làm hết sức. Có ngươi những lời này, ta liền yên tâm, đây là của ngươi này thường cho. Hiên Viên Ngạo lấy ra một cái không gian thần vật, ném cho Vô Thiên. Vô Thiên đem thần niệm chìm vào bên trong, lúc này liền thấy 50 bội cây chí tôn thần dược, lẳng lặng thẳng tại không gian thủ trạc bên trong, hà quang dâng lên, tản ra cực kỳ bàng bạc sinh mệnh năng lượng, sau đó thu hồi không gian thủ trạc, chắp tay nói, đà tạ chiến thần. Đây đều là ngươi nên được. Hiên Viên Ngạo cười cười, đứng lên nói, Thánh chủ, chúng ta đi xác nhận một chút tham dự thần chiến danh sách. Thánh chủ thủ lĩnh, vỗ vô Vô Thiên vai, cười nói, phó thủ, lần này lá gan phi thường trầm trọng, ngươi cần phải sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý. Ừ, Vô Thiên thủ lĩnh. Thánh chủ cùng Hiên Viên Ngạo nhìn nhau cười, bước nhanh mà rời đi. Các loại hai người sau khi rời đi, La Cường vội vàng đóng cửa lại, thấp giọng nói, sư tôn, ngươi chẳng lẽ thật muốn trợ giúp thánh giới đối phó thiên giới chứ? Ngươi cho rằng có khả năng này sao? Vô Thiên phản vấn. Ta nghĩ không có. La Cường cười hát hát nói. Biết con hỏi. Vô Thiên bạch nhăn hắn, dặn dò, Trương Thí hiện tại khẳng định đã bận rộn sức đầu mẹ chán, ngươi đi hiệp trợ hắn, còn nữa, đem Diệp Tú Linh cùng Lăng Thần Dạ cho ta tránh khẩn, đã chỉ còn Hạ Tam Thiên, ta cũng không muốn xuất hiện nhiễu loạn. Được. La Cường thủ lĩnh, khi hắn tiến nhập tài nguyên điện thời điểm, toàn bộ tài nguyên điện cũng chỉ có Trương Thí một người ở, hắn đang túi đầu, cau mày, dường như đụng tới cái gì khó có thể lựa chọn chuyện. La Cường cười nói, Trương Thí đại ca, thu hoạch như thế nào? Trương Thí đạo, thu hoạch nhất định là không sai, nhưng ta đang nghĩ, có muốn hay không đem tài nguyên điện tàng bảo khố cũng toàn bộ cho cấp đoạt? Đương nhiên muốn. La Cường không chút do dự nói. Trương Thí cau mày nói, thế nhưng nếu như bị thánh chủ phát hiện làm sao bây giờ? Dù sao các loại thần chiến sau khi chấm dứt, thúc còn sẽ trở về. Ta xem. Hay là trước không nên đánh rắn động cỏ cho thỏa đáng, ngược lại các loại thúc đoạt lại tinh thần giới phía sau, nhất định sẽ ngay đầu tiên, đem Hiên Viên Ngạo đám người đuổi ra ngoài. Trước đó không có chuẩn bị bọn họ, không kịp mang đi riêng mình tàng bảo khố, kể từ đó, cựu đại chiến tộc tàng bảo khố, cùng với tổ mạch, thậm chí bao gồm những chủng tộc khác tàng bảo khố, đều là của chúng ta vật trong bàn tay. Hiên Viên Ngạo bọn họ bằng chính là lao ra nhà. Hiện tại chúng ta cần phải làm là, hết khả năng đi cướp đoạt những người khác mang theo người bảo vật. Cũng có đạo lý. La Cường thủ lĩnh. Trương Thí đứng lên nói, người đi theo ta, chúng ta đi làm sau cùng thu thập. Được. Hai người ly khai tài nguyên điện, cũng công việc lưu đủ lên. Thánh điện mỗi một người đều đang bận rộn, ngay cả Vô Thiên cũng không ngoại lệ, nhưng hắn bận rộn sự tình, lại cùng người khác có chút không giống. Chương 1866, Thần Thông Tâm Ý. La Cường đi tìm Trương Thí đồng thời, Vô Thiên cũng lấy ra một viên bổn nguyên chi tâm bóp nát, rất nhanh thì bị Bạch Tí thanh niên câu đến vùng đất bản nguyên. Ta thân đại ca cũng, lẽ nào ngươi thì không thể để cho ta an tĩnh một đoạn thời gian sao? Nhìn lên thấy Vô Thiên, Bạch Tí thanh niên tại chỗ liền không nhịn được bắt đầu hoán giận. Vô Thiên trừng mắt hắn, lắc đầu cười nói, đây là một lần cuối cùng làm phiền ngươi, tiễn ta đi Hạ Đông Đại Lục. Bạch Tí thanh niên không hiểu nói, ngươi đi Đông Đại Lục làm cái gì? Vô Thiên đạo, có việc tư. Thần thần bí bí mật, phê chuẩn không có chuyện tốt. Bạch Y thanh niên xẹp lép miệng, tay áo phất một cái, trực tiếp liền đem Vô Thiên tống xuất tinh thần giới. Đông Đại Lục nào đó một vùng núi bầu trời, Vô Thiên trống rỗng hiện hiện ra, khỏe miệng mím môi một nụ cười khổ. Hắn không phải giả vờ thân bí, chỉ là lười giải thích mà thôi. Kỳ thực mục đích của hắn cũng đơn giản, đi xem đi Luân Hồi Đại Lục, nhìn Đế Thiên đám người tình huống, thuận tiện đem chim thánh kế đó. Trăm năm trôi qua, chim thánh cũng đã niết bàn trọng sinh, các loại tiến nhập thần chiến tràng, cam đoan có thể để cho thực lực của nó đột nhiên tăng mạnh. Hoàng Hà hướng đông lưu, bầu trời sao tham bắt đầu a. Hây a y theo nhi nha ai hắc ai hắc ý theo nhi nha. Gặp chuyện bất bình một tiếng gầm, lúc nên xuất thủ tiểu gia thủ, hấp tấp sông Cửu Châu. Nhưng mà, còn không có đợi hắn chạy tới thánh giới cửa, xa xa nhất đạo tiếng ca truyền đến. Ca tử, có thể nói là hào khí căn vân, khí thế ngất trời, nhưng này người đang hát, thực sự khiến người ta không dám khen tặng, ngũ âm không được đầy đủ, hoàn toàn chính là ở quỷ khóc sói tru, cũng không có nửa nên có ý cảnh, căn bản là đối với mấy cái này ca tử khinh nhận. Thế nhưng, Vô Thiên trên khuôn mặt lại bò lên tràn đầy vui sướng, vì vậy quỷ khóc sói tru ra hỏa, chính là chim thánh. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, một con trượng lớn tả hưu ô nha, phe phẩy đen nhánh cánh chim, bay lượn với trong thiên địa, chậm ung dung địa hướng hắn cái phương hướng này bay tới. Nó còn đang quỷ khóc sói tru, từ lấy là phi thường dễ nghe, một bộ rất hưởng thụ xu thế, cũng may mắn Đông Đại Lục bây giờ không có sinh linh, bằng không nhất định sẽ bị nó sợ đến gà bay chó sủa. Ồ! Đột nhiên, nó ánh mắt đông lại một cái, chú ý tới phía trước có một bóng người mờ ảo. Chim thánh cùng Vô Thiên thực lực, cũng không chỉ chênh lệch một hai cảnh giới, thị lực tự nhiên cũng có chênh lệch rất lớn, Vô Thiên cũng sớm đã có thể thấy do nó, nhưng chim thánh lại chỉ có thể mơ hồ thấy, là có như vậy một cái bóng mơ hồ. Đế Thiên không phải, Đông Đại Lục không người sao? Nhưng bây giờ tại sao có thể có một người ngăn cản ở phía trước? Không được, xem ra chim thánh gia gia phải đi vòng, miễn cho gặp gỡ cái gì cứng, giả. Lại một cái không tâm nhìn ra chim thánh gia gia đã tìm hiểu ra sinh tử áo nghĩa, khóc xin muốn làm chim thánh gia gia người hầu, vậy phiền phức. Tuy là chim thánh gia gia anh tuấn tiêu sái, cái thế vô song, rất nhiều người đều muốn cướp làm gia gia người cưng chịu, thế nhưng người bình thường, gia gia còn trướng mắt. Thấp giọng lẩm bẩm một câu, nó quay đầu liền chạy mấy dạng. Làm sao lưu? Vô Thiên thoáng sững sờ, lập tức triển khai tu la cửu bước, ba bước mà thôi, hắn liền để ngang chim thánh phía trước, ngăn lại đường đi của nó. Chim thánh gia gia nay trời không bắt người cưng chịu, cút xa chừng nào tốt chừng nấy. Gì, là ngươi, Vô Thiên, ôi ta đi, ngươi có thể hay không sớm chi cái âm thanh. Xem đem chim thánh gia gia sợ đến, tâm can còn đang phù phù phù phù nhảy, nói cho ngươi biết, ngươi được cho ta bồi thường. Nhìn thấy người tới nhanh như vậy liền đuổi theo bản thân, chim thánh có thể khẩn trương, nhưng khi thấy rõ là không ngày sau, nhất thời khởi sướng bực tức, cộng thêm bạch nhãn. Vô Thiên cũng là không nhịn được muốn cười. Người này coi như đã niết bàn trọng sinh, đức hạnh cũng một chưa từng biến. Bình phục lại trong lòng hồi hộp sau đó, chim thánh biến thành lớn cỡ bàn tay, huy cánh, tiến đến Vô Thiên trước người, cười hắc hắc nói, ngươi có phải hay không tính đúng chim thánh gia gia ngày hôm nay sẽ đến, sở dĩ sớm trước tới đón tiếp. Không biết trang điểm. Vô Thiên trợn mắt một cái, quan sát tỉ mỉ chim thánh một chút, phát hiện hình dạng của nó biến hóa ngược lại cũng không lớn, nhưng khí chất lại cùng quá khứ tuyệt nhiên bất động. Đó là một loại vượt khỏi trần gian, siêu thoát thế tục khí chất. Đồng thời, tuy là chim thánh ngoại hình, không phải rất sặc sỡ lóa mắt, nhưng như là có một loại vô hình ma lực, làm cho không người nào có thể quên sự tồn tại của nó. Ngươi nhìn chằm chằm chim thánh gia gia làm cái gì? Nói cho ngươi biết yêu, chim thánh gia gia thẩm mỹ quan bất đồng, đối với nhân loại không có hứng thú, đối với nhân loại nam nhân càng không có hứng thú. Chim thánh cảnh giác theo dõi hắn, như là gặp gỡ lớn hôi lang cừu. Cút đi. Vô Thiên nổi giận quát, trong mắt cũng tiêu ý mười phần. Chim thánh năng giành lấy cuộc sống mới, hắn là đánh trong đáy lòng vui vẻ, quan trọng nhất là, chim thánh cũng sẽ không bao giờ giống như kiểu trước đây, một mình buồn bã hao tổn tinh thần. Vô Thiên cười nói, chúc mừng ngươi. Chim thánh lắc đầu nói, có cái gì tốt chúc mừng, lại, đây cũng là ngươi công lao, nếu không phải là ngươi giảng giải sinh tử áo nghĩa, ta hiện tại sợ rằng còn chỉ là một không đúng tí nào phế chim. Vô Thiên đạo, bây giờ không phải là, ngươi bây giờ, vô luận là thiên phú, vẫn là tiềm lực, cũng sẽ không so với gia hỏa kém, lần này ta đi ra chính là muốn đem ngươi kế đó thanh giới, theo ta cùng đi tham gia thần chiến. Chim thánh đạo, ta chính là biết được thần chiến đã mở ra, mới đến thanh giới tìm được ngươi rồi. Làm sao ngươi biết? Vô Thiên nghi hoặc. Chim thánh đạo, là một cái tiền bối nói cho ta biết. Vô Thiên đạo, tiền bối, có phải hay không một cái đại hán? Không sai. Chim thánh thủ lĩnh. Điều này cũng làm cho không kỳ quái, bằng thực lực của hắn, cảm ứng được huyết sắc tế đàn đã xuất hiện, ngược lại cũng không phải việc khó. Vô Thiên cười cười, hỏi Hàn Thiên bọn họ có khỏe không? Đều rất tốt, bọn họ cũng cho ta chuyển cáo ngươi, để cho ngươi buông tay đánh một trận, không cần lo lắng bọn họ. Chim thánh đạo. Vô Thiên thủ lĩnh. Còn nữa, đây là ngươi mai táng ở trong phần mộ chiến hồn giới, là vị tiền bối kia để cho ta mang tới, nói là khả năng đối với ngươi hữu dụng. Chim thánh lấy ra một cái cổ phác vô hoa chiến hồn giới. Vô Thiên nắm chiến hồn giới. Thần niệm chìm vào bên trong, trừ ra một ít tài nguyên bên ngoài, có mấy viên thần thông linh phụ, còn có nửa đoạn thạch bi, cùng với lạc thần cầm hòa huyền thiên hòm quan tài bằng băng. Hắn lấy ra hòm quan tài bằng băng, nhìn trong quan người ngọc, ánh mắt nhất thời trở nên nhu tình như nước. Ta đã hiểu được sinh tử áo nghĩa, bước vào hàng vũ sắp tới, ta sẽ không để cho bọn ngươi lâu lắm. Vô Thiên tự lẩm bẩm, đem huyền thiên hòm quan tài bằng băng cùng lạc thần cầm trực tiếp phong ấn tại khí hải nội. Đón lấy, hắn lại lấy ra nửa đoạn trấn hồn địa. Nếu như không có đoán sai, đại hán thật chính là muốn cho hắn làm mỉ này thạch bi. Trước đây yếu thời điểm, hắn không có làm sao đem chấn hồn bia để ở trong lòng, nhưng theo mỗi ngày càng trở nên mạnh mẽ, theo biết bí văn càng ngày càng nhiều, hắn biết, vô luận là hoang cổ thiên hạt, vẫn là chấn áp hoang cổ thiên hạt vài lần thạch bi, đều không phải là phàm vật. Thậm chí hắn ước đoán, chấn hồn bia rất có thể là có thể thông thiên kiểu cùng càn khôn ma thành loại này tuyệt thế hung vật. Có thể, tiến nhập thần chiến tràng, thật vẫn đối với hắn có tác dụng lớn. Hắn cũng đem nửa mặt thạch bi phong ấn tại khí hải nội. Sau đó, hắn lại đem mấy viên thần thông linh phù lấy ra, theo thứ tự là Xé trời ngón tay, Thiên luân quyền, Diệt thiên một kích, Thiên lôi luyện thể thuật, Tu la thi hỏa. Nhìn cái này mấy viên thần thông linh phù, Không Thiên mục quang thiểm thức bất định. Vô Thiên, những thứ này thần thông đều rất tốt, tiến triển không gian cũng còn phi thường lớn, vước tới thật đáng tiếc, ta và đế thiên bọn họ, bao quát thiên hạt lĩnh này tiền bối, đều hy vọng ngươi có thể một lần nữa nắm giữ. Ai, kỳ thực chúng ta đều biết, ngươi không nên những thứ này thần thông, là muốn cùng kiếp trước triệt để làm một cái đoạn. Thế nhưng, trừ ra thiên lôi luyện thể thuật bên ngoài, sẽ trời ngón tay cùng diệt thiên một kích, là chính ngươi tìm hiểu phải đến, thiên luân quyền cùng tu la thi hỏa, cũng là ngươi bằng thực lực của chính mình cướp giật mà đến, cùng hiên viên ngạo không có nửa quan hệ, ngươi không cần thiết cần phải chui cái này giúp vào sừng châu. Nghe ta một câu nói, đừng vứt bỏ chúng nó đều là tâm huyết của ngươi, đã từng cùng ngươi chinh chiến mấy nghìn năm, chém giết vô số cường địch, nếu như chúng nó có linh, ta tin tưởng, biết mình bị vô tình vứt bỏ, chúng nó nhất định sẽ rất thương tâm. Chim thánh khuyên nhủ. Ông. Chim thánh vừa dứt lời, diệt thiên một kích thần thông linh phủ, đột nhiên toát ra từng luồng quang huy, đồng thời còn đang hơi rung động, làm như đang oán trách vô thiên quyết, cũng làm như đang vì mình cảm thấy bi ai. Thật có linh. Chim thánh kinh ngạc, nhưng nghĩ lại, diệt thiên một kích thuộc về thần cấp thần thông, có vô thiên ý chí, hiện tại đang tản ra một tia ba động, dường như cũng không có gì hay kinh hãi lạ. Bất quá đây là một cái chuyển cơ, chim thánh vội vã rèn sắt khi còn nóng, kêu lên, có thấy không, có thấy không, ngay cả nó đều đang kháng nghị, lẽ nào ngươi thật cam lòng vứt bỏ chúng nó. Nhìn mấy viên thần thông linh phủ, vô thiên tâm lý vô cùng phức tạp. Một hồi lâu sau đó, hắn thật sâu thở dài, hướng về phía mấy viên thần thông linh phủ, mặt ma ngày này nói, xin lỗi, ta không nên đem mình một phía tình nguyện, áp đặt ở trên người các ngươi, ta trịnh trọng hướng các ngươi xin lỗi, từ nay về sau, ta không biết lại vứt bỏ các ngươi, từ nay về sau, chúng ta lại cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Ẩm. Diệt thiên một kích thần thông linh phủ, xoay mình phóng xuất ra một cổ khí thế ngút trời, trong đó còn kèm theo một cổ cường đại chiến ý. Vô thiên không có do dự nữa, nhỏ máu nhận chủ. Bằng ngộ tính của hắn, dùng không vài ngày là có thể một lần nữa nắm giữ mấy loại thần thông. Mà trong tay, còn giữ lại thiên lôi luyện thể thuật. Nhưng hắn không có chút nào lưu niệm cùng bất xá, bàn tay to chợt nắm chặt, này cái thần thông linh phủ tại chỗ tan cảnh mây khói, hóa thành bụi bậm. Nhìn thấy một màn này, chim thánh trong đôi mắt cũng đóng đầy tiêu ý. Vô thiên đem chiến hồn giới gì đó toàn bộ lấy ra, lại thu vào không gian thủ trạc. Sau đó chiến hồn giới cũng đi vào thiên lôi luyện thể thuật dập khuôn theo, sau đó nhìn về phía chim thánh, hỏi ngươi có muốn hay không cải biến một ít hình thái. Chim thánh ra thì không muốn á, nhưng lại an toàn của ngươi, ta thoáng cải biến một cái cho thỏa đáng. Chim thánh biến hóa nhanh chóng, biến thành chỉ một quả đấm lớn chim sẻ, nhìn qua không tầm thường chút nào, rơi vào vô thiên trên vai, đạo, con ít lao đại đây. Còn đang thời không thần toa sao? Vô thiên thủ lĩnh. Chim thánh đạo, đế thiên đem tam đại giới chủ làm người. Đều đã nói cho ta biết, giống bọn họ cái loại này tự cho là đúng, nhãn cao hơn người, căn bản không đáng giá kết giao, con ít lao đại đợi ở bên cạnh họ, ta lo lắng sẽ bị bọn họ tẩy não. Vô thiên cười lạnh nói, cái này ngươi không cần lo lắng, muốn người đối diện hỏa tẩy não, bọn họ còn không có cái này năng lực, các loại đoạt lại tinh thần giới, ta sẽ đem hắn tiếp ra. Chim thánh lại nói, vươn một dạng cùng hỏa kỳ lân bọn họ đâu. Vô thiên đạo, bọn họ tuy là bị buộc phát xuống huyết thệ, nhưng an toàn không cần suy nghĩ. Các loại từ thần chiến tràng trở về, ta sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp cứu chúng nó. Nói xong, hắn bóp nát một viên bổn nguyên chi tâm, rất nhanh thì bị bạch y thanh niên câu đến vùng đất bản nguyên. Hai người nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, bạch y thanh niên đem hắn đuổi về cân nhắc quyết định điện. Chương 1867, ngươi có tư cách gì? Trở lại cân nhắc quyết định điện, vô thiên dự định thừa dịp cái này ba ngày, một lần nữa nắm giữ diệt thiên một kích các loại mấy loại thần thông. Đỉnh điểm nói, thuận tiện nhìn lại. Có thể hay không đem xé trời ngón tay, thiên luân quyền, tu la thi hỏa, cũng tiến hóa thành thần cấp thần thông. Nhưng không đợi hắn đi vào phòng tu luyện, cổ bảo đại môn liền bị người dùng lực đẩy ra, La Cường bước đi tiến đến, mang trên mặt vẻ mừng rỡ như điên. Đi tới vô thiên trước người phía sau, hắn vội vàng nói, sư tôn, ta và Trương Thi đại ca lại tìm đến một gốc cây tiên linh hoa. Vô thiên cười nói, là chuyện tốt. La Cường đạo, chuyện tốt là chuyện tốt, nhưng đối phương không chịu cho chúng ta. Vô thiên lông mày nhướng lên, hỏi người nào? La Cường đạo, ở Tử La chiến tộc tộc trưởng trong tay. Tử La chiến tộc. Vô thiên nghi hoặc. La Cường đạo, Tử La chiến tộc là một cái vương giả chủng tộc, thì cũng chẳng có gì không dạy nổi, nhưng đúng dịp là, Tử La chiến tộc tộc trưởng, chính là trước đây năm thay hình đổi dạng, đến đây ứng với chọn ba điện điện chủ vị một người trong đó. Vô thiên đạo, Trương Thí đây. La Cường đạo, Trương Thí đại ca ở lại Tử La chiến tộc, tiếp tục giao thiệp với bọn họ. Nhưng đoán chừng là không còn cách nào phục bọn họ. Mang ta đi. Không thiên nhãn tử hàn quang lóe lên. Làm sao? Khó đạo sư tôn ngươi dự định cường đoạt. La Cường cả kinh nói. Vô thiên cười lạnh nói, nếu như bọn họ thức thời, ta chỉ lấy đi tiên linh hoa, nhưng nếu không tán thưởng, ta để Tử La chiến tộc từ nay về sau tiêu thất. Như vậy không tốt đâu, thần chiến mở ra sắp tới, hiện tại chính là lục dùng người, ngươi diệt Tử La chiến tộc, ta sợ Hiên Viên Ngạo sẽ tìm đến làm phiền ngươi. La Cường đạo, Vô Thiên đạo, bằng thân phận của ta bây giờ, diệt một cái vương giả chủng tộc, tùy tiện mượn cớ, đều có thể đem Hiên Viên Ngạo lấp liếm cho qua, huống Hiên Viên Ngạo là cái người thông minh, biết như thế nào lấy hay bỏ. La Cường thủ lĩnh đạo, cũng đúng, sư tôn ngươi đã hiểu được sinh tử áo nghĩa, bước vào hàng vũ sắp tới, Tử La chiến tộc tuy là cũng có mấy cái như vậy trí tôn, nhưng cùng sư tôn vừa so sánh với, căn bản không đáng giá nhắc tới, được, ta đây liền dẫn ngươi đi. Tử La chiến tộc, tọa lạc tại phương hướng tây bắc một cái bên trong dãy núi, khoảng cách thánh điện, dựa theo Vô Thiên tốc độ, chỉ có nửa canh giờ lộ trình. Trên đường, La Cường cũng đem chuyện đã xảy ra, tường tường tế tế giảng thuật một lần. Nguyên lai, Tử La chiến tộc một cái trưởng lão, quanh năm đều ở bên ngoài trở thành, nhưng có một ngày, trải qua quá một cái phàm nhân bộ lạc bầu trời thời điểm, ở một cái thợ săn trong viện, đột nhiên phát hiện một gốc cây linh tụy. Trải qua hắn tỉ mỉ nhận rõ, đó chính là chuyện trong tiên linh hoa. Lúc đó, nhưng làm hắn kích động hư. Phản ứng đầu tiên chính là đoạn. Nhưng khi hắn chuẩn bị thời điểm xuất thủ, hắn cảm giác có chút không đúng lắm. Tiên linh hoa là chân quý bực nào, làm sao sẽ bị trồng trọt ở một cái thợ săn trong viện. Lúc đó, hắn suy đoán, người nhà này đều là phàm nhân, đoán chừng là không biết tiên linh hoa. Kết quả như thế nào đây? Hắn tiến vào viện, tìm được nhà này nam chủ nhân, buông tư thế, khiêm tốn hỏi một phen phía sau, thật đúng là như hắn sở liệu. Bội cây này tiên linh hoa là nhà này nam chủ nhân có thiên đi ra ngoài săn bắn vô ý đụng phải. Lúc đó, nhà này nam chủ nhân nhìn thấy tiên linh hoa ngoại hình vẫn không sai, thật đẹp mắt, liền ngay cả thổ nhưỡng cùng nhau lấy ra, trồng trọt ở nhà mình trong viện. Biết được chân tướng phía sau, Tử La chiến tộc cái kia trưởng lão, được kêu là một cái kích động. Nếu người nhà này cũng không biết đây là tiên linh hoa, muốn chiếm được còn chưa phải là đơn giản mà cách chuyện. Cùng nhà này nam chủ nhân có kẻ mặc cả một phen. Hắn rất thuận lợi có được loại này liền thiên tôn đều mong mỏi không dứt linh tụy. Còn như trả giá cao, vẹn vẹn là một ít hắn căn bản không cần phải đồ trang sức. Phải, người này thực sự là tay sai thì vận. Mang theo tiên linh hoa, người này ngựa không ngừng vó câu trở lại tộc địa. Khi biết được cư nhiên nhặt được tiện nghi lớn như vậy, Tử La chiến tộc từ trên xuống dưới, đều là kích động không thôi. Nhưng bọn hắn cũng biết Hoài Bích có tội đạo lý, Tử La chiến tộc tộc trưởng ngay đầu tiên liền đối với tộc nhân hạ lệnh. Người nào cũng không có thể tiết lộ ra ngoài. Tử La chiến tộc tộc nhân, khẩu phong cũng là tương đương kín. Theo lý, có như vậy tộc nhân, Tử La chiến tộc có tiên linh hoa tin tức, là không có khả năng bị Trương Thí cùng La Cường biết được. Nhưng nếu nói quái lạ thì là ở Tử La chiến tộc tộc trưởng lòng tham không đáy. Hắn cho rằng, nếu nhà kia nam chủ nhân có thể gặp được thượng tiên linh hoa, bất định phụ cận còn có. Vì vậy trải qua một phen sau khi thương nghị, Tử La chiến tộc tộc trưởng lại để cho cái kia trưởng lão mang theo một nhóm lớn tộc nhân, đi vào phàm nhân bộ lạc phụ cận thăm dò. Thánh điện thành viên, nhất là tài nguyên điện thành viên, trải rộng tinh thần đại lục các thành trì lớn. Trên đời cũng là không có tường nào gió không lọt qua được, Tử La chiến tộc những thứ này dị thường hành vi, rất nhanh thì khiến cho một cái tài nguyên điện thành viên chú ý, hắn điều tra cẩn thận một đoạn thời gian, liền trước đây không lâu, hắn rốt cục tra ra trận tướng, không có bất kỳ do dự nào, lập tức đăng báo chứng thí. Biết được tin tức sau Trương Thí, đương nhiên sẽ không buông tha quý trọng như vậy trí bảo, vì vậy liền mang theo La Cường đi vào Tử La chiến tộc, kết quả chẳng những không có như nguyện đạt được tiên linh hoa, còn lọt vào Tử La chiến tộc tộc trưởng châm chọc khiêu khích. Sau khi nghe xong, Vô Thiên cũng chỉ có thể, lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Nếu như Tử La chiến tộc tộc trưởng, minh bạch chi túc thường nhạc đạo lý, cũng sẽ không bị tài nguyên điện người để mắt tới, hiện tại cũng lại không biết đối mặt bị nguy cơ diệt tộc. Ngay Vô Thiên cùng La Cường chạy đi Tử La chiến tộc đồng thời, Tử La chiến tộc nào đó một tòa cung điện bên trong, Trương Thí cùng một người mặc tử bào người đàn ông trung niên ngồi đối diện nhau, sắc mặt đều phi thường xấu xí. Tử La tộc trưởng, bổn điện hảo lời đã tẫn, ngươi còn muốn thế nào? Trương Thí đạo, âm trầm biểu tình, đủ để rõ ràng sự kiên nhẫn của hắn đã sắp cũng bị trà sáng. Đường Thí điện chủ, bổn tọa cũng đã nhiều lần thanh minh, tiên linh hoa ta sẽ không bán cho ngươi tài nguyên điện. Tử La tộc trưởng đạo, giọng nói cũng hơi không kiên nhẫn. Trương Thí đạo, Tử La tộc trưởng, khuyên ngươi một câu, đừng như thế minh ngoan bất linh, mặc dù hôm nay ngươi không bán cho bổn điện, sau đó không lâu cũng bị lọt vào chiến tộc khác mơ ước, thậm chí sẽ đưa tới cửu đại chiến tộc, đến lúc đó bọn họ cũng sẽ không giống bổn điện như thế có kiên trì, cùng ngươi chậm rãi can thiệp. Đồng dạng, trong tay ngươi tiên linh hoa, chỉ có tiến nhập thánh địa, mới có thể thành công tiến hóa thành chí tôn thần dược, thậm chí thiên tôn thần dược. Hắn lại bổ sung một câu. Vốn có, hắn là muốn lấy cá nhân danh nghĩa, thu mua bội cây này tiên linh hoa, nhưng ngẫm lại, hay là dùng thánh điện danh nghĩa cho thỏa đáng. Dù sao, thánh điện so với mặt mũi của hắn lớn, thế nhưng không nghĩ tới, Tử La tộc trưởng so với hắn tưởng tượng còn muốn ngoan cố, căn bản không chấp nhận nợ nần. Ta không bán chính là không bán, coi như sẽ đưa tới chiến tộc khác mơ ước, ta cũng sẽ không bán cho ngươi thánh điện, mời trở về đi, Tử La chiến tộc không chào đón ngươi. Tử La tộc trưởng cười lạnh nói, hạ lệnh chủ khách. Trương Thí làm sao cứ thế từ bỏ. Trầm mặc một lúc lâu, hắn lần thứ hai khai ra điều kiện, đạo, như vậy đi, chỉ cần ngươi đem tiên linh hoa bán cho bổn điện liền vì ngươi Tử La chiến tộc đánh khai phương liền cửa, phàm là thiên phu không có trở ngại thập kiếp thần linh, bổn điện đều cho phép bọn họ tiến nhập thánh điện. Nghe được cái này điều kiện, Tử La tộc trưởng rõ ràng có một tia tâm động. Như bọn họ như vậy vương giả chủng tộc, muốn siêu việt cửu đại nghịch thiên chiến tộc, nhất định là vĩnh sinh vô vọng, vì vậy, tranh đoạt vương giả chiến tộc hoàng giả bảo tọa, liền trở thành bọn họ duy nhất mục tiêu. Tranh đoạt hoàng giả bảo tọa, đương nhiên cần muốn thực lực cường đại. Thực lực cường đại lại là đến từ đâu? Tự nhiên nguyên vu nhân tài. Nhân tài, kỳ thực vương giả chủng tộc từ trước đến nay không thiếu, nhưng là phải đem một người bồi dưỡng thành một cường giả. Thế nhưng cần đại lượng tài nguyên, mà vô luận là người nào vương giả chủng tộc, tài nguyên đều cũng có giới hạn. Sở dĩ, tài nguyên là bọn hắn vẫn rất nhức đầu nan đề. Nhưng nếu như tộc nhân tiến nhập thánh điện thì bất đồng, thánh điện tài nguyên có thể là vô cùng vô tận, chỉ cần trong tộc thiên tài, tiến nhập thánh điện càng ngày càng nhiều, đợi lát nữa những thứ này thiên tài lớn lên phía sau, chủng tộc địa vị dĩ nhiên là sẽ nước lên thì thuyền lên. Nếu như có thể trở thành nội điện thành viên, vậy thì càng không được. Bởi vì nội điện đại biểu là địa vị và vinh quang. Sở dĩ, Tử La tộc trưởng có chút tâm động, thế nhưng hắn lại phải suy nghĩ, thánh điện có tiền đồ nhất thỏa đáng chúc cân nhắc quyết định điện, chỉ có trở thành cân nhắc quyết định giả, mới có thể bị nhét vào nội điện, có thể người này chỉ là tài nguyên điện điện chủ, có thể làm cái này chủ. Hắn chỉ sợ, đây chỉ là Trương Thí là đạt được tiên linh hoa, có lệ hắn một cái lấy cớ. Cơ hội chỉ có một lần, suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Trương Thí thản nhiên nói, hắn quả thực chỉ là ở có lệ sự tình, ngược lại hắn sớm muộn gì đều sẽ rời đi, chỉ cần hiện tại đem tiên linh hoa lừa gạt tới tay là được, còn như cái hứa hẹn này, vậy chuyện không liên quan tới hắn. Theo thời gian một trôi qua, Tử La tộc trưởng cuối cùng cắn răng một cái, trầm giọng nói, nếu như ngươi cam đoan, để cho ta bên trong tộc thiên tài anh Tuấn đều tiến nhập cân nhắc quyết định điện, bổn tọa liền đem tiên linh hoa chắp tay đưa tiễn. Trương Thí không chút do dự thủ lĩnh đạo, có thể. Ngươi có thể làm được không? Tử La tộc trưởng nghi vấn. Tin tưởng ngươi cũng nhìn ra, cân nhắc quyết định điện bây giờ điện chủ là bổn điện anh em tốt, chỉ cần bổn điện một câu nói, hắn sẽ nghe theo. Trương Thí tự tin nói. Tử La tộc trưởng đạo, tốt lắm, ngươi phát huyết thệ chứng minh. Huyết thệ. Trương Thí bỗng nhiên đứng dậy, cả giận nói, bổn điện nói cho ngươi biết, đừng quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Chỉ có phát xuống huyết thệ, bổn tọa mới có thể tin tưởng ngươi chỗ nói, nếu như không phát nói, vậy ngươi liền mời trở về đi. Tử La tộc trưởng thản nhiên nói. Một bộ ăn chắc Trương Thí bộ dạng. Huyết thệ. Ngươi có tư cách gì, khiến hắn phát huyết thệ. Nhưng mà lúc này, nhất đạo lời nói lạnh như băng vang lên, theo sát, Vô Thiên cùng La Cường phủ xuống ở trong đại điện. Trương Thí trong mắt nhất thời bò lên một vẻ vui mừng, vội vã đi tới Vô Thiên bên cạnh. Phó thủ. Tử La tộc trưởng cũng đột nhiên biến sắc, như là thấy ma quỷ giống nhau, sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ nói, ngươi tới làm cái gì. Vô Thiên không để ý đến hắn, nhìn Trương Thí hỏi như thế nào đây. Hắn không bán, cần phải để cho ta phát xuống huyết thệ. Trương Thí có chút bất đắc dĩ, lại có chút tức giận nói. Không Thiên nhãn tử hàn quang lóe lên, nhìn về phía Tử La tộc trưởng, mặt không chút thay đổi nói, giao ra tiên linh hoa, tha cho ngươi khỏi chết. Nguyên lai ngươi cũng là vì tiên linh hoa mà tới. Biết rõ ràng Vô Thiên tới trước mục đích phía sau, Tử La tộc trưởng ngược lại một cái thả lòng không ít. Thánh điện là có quy củ, không cho phép ép mua bộ bán, nhất định phải trình đối phương đồng ý, đây là thánh chủ quyết định luật sát. Bất luận kẻ nào cũng không thể vi phạm. Vì vậy, hắn lo lắng đến, cười lạnh nói, phó thủ, mặc dù ngươi bây giờ là thần chiến thống lĩnh, mặc dù ngươi thâm thụ chiến thần yêu thích, nhưng là không có tư cách mệnh lệnh bổn tọa, muốn tiên linh hoa, liền đáp ứng bổn tọa điều kiện, bằng không không có chỗ thương lượng. Chương 1868, cải biến sau diệt thiên một kích. Nghe nói, La Cường cùng Trương Thí lập tức lộ ra vẻ đăm chiêu. Bọn họ biết, kế tiếp nhất định sẽ được diễn một hồi cho hay. Tử La tộc trưởng lại lơ đễnh. Có thánh chủ luật sắc ở, hắn còn dám cường đoạt hay sao? Nhưng đột nhiên, hắn đồng tử co rụt lại, không chút nghĩ ngợi chợt lui ra. Nhưng mà sau một khắc, hắn cũng cảm giác được, có vật gì chảo ở trên cổ của mình. Hắn bản năng cúi đầu nhìn lại, phát hiện đó là một cái đại thủ, giữa năm ngón tay truyền đến một cổ lực lượng kinh khủng, thật chặt nắm bắt cổ họng của hắn, khiến hắn hầu như hít thở không thông. Hắn lại ngẩng đầu, liền thấy một cái mặt nạ màu đỏ ngòm gần trong gang tấc, một đôi giống như tu la chi đồng huyết mâu, tóe ra kinh người hàn quang. Thân thể hắn kịch liệt rung rung, trong lòng hiện ra một cổ hóa không ra tuyệt vọng. Ngươi cho rằng, ta là tới thương lượng với ngươi. Nếu như ngươi thật cho là như thế, vậy quá ngây thơ. Vô Thiên cười nhạt, như ác ma đang kêu gọi, ngũ chỉ hơi dùng lực một chút, nhất thời từ Tử La tộc trưởng trong cổ truyền ra răng rắc cấm thanh. Giống như là tử thần đoạt mệnh thủ, khiến Tử La tộc trưởng sợ hãi, kinh hoàng. Hắn ra sức dây rủa. Hắn hướng về phía trước người người, điên cuồng chu lên. Mau buông. Ngươi lại dám ép mua bộ bán, ta muốn đi tìm thánh chủ cùng chiến thần lý do. Tử La tộc trưởng đã mặt như màu đất, tìm không được biện pháp khác thoát thân, chỉ có thể đem thánh chủ cùng Hiên Viên Ngạo rời ra ngoài uy hiếp trước mặt cái này hung nhân. Thế nhưng, Vô Thiên căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, lạnh lùng nói, cuối cùng sẽ cho ngươi một cơ hội, đem tiên linh hoa giao ra đây. Tử La tộc trưởng giận dữ hét, coi như ngươi giết ta, ta cũng sẽ không cho ngươi, nói cho ngươi biết, chiến thần cùng thánh chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi. La Cường khinh thường nói, thực sự là ngây thơ, cũng không suy nghĩ một chút thân phận của mình, chiến thần sẽ giúp ngươi sao? Trương Thí Đạo, đừng quên, phó thủ Tu La chiến thể, hiện tại thế nhưng đứng hàng đỉnh phong chiến tộc, tuy là Tu La chiến tộc hiện nay chỉ có một mình hắn, vậy do như ngươi vậy vương giả chủng tộc, căn bản không tư cách cùng hắn gọi bản, khuyên ngươi vẫn là trái lại giao ra tiên linh hoa, nếu không. Các loại phó thủ mất đi kiên trì, ngươi Tử La chiến tộc sẽ đi hướng diệt vong. Chim Thánh không nhịn được nói, trực tiếp diệt Tử La chiến tộc là được, còn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Hử! Trương Thí cùng La Cường sững sờ, không khỏi nhìn về phía Vô Thiên vai trái, phát hiện lại có một con chim sẻ. Chim Thánh bất mãn nói, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua ta đây sao anh Tuấn Thần Điểu? Có phải hay không muốn cầu nổi khóc làm nhân sủng của ta? Ách! Hai người kinh ngạc, nhưng ngay sau đó bọn họ làm như nhớ tới cái gì, con ngươi một mạch tỏa sáng quang thải. Ngay hai người kinh nghi Chim Thánh thân phận lúc, Tử La tộc trưởng trong đầu cũng là vận chuyển tốc độ cao. Trải qua La Cường hai người nhắc nhở, hắn phải một lần nữa suy nghĩ vấn đề này. Trước mắt người này, ngay cả cựu đại chiến tộc đều chen lấn đi đút lót, rõ ràng đã không phải là hắn có thể đủ treo chọc chủ. Cùng với dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, mất mệnh, còn không bằng tạm thời thỏa hiệp trước, các loại người này sau khi rời đi, rồi đến thánh điện tìm thánh chủ cùng chiến thần lý do đi. Nhất niệm đến tận đây, hắn vội vàng lộ ra cười lấy lòng, đạo, phó thủ đại nhân. Nguyện ý đem tiên linh hoa chắp tay đưa tiễn, xin hãy đại nhân giơ cao đánh khẽ. Không Thiên thần sắc một cái hỏa hoán không ít, ngũ chỉ bung ra, Tử La tộc trưởng tham lam sâu hút mấy cái không khí mới mẻ, từ không gian thủ trạc bên trong lấy ra tiên linh hoa, hai tay đưa tới Vô Thiên trước người, cung kính nói, xin hãy đại nhân xin vui lòng nhận cho, cũng thỉnh đại nhân sau đó có thể chiếu cố nhiều hơn một cái ta Tử La chiến tộc. Vô Thiên quay đầu nhìn về phía Trương Thí tâm thần lĩnh hội, tiến lên một bả cướp đi tiên linh hoa, trực tiếp thu vào không gian thủ trạng. Tử La tộc trưởng tâm lý đều là không cam lòng, nhưng đối mặt Vô Thiên cường thế, hắn không dám có nửa câu oán hận. Cơ hội đã cho ngươi, bản thân hảo hảo quý trọng. Vô Thiên ý vị thâm trường câu, liền biến mất ở trong đại điện, Trương Thí cùng La Cường theo sát phía sau. Người đâu, khiến đại tộc lão lập tức đến đây thấy ta. Ba người sau khi rời đi, Tử La tộc trưởng sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, hướng về phía ngoại môn gầm lên một tiếng. Bất quá hơn 10 hơi thở, một cái ông lão mặc áo trắng vội và đi vào đại điện, hỏi tộc trưởng, tiên linh hoa bảo chủ chưa? Tử La tộc trưởng âm trầm nói, phó thủ đều tự mình phụ xuống, còn có thể giữ được sao? Ngươi theo ta cùng đi thánh điện, lần này ta cần phải muốn thánh chủ cho ta một cái hài lòng ăn nói. Không thể. Ông lão mặc áo trắng vội vàng nói. Làm sao? Tử La tộc trưởng không giải thích được. Ông lão mặc áo trắng đạo, phó thủ chúng ta không thể trêu vào, tốt nhất là nén lớn giận, miễn cho ta Tử La chiến tộc đưa tới đại họa. Lần này chúng ta tuy là tổn thất một gốc cây tiên linh hoa, nhưng ít nhất chúng ta giành được chiếm được phó thủ hảo cảm. Đây đối với chúng ta Tử La chiến tộc đến, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, cùng với nghị trăm phương ngàn kế đi lật đổ hắn, còn không bằng nhân cơ hội đi đút lót hắn. Tử La tộc trưởng thủ lĩnh đạo, cũng có đạo lý, người này tiền đồ vô lượng, nếu như có thể cùng hắn nhờ và chút quan hệ, đối với ta Tử La chiến tộc trăm lợi mà không có một hại, thế nhưng ta hoài nghi, phó thủ chưa chắc sẽ đem tiên linh tiêu tốn giao cho thánh chủ. Ông lão mặc áo trắng cười nói, cái này cùng chúng ta có quan hệ. Tử La tộc trưởng hơi sừng sờ, lập tức cười nói, quả thực không quan hệ, ngược lại chúng ta phải làm chỉ là cùng hắn làm quan hệ tốt. Kỳ thực hai người không biết, đại điện một chỗ hư không, cất giấu một cái không gian thần vật. Cũng chính bởi vì lời nói này, khiến Tử La chiến tộc tránh được một kiếp. Trương Thí thân là tài nguyên điện điện chủ, muốn lộng nhất kiện không gian thần vật, vẫn là rất đơn giản. Hắn cái này không gian thần vật là một kiếp thiên tôn thần binh, tuy là đẳng cấp rất thấp, nhưng đang không có thiên tôn tử la chiến tộc, còn không người có thể phát hiện. Lúc trước, bọn họ ly khai đại điện phía sau, cũng không có thật rời đi, mà là tiến nhập không gian thần vật, lần thứ hai phản hồi đại điện, âm thầm nhìn trộm. Nếu trước khi, tử la tộc trưởng kiên trì muốn đi tìm Hiên Viên Ngạo cùng thánh chủ lý luận, như vậy tử la chiến tộc ngày hôm nay nhất định hủy diệt. Nhưng may mà, hắn làm lựa chọn sáng suốt. Trương Thí Thu tầm mắt lại, quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, trêu nói, thúc, xem ra ngươi vẫn còn có chút sợ Hiên Viên Ngạo mà, bằng không cũng sẽ không giống như bây giờ ý thủ ý cước. Vô Thiên thản nhiên nói, hắn là đại viên mãn thiên tôn, không sợ là giả. Kỳ thực, hắn chỉ là sợ phiền phức. Bởi vì, nếu quả như thật diệt tử la chiến tộc, nhất định sẽ kinh động tinh thần đại lục, đến lúc đó cho dù có thể tìm được cớ, đem Hiên Viên Ngạo lấp liếm cho qua, nhưng là miễn không sẽ đưa tới một đống lớn phiền phức. Ba ngày, muốn một lần nữa nắm giữ tứ loại thần thông, đối với hắn tới là một cái không khiêu chiến, sở dĩ thời gian đối với hắn đến phi thường quý giá, hắn có thể không muốn bởi vì một ít không quan trọng sự tình, đem những thời giờ này uổng phí hết rơi. Trương Thí cũng có chút ngoài ý muốn, là không nghĩ tới Vô Thiên sẽ trả lời dứt khoát như vậy. Bất quá, vấn đề này không có miệt mài theo đuổi giá trị. Trương Thí cùng La Cường đều nhìn về Vô Thiên trên vai chim sẻ, trong mắt lóe ra kỳ quang. Chim thánh bất mãn nói, hai người các ngươi xong chưa? Trương Thí đạo, thúc, nó sẽ không phải là. La Cường nói tiếp, đầu kia chim chết. Chim thánh cả giận nói, uy uy uy, dựa theo bối phận, các ngươi hẳn còn cứ gọi một tiếng thúc, hai cái lông đều chưa mọc đủ không, lại dám chim thánh ra ra là chim chết, lẽ nào Vô Thiên cùng Đế Thiên không dạy qua các ngươi kính giả yêu trẻ? Ách! Hai người hơi sừng sờ, trên mặt nhất thời đóng đầy vẻ mừng rỡ như điên. Thật là ngươi! Ngươi xuất hiện ở đây, cũng chính là ngươi đã hiểu được sinh tử áo nghĩa. Hai người kinh nghi. Chim thánh đắc ý nói, đó là đương nhiên, chính là sinh tử áo nghĩa dễ như trở bàn tay, không có gì lớn không. La Cường hai người hai mặt nhìn nhau, ngay cả Hiên Viên Ngạo đều không thể hiểu được sinh tử áo nghĩa, nhưng bị nó thành là dễ như trở bàn tay, cái này chim chết thật đúng là sẽ thổi đại khí. Vô Thiên trừng mắt chim thánh, đối với Trương Thí đạo, đừng lãng phí thời gian, chúng ta đi thôi. Trương Thí thủ lĩnh, giá ngự không gian thần vật, ly khai tử la chiến tộc tộc địa. Các loại trở lại thánh điện phía sau, Trương Thí cùng La Cường tiếp tục vơ vét bảo vật, Vô Thiên thì tiến nhập bế quan trong. Đầu tiên lĩnh ngộ là Diệt Thiên một kích. Diệt Thiên một kích thuộc về thần cấp thần thông, ủng có uy năng lớn lao. Nhưng trước kia Diệt Thiên một kích là đem Diệt Thiên chiến khí cùng lực lượng gắn kết cùng nhau, do đó hình thành một đại sát thủ giản, nhưng bây giờ hắn không có Diệt Thiên chiến khí, cũng không biết một lần nữa trưởng khống phía sau sẽ phát sinh biến hóa gì. Sở dĩ, hắn muốn nhanh làm rõ ràng. Hoa suốt cả ngày, Vô Thiên rốt cục một lần nữa nắm giữ Diệt Thiên một kích huyền bí. Sau đó, hắn liền trong phòng tu luyện bên trong bắt đầu thí nghiệm. Khi bắt đầu xúc thế thời điểm, khí hải thần lực đống nhiên như mở cống hồng thủy, chiều cánh tay vọt tới, nguyên cả cánh tay bắp thịt của đều cấp tốc hở ra, từng cái phẩm chất không đồng nhất huyết quản, giống như là muốn xé rách da thịt từ dưới da thịt chui ra ngoài giống nhau. Cái này một, không có ngoài ý liệu của hắn. Nhưng khiến hắn kỳ quái là, lực lượng của thân thể, cư nhiên không có nửa phản ứng. Hắn vội vàng đem tâm thần chìm vào bên trong, bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra mỗi một tấc máu thịt, dần dần hắn phát hiện, dĩ nhiên từ trong máu thịt bay ra từng luồng khí lưu màu đỏ ngòm, chiều cánh tay vọt tới. Phát hiện cái này một dị thường, Vô Thiên tâm lý nhất thời bắt đầu sinh ra một cái bất khả tư nghị ý niệm trong đầu. Lẽ nào, bây giờ Diệt Thiên một kích, cần thần lực cùng khí huyết dung hợp. Phải biết rằng, khí huyết chính là nhân sinh mệnh lực, cứ như vậy, thi triển Diệt Thiên một kích, bằng chính là đang thiêu đốt sinh mệnh lực. Nếu như vậy, uy lực có thể hay không so với trước đây càng mạnh. Nghĩ tới đây, hắn tiếp tục xúc thế, trong cơ thể khí huyết, khí hải thần lực, liên tục không ngừng trào vào cánh tay, cũng từ từ giao dung, hình thành một cổ năng lượng màu đỏ ngòm, chiều ngón trỏ chỉ tiêm quán chú đi. Ầm. Khi năng lượng màu đỏ ngòm kia lao ra đầu ngón tay lúc, nhất thời phóng xuất ra một cổ kinh người lực hủy diệt, cân nhắc quyết định điện cái này cả tòa cự phong đều vào giờ khắc này rung động kịch liệt đứng lên. Nếu không có cổ bảo cùng cự phong bị Hiên Viên Ngạo dùng thần lực rèn luyện quá, sợ rằng một cái chớp mắt này cũng đã tan thành mây khói. Hấp. Đồng thời, huyết quang hiện ra gian, đầu ngón tay của hắn nghiền nát, lộ ra sâm sâm bạch xương, đau nhức khiến hắn nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Nhưng trong mắt của hắn lại toát ra ánh sáng lóng ánh huy. Nguyên nhân là căn bản phán đoán của hắn, ở đầu ngón tay nổi lên năng lượng, hẳn là đủ để miểu sát đại viên mãn chí tôn. Phó thủ, ngươi đi ra, lão phu có chuyện tìm ngươi. Lúc này, nội điện điện chủ thanh âm từ cân nhắc quyết định ngoài điện mặt truyền vào. Tới đúng dịp. Vô Thiên bỗng nhiên đứng dậy, khi đi ra cổ bảo phía sau, hai lời không, lăng không một ngón tay đi, nhất đạo chùm sáng màu đỏ ngỏm, chật từ đầu ngón tay rít gào ra, bắn về phía nội điện điện chủ. Đồng thời còn có một cổ thần thông ý chí, bao phủ mảnh thiên địa này. Chương 1869, lão cổ hủ đánh cuộc. Nhìn thấy vô thiên lại ra tay với chính mình, nội điện điện chủ giận tím mặt. Nhưng trong mắt lại có một chút khinh miệt, một cước bắn ra, trực tiếp đánh sơ sắc thần thông ý chí ràng buộc, một quyền đánh phía chùm sáng màu đỏ ngòm. Kèm theo hoanh một tiếng nổ, chùm sáng màu đỏ ngòm tán loạn, nhưng nội điện điện chủ cư nhiên cũng bị đẩy lui ba bước, thậm chí ngay cả cánh tay đều hơi tê tê. Hắn trong đôi mắt già nua khinh miệt tiêu thất, bị bất khả tư nghị thay thế được. Phải biết rằng, hắn chính là thứ thiệt mới thành lập thiên tôn, thành phiến đại viên mãn chí tôn, hắn cũng có thể phất tay tiêu diệt, có thể phó thủ cái này một dạng mới viên mãn chí tôn, có thể đem hắn đẩy lui ba bước, cái này cũng không tránh khỏi quá kinh người chứ. Vô thiên trong lòng cũng là kích động vạn phần. Tuy là diệt thiên một kích, còn không còn cách nào đối với mới thành lập thiên tôn, tạo thành cái gì trên thực tế thương tổn. Nhưng ít ra sau đó đang đối mặt mới thành lập thiên tôn thời điểm, cũng không trở thành chỉ có thể ngồi chờ chết. Có thể ở tôi luyện không kịp đề phòng dưới tình huống, đem nội điện điện chủ đẩy lui ba bước, tự nhiên cũng có thể đẩy lui khác mới thành lập thiên tôn. Có đôi khi bởi vì, nay ba bước, rất có thể liền có thể làm cho mình chuyển nguy thành an, chạy ra sinh thiên. Chỉ bất quá, thi triển một lần diệt thiên một kích, hắn phát hiện khí huyết cùng thần lực, cư nhiên đều tiêu hao 3/10. Cũng chính là, hắn tối đa chỉ có thể liên tục thi triển 3 lần. Đồng thời 3 lần qua đi, hắn cánh tay này sợ rằng còn phải tạm thời báo phế. Nhưng chung quy đến, coi như đáng giá. Giảm bất hạ trong lòng phấn khởi, vô thiên đi ra phía trước, chắp tay nói, điện chủ, vừa rồi nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi. Nội điện điện chủ kinh nghi theo dõi hắn, hỏi ngươi vừa rồi thi triển là cái gì, cư nhiên có thể đem lão phu đẩy lui 3 bước. Vô thiên cười nhạt nói, cái này 50 năm đến, thuộc hạ vẫn luôn ở sáng tạo thần thông. Vừa vặn ngay điện chủ ngươi trước lúc tới, thuộc hạ hoàn thành một bước cuối cùng, sở dĩ tìm ngươi thí nghiệm một chút uy lực, điện chủ, cảm giác như thế nào? Nội điện điện chủ vươn ngón tay cái, đạo, rất mạnh, đủ để miểu sát đại viên mãn chí tôn. Nhưng càng làm cho hắn khiếp sợ là, cư nhiên chỉ dùng 50 năm, liền sáng tạo ra một loại mới tinh thần thông, hơn nữa còn là thần cấp thần thông, cái này một dạng xem ra đã không thể lại dùng biến thái đi so sánh. Vô thiên đạm đạm nhất tiếu, hỏi điện chủ, ngươi tìm thuộc hạ có sự tình sao? Nội điện điện chủ đạo, vốn là có việc, nhưng bây giờ lão phu không biết còn muốn hay không. Vô thiên đạo, điện chủ một mạch không sao cả. Nội điện điện chủ đạo, kỳ thực, chúng ta thánh điện cũng có truyền thừa vũ thần thông, tên là Thất Tuyệt Bá Đao, là đệ nhất đại thánh chủ lưu lại, uy lực so với cựu đại chiến tộc truyền thừa vũ thần thông cũng một đều không thua gì. Vốn có lão phu trước tới tìm ngươi, là muốn cho ngươi tiếp thu truyền thừa, nhưng bây giờ lại làm cho lão phu có chút do dự. Thất Tuyệt Bá Đao. Vô thiên hai mắt khẽ híp một cái. Trước đây hắn cũng đã đoán được, Thất Tuyệt Bá Đao có thể là thánh điện truyền thừa vũ thần thông, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, cư nhiên không thể so cựu đại chiến tộc truyền thừa vũ thần thông chỗ thua kém. Không thiên vấn đạo, điện chủ, ngươi bây giờ vì sao lại sẽ do dự? Thành thật, Thất Tuyệt Bá Đao hắn quả thật có chút tâm động. Số 1, Thất Tuyệt Bá Đao thuộc về thần cấp thần thông, uy lực rất mạnh. Thứ 2, Thất Tuyệt Bá Đao là đệ nhất đại thánh chủ lưu lại, cùng Hiên Viên Ngạo không có vấn đề gì. Nếu có cơ hội, có thể được tự nhiên hay nhất. Nội điện điện chủ bạch nhăn hắn, đạo, còn không bởi vì ngộ tính của ngươi, sáng tạo ra một loại thần cấp thần thông, dĩ nhiên chỉ tốn thời gian 50 năm, lão phu cảm thấy ngươi đã không có cần phải đi kế thừa Thất Tuyệt Bá Đao. Nghe được câu này, vô thiên nở nụ cười khổ, không lời nói, lẽ nào ngộ tính hảo cũng là một loại sai. Lúc đó là sai, hơn nữa lầm to, lão phu thực sự không nghĩ ra, trong thiên hạ tại sao có thể có loại người như ngươi yêu nghiệt. Nội điện điện chủ không phục lắm nhìn vô thiên, thật đúng là người so với nhân khí người chết ta. Vô thiên tiếc nuối nói, xem ra thuộc hạ là vô duyên kế thừa Thất Tuyệt Bá Đao. Nội điện điện chủ không nhịn được nói, hành hành, đừng giả bộ thành một bộ làm bộ đáng thương xu thế, khiến cho như là lão phu đang khi dễ giống nhau, đi thôi, dẫn ngươi đi thiên tôn bí cảnh kế thừa Thất Tuyệt Bá Đao. Vô thiên trong lòng vui vẻ, chắp tay nói, đà tạ điện chủ. Tạ ơn cũng không cần, ngươi chỉ cần có thể dùng Thất Tuyệt Bá Đao. Hảo hảo đi bảo hộ mọi người, lão phu cùng thánh chủ cũng liền cảm giác sâu sắc vui mừng. Nội điện điện chủ xong, quần quận nổi lên vô thiên liền tiến vào thiên tôn bí cảnh. Cùng lão phu đến, đi tới thiên tôn bí cảnh phía sau, nội điện điện chủ bắt chuyện vô thiên một tiếng, trực tiếp thẳng hướng chỗ sâu nhất bay đi. Chỉ chốc lát, đi theo nội điện điện chủ vô thiên, phủ xuống ở một tòa cự phong bầu trời, cự phong đỉnh xúc lập một tòa cổ bảo, cả vật thể nước sơn đen như mực, tản ra cổ xưa cùng khí tức thần bí. Truyền thừa ngay trong pháo đài cổ, xuống phía dưới. Nội điện điện chủ đạo. Bạch. Lưỡng người thân ảnh lóe lên, đồng thời rơi vào cổ bảo phía ngoài trên quảng trường. Dưới chân địa mặt, nạm một loại đá màu đen, săn bằng trong như gương, mặc dù đã trải qua rất năm tháng khá dài, nhưng vẫn cũ không có nửa phong hóa vết tích, rõ ràng đây là một loại không biết tên thần thạch. Đồng thời Vô Thiên cũng cảm ứng được, cổ bảo bốn phía còn tràn ngập một cổ mịt mờ lực lượng. Nội điện điện chủ đi tới cổ bảo trước cửa, chắp tay nói, ba vị tiền bối, vạn bối mang phó thủ đến đây kế thừa thất tuyệt bá đao, xin hãy ba vị tiền bối mở ra cửa đá. Tiền bối. Vô Thiên kinh ngạc, ngay cả nội điện điện chủ đều phải rất cung kính kêu một tiếng tiền bối, ba người này là thần thánh phương nào. Cửa đá vô thanh vô tức mở ra. Trong pháo đài cổ, có thể có lượng khoảng trăm trượng, bốn cái thạch trụ thập phương, treo một viên quả đấm lớn dạ minh châu, tản ra ánh sáng yếu ớt, khiến bên trong có vẻ hơi hôn ám. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể gây trở ngại Vô Thiên ánh mắt, hắn rõ ràng thấy, ở trung ương vị trí xúc lập một pho tượng đá, bốn phía ngồi xếp bằng thất đạo thân ảnh. Trong đó bốn cái còn là người quen, theo thứ tự là Lãnh Nguyệt, Vưu Mạc, Đại Điện Chủ, Tam Điện Chủ. Bốn người xếp bằng ở bên dưới tượng đá phương, cùng tượng đá giữa khoảng cách, đại khái cũng chỉ có một thước. Đối với Vô Thiên đến, bọn họ làm như không có chú ý tới, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trang trọng mà thành kính. Ba người khác mâm ngồi vị trí, dưới so sánh sẽ xa một chút, cách ly thạch giống đại khái có thể có chừng 5 thước, nhìn thấy Vô Thiên cùng nội điện điện chủ tiến nhập cổ bảo, đều đứng dậy. Một người trong đó nam tử quần áo trắng cười nói, phó thủ, nhiều năm không gặp, biệt lai vô dạng à. Nguyên lai điện chủ trong miệng tiền bối chính là các ngươi. Vô Thiên đánh giá ba người, lộ ra vẻ bừng tỉnh, chắp tay nói, xin chào ba vị tiền bối. Kỳ thực bọn họ chính là ba đại điện đệ nhất đại điện chủ. Bọn họ ở chỗ này, vì chính là trấn thủ đệ nhất đại thánh chủ truyền thừa. Không cần đa lễ. Bạch y nam tử kia cười cười, lập tức mang theo tự trách giọng, đạo, trước đây ngươi ở đây đông đại lục độ kiếp thời điểm, đều là chúng ta sơ ý đại ý, suýt nữa để cho ngươi vẫn lạc, thực sự là xin lỗi. Hai bên trái phải hai người cũng là vẻ mặt tay nấy. Nếu như tiền bối hiện tại không đề cập tới mà nói, vạn bối đều đã quên sự kiện kia. Vô Thiên cười nhạt nói. Ba đại điện chủ nhìn nhau cười, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Nếu như đổi thành những người khác có thành tựu của ngày hôm nay, sợ rằng đuôi đã sớm tiểu bầu trời, nhưng này tử ngự khí bình thản, thái độ khiêm tốn, vô luận là thiên tư, vẫn là nhân phẩm, không thể nghi ngờ đều là tốt nhất chọn. Vô Thiên quét mắt Lãnh Nguyệt bốn người, nghi ngờ nói, ba vị tiền bối, bọn họ cái này là đang làm gì? Bạch y nam tử kia đạo, bọn họ giống như ngươi, cũng là ở kế thừa thất tuyệt bá đao, bất quá bọn hắn ngày hôm qua cũng đã đến đây, hiện tại cũng tiến nhập không linh cảnh giới vong ngã. Không Thiên vấn đạo, tiền bối, kế thừa thất tuyệt bá đao, cần phải bao lâu thời gian? Bạch y nam tử kia đạo, cái này muốn xem nội tính, nếu như chỉ là nhất thiên tài, có thể phải vài thập niên, thậm chí mấy trăm năm. Lâu như vậy. Vô Thiên hữu, hỏi còn có hai ngày liền muốn đi vào thần chiến tràng, hiện tại mới tiếp thu truyền thừa tới kịp sao? Phó thủ, ngươi đừng lầu, tiền bối chỉ là nhất thiên tài. Nội điện điện chủ lắc đầu, giải thích, có tư cách tiến vào nội điện người, không người nào là linh tâm tuệ tính, thiên tư thông minh người. Đã từng thời gian sử dụng nhiều nhất người, cũng chỉ dùng 3 ngày mà thôi, còn như ngươi, lão phu ước đoán một ngày đêm đã đủ. Bạch y nam tử kia lắc đầu nói, một ngày đêm sợ rằng không được. Từ thái cổ cho tới bây giờ, thời gian sử dụng nhanh nhất người, cũng đầy đủ dùng lượng thiên tài hoàn thành truyền thừa. Không sai, lại yêu nghiệt người, cũng không khả năng một ngày đêm liền hoàn thành. Mặt khác lưỡng đại điện chủ cũng phụ hòa nói, ba vị tiền bối, nếu không chúng ta tới đánh cuộc như thế nào? Nội điện điện chủ con ngươi ở chỗ sâu trong xẹt qua một thời gian. Đánh cuộc như thế nào? Bạch y nam tử kia đạo. Nội điện điện chủ đạo, sinh mệnh chi thủy, nếu như phó thủ ở trong vòng một ngày hoàn thành truyền thừa, các ngươi một người cho ta một giọt sinh mệnh chi thủy, nếu vượt lên trước một ngày đêm, ta cho các ngươi một người một giọt, như thế nào? Bạch y nam tử kia hoài nghi nói, ngươi có sinh mệnh chi thủy sao? Khái khái. Nội điện điện chủ vội ho một tiếng, hơi có chút xấu hổ, đạo. Trước đây chiến thần bàn tặng ta giọt kia sinh mệnh chi thủy, từ lúc phó thủ ở thánh thành bị côn bằng nhất tộc thập trưởng lao trọng thương thời điểm, ta cũng đã đưa cho hắn chữa thương, trên người bây giờ là không có có, xin cứ ba vị tiền bối yên tâm, nếu ta thật thua, mặc dù đi chiến thần nơi đó đoạt, ta cũng cho các ngươi đoạt ba giọt qua đây. Bạch y nam tử kia đạo, đây chính là ngươi. Nội điện điện chủ đạo, nhất ngôn cửu đỉnh. Ba đại điện đệ nhất đại điện chủ nhìn nhau, đều mang vẻ hỏi thăm, cuối cùng lần lượt thủ lĩnh, Bạch y nam tử kia đạo, được, chúng ta liền theo ngươi đánh cuộc một lần. Nội điện điện chủ lúc này lộ ra âm mưu được như ý nụ cười giả tạo, thầm nghĩ, phó thủ, nỗ lực lên, thắng lao phu phân ngươi một dọn. Ngươi ngồi mát ăn bát vàng, còn phân hai dọn. Vô Thiên có chút khó chịu. Nội điện điện chủ lập tức dựng râu trừng mắt, tổn thương thầm nghĩ, không có lương tâm hỗn đản, có nhớ hay không ban đầu ở thánh thành thời điểm, ngươi bị Côn Bằng nhất tộc thập trưởng lão trọng thương, ngàn cân treo sợi tóc, là lão phu không tiếc đem duy nhất một tích sinh mệnh chi thủy cho ngươi, mới để cho ngươi tránh được một kiếp. Nghe thế lại nói, Vô Thiên xác thực không nói gì, truyền âm nói, được rồi, xa cách hai giọt liền hai giọt, xem như là ta hiếu mời ngươi. Có thể được thánh điện truyền thừa vũ thần thông, mang vào còn có thể kiếm được một giọt sinh mệnh chi thủy, chuyến này coi như là đáng giá. Cái này còn tạm được. Nội điện điện chủ lập tức là mặt mày rạng rỡ, hắn đối với Vô Thiên có thể là tin tưởng vô cùng, hai giọt sinh mệnh chi thủy, tuyệt đối thỏa thỏa đến thủ. Ba đại điện đệ nhất đại điện chủ cũng là rạng rỡ, bọn họ ở chỗ này thủ hộ không nhiều năm tháng, thấy qua vô số trước người tới đón chịu truyền thừa, kinh nghiệm nói cho bọn hắn biết, nội điện điện chủ phải thua không thể nghi ngờ. Bốn cái lao cổ hủ đều ở trong lòng vui vẻ, mà làm mấu chốt thắng bại tính Vô Thiên, vững vàng thần, mang theo một viên tâm bình tĩnh, đi tới tượng đá trước mặt. Chương 1870, gọi nhịp đệ nhất. Tượng đá một khối, cao tới ba trượng, từng cái bộ vị đều trải qua tỉ mỉ điêu khắc, trông rất sống động, chợt nhìn lại, còn tưởng rằng là một cái người sống sờ sờ đứng ở chỗ này, thần vận phi phàm. Khi bước vào cách ly thạch giống một thước trong phạm vi, Vô Thiên nhất thời cảm giác được, một cổ cường đại chiến ý, nhất đạo ngập trời khí phách, nào tới trước mặt. Cảm giác trước người tượng đá, nó chính là một tôn chiến thần biến thành, khiến người tâm lý thản nhiên sinh ra một cổ kính nể tình. Bạch y nam tử kia đi tới Vô Thiên bên cạnh, ngẩng đầu nhìn thần tượng mặt mũi, trong mắt mang theo nồng nặc kính nể cùng sùng bái. Đỉnh điểm nói, đây chính là đệ nhất đại thánh chủ thần tượng, đệ nhất đại thánh chủ đồng dạng cũng là nhất tôn đại viên mãn thiên tôn, nhưng ở thái cổ hủy diệt trong một trận đánh, hắn cùng với đệ nhất đại thiên đế đồng quy vu tận, bất quá nghe chiến thần, đệ nhất đại thánh chủ có một tia tàn hồn vào luân hồi, chỉ là đến bây giờ, chúng ta cũng không thể tìm được hắn chuyển thế chi thân. Nam tử quần áo trắng đạo, hắn cũng luân hồi. Vô Thiên không để lại dấu vết cau mày một cái, có phải hay không tất cả cường giả, kỳ thực cũng không có chân chính vẫn lạc, mà là vào luân hồi, sớm muộn cũng có một ngày đều có thể lần thứ hai trở về. Lúc này, nam tử quần áo trắng liễm liễm thần, nhìn Vô Thiên đạo, phó thủ, lấy ra một giọt tinh huyết, rơi vào thần tượng mi tâm chỗ. Nghe nói, Vô Thiên tạm thời yên tâm nghi hoặc, từ trong cơ thể để luyện ra một giọt tinh huyết, trong nháy mắt, hóa thành một đạo lưu quang, tí tách một tiếng, vừa vặn rơi vào thần tượng mi tâm chỗ. Lập tức, thần tượng mi tâm chỗ như là nạm một viên đá quý màu vàng nóng, nhất thời toát ra ánh sáng nóng ánh huy. Vô Thiên tâm lý không khỏi một trận hiếu kỳ, nơi mi tâm có phải hay không cất giấu huyền cơ gì. Nam tử quần áo trắng quát lên, nhanh ngồi xuống, bình thần tinh khí, chuyên tâm linh ngộ, nhớ kỹ nhất định phải thành kính. Vô Thiên hoàn hồn, ngồi xếp bằng dưới đất, đen nhánh mặt đất cũng không băng lãnh, ngược lại có một cổ tình cảm ấm áp tịch chạy lên não. Thành kính sao? Vô Thiên tâm lý có chút chẳng đáng, truyền thừa vũ thần thông kỳ thực cùng thần cấp thần thông cũng không khác nhau gì cả, duy nhất phân chia chính là ở chỗ, người trước có thể rất nhiều người đồng thời có, người sau chỉ có thể một người có. Nhưng mà sau một khắc, tượng đá nơi mi tâm hào quang, dĩ nhiên rất nhanh ảm đạm xuống. Hử! Vô Thiên vi vi nhất thiêu mi, lẽ nào tượng đá có linh, nhìn thấu hắn ý nghĩ trong lòng, không tính cho hắn truyền thừa. Đồng dạng, nội điện điện chủ cùng ba đại điện đệ nhất đại điện chủ, trong lòng cũng là kinh nghi vạn phần, tình huống như vậy thế nhưng chẳng bao giờ cũng chưa từng xảy ra. Chẳng lẽ là, bốn người đồng thời nhìn về phía Vô Thiên. Nam tử quần áo trắng quát lên, phó thủ, ngươi có phải hay không ở tâm lý coi thường thất tuyệt bá đao? Ách! Vô Thiên kinh ngạc, lẽ nào thần tượng thật đúng là có thể nhìn thấu hắn ý nghĩ trong lòng. Nội điện điện chủ lo lắng nói, phó thủ, ngươi đã kích nộ thần thông linh phù ý chí, nhanh quỳ xuống, thật tình thành ý, lễ cúng bái, khẩn cầu sự tha thứ của hắn. Thần thông linh phù ý chí. Vô Thiên hơi sừng sờ, lẽ nào ở tượng đá trong mi tâm, cất giấu thất tuyệt bá đao thần thông linh phù? Nếu như là như vậy, vậy thì càng dễ xử lý. Hắn trong mắt chẳng đáng càng đậm. Quỳ xuống. Cúng bái. Trong thiên hạ, có mấy người có tư cách khiến hắn không có thiên hạ quỵ. Hắn thẳng thắn đứng dậy, thản nhiên nói, ta suốt đời chỉ lệ phụ mẫu, chỉ quỵ chí thân, thiên địa cũng không có tư cách để cho ta quỵ, huống là một quả thần thông linh phù, nếu như vậy mới có thể thu được phải truyền thừa, ta tình nguyện không nên. Nội điện điện chủ quát lên, phó thủ, không được hồ nháo. Vô Thiên không để ý đến hắn, bay lên trời, đứng ngạo nghệ với tượng đá mi tâm đối diện, sau đó tâm niệm vừa động, bốn miếng thần thông linh phù hiện hiện ra. Bốn miếng thần thông linh phủ, phân biệt chính là Diệt Thiên một kích, Tu La cửu bước, Huyết Chôn cất tứ thức, Tu La tứ thức. Làm sao có thể? Hắn cư nhiên có bốn loại thần cấp thần thông. Phía dưới ba đại điện chủ cùng nội điện điện chủ, thang mục kết thiệt, tràn ngập khó có thể tin. Có thấy không, chúng nó đều là thần cấp thần thông, đối với ta tới, thần cấp thần thông căn bản không phải vật hy hãn, còn muốn ở trước mặt ta tác uy tác phúc, ngươi có tư cách kia sao? Hiện tại, ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, có muốn hay không đem thất tuyệt bá đao cho ta? Ngươi muốn nghe rõ, không phải ngươi cho ta cơ hội, là ta cho ngươi cơ hội. Vô Thiên ngạo nghễ nói. Phó thủ, ngươi cho ta xuống tới. Không thể thả tứ. Ngươi đây là đại bất kính. Nghe thế lần sợ hai nói, ba đại điện đệ nhất đại điện chủ thông suốt hoàn hồn, hướng về phía Vô Thiên gầm lên. Vô Thiên mắt điếc hai ngơ, nhìn tượng đá mi tâm, thản nhiên nói, sự kiên nhẫn của ta là có hạn độ. Nhìn thấy Vô Thiên càng ngày càng quá phận, nội điện điện chủ cấp bách vội vàng lấy ra điệu tượng lệnh, cho Hiên Viên Ngạo cùng thánh chủ phát đi nhất đạo tin tức. Nhưng Vô Thiên lại chú ý tới, tượng đá nơi mi tâm hào quang, không hề ảm đạm xuống, có thể cũng không có tăng cường. Xem ra ngươi không phục lắm mà, ta đây ngày hôm nay để ngươi tâm phục khẩu phục. Vô Thiên khỏe miệng hơi một hiên, thu hồi bốn miếng thần thông linh phủ, sau đó nhắm mắt lại, tiến nhập không linh trạng thái, bắt đầu lĩnh ngộ xé trời ngón tay. Thiên Luân Quyền, còn dừng lại ở cao cấp thần thông giai đoạn, áo nghĩa nếu so với Diệt Thiên một kích đơn giản. Thiên Luân Quyền mặc dù không là hắn chế tạo ra, nhưng đã từng hắn tiến hóa qua một lần, đem huyết luân quyền, bánh xe đất quyền, Thiên Luân Quyền dung hợp vào một chỗ, khiến Thiên Luân Quyền uy lực đại tăng. Kỳ thực, cũng chẳng khác nào là hắn sáng tạo, hiện tại muốn một lần nữa nắm giữ, cần thời gian, đương nhiên sẽ không quá dài. Nam tử quần áo trắng trầm giọng nói, tên hôn đản này mở dạng, mới vừa rồi còn hắn khiêm tốn, nhân phẩm tốt, nhưng bây giờ mới phát hiện, hoàn toàn không phải như thật, hắn quả thực so với bất luận kẻ nào đều ngông cuồng hơn, đều phải tự đại. Nội điện điện chủ đạo, ta đi đem hắn lộng xuống phía dưới. Thôi, hắn bay lên trời, rơi vào Vô Thiên phía sau, già nua bàn tay to chiều không thiên ý phục chụp tới. Chờ một chút. Nhưng vào lúc này, nhất đạo dồn dập uống tiếng vang lên. Theo sát, thánh chủ cùng Hiên Viên Ngạo phủ xuống ở trong pháo đài cổ. Bái kiến chiến thần.